Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tục bại lui. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi nào nhô ra sát tinh? Trung uy bị này liên tiếp biến hóa huyên náo không phản ứng kịp, trong tay Minh Diệu kiếm quyết vẫn còn không tới kịp xử lý, lại cùng một đám xem ra liền không dễ trêu gia hỏa phát sinh xung đột. Hắn tốt xấu ký tự bản thân là Nhật Nguyệt kiếm môn người, không luận đạo lý ở ai, tóm lại muốn ra tay giúp đỡ. Lúc này, chợt nghe kéo dài quỷ khóc linh hào tiếng, âm phong phơ phất, chỉ nổ chớp mắt, liền thấy vô số quỷ tướng đem hắn hoàn toàn vây quanh, đang dẫn đầu quỷ lang tướng dẫn dắt đi, hướng về hắn khởi xướng hải triều giống như tiến công, thoáng chốc rơi vào nguy cơ, đừng nói viện trợ người khác, chỉ là tự vệ đều rất huyền. Một bên khác, La Phong cùng các liên khánh giao thủ mấy về, liền xác định tự thân ưu thế tuyệt đối. Hắn âm dương hộ thể chân khí cỡ nào cường hãn, thêm vào có ngũ hành nhuyễn giáp bảo vệ, căn bản không sợ những kia tầm thường Nhật Nguyệt kiếm khí, khác nào một viên cương cầu đập về phía đàn ông, tùy ý đốt cũng thờ ơ không động lòng. Đối mặt phi kiếm ám sát thì lại dùng nha cửu kiếm tùy ý vung chặn, vần quanh ở trên thân kiếm chuyển viên kính sẽ tá khai ác liệt sát thế, đem phi kiếm đạn hướng một bên. Bây giờ La Phong, theo cảnh giới tăng cao, tu vi từ từ thâm hậu, đã có thể đem như ý chuyển viên kính sử dụng ở binh khí trên, không giới hạn nữa với thân thể phòng ngự. Kiếm tu là công nhận công kích mạnh nhất, nhưng lúc này liền phá tan La Phong phòng ngự đều không làm được, này khiến niềm tin của hắn tăng vọt, cũng thăm dò các liên khánh nội tình, làm sao đem này người yên lòng trên, nhanh chóng tiến sát, như chiến xa giống như hung hăng nghiền ép lên đi, nhìn hắn tư thế, rõ ràng là muốn thừa thế xông lên đem đối thủ bắt. Đáng trách a, ngươi dám coi khinh ta. Các liên khánh bị bức ép đến liên hoàng lùi về sau, hắn có thể không muốn như hai vị trưởng lão như thế rơi vào cận chiến cảnh khốn khó, nhưng mà bị cảnh giới thấp với mình đối thủ đánh cho liên tục bại lui, không còn sức đánh trả chút nào, thật là làm hắn uất ức đến khó chịu, muốn thổ huyết. Nhật Nguyệt cùng sáng, kiếm minh hải lưu. Các liên khánh lại nắm kiếm quyết, lại là một thanh phi kiếm lao ra, cùng trước kia lấy ra phi kiếm hô ứng, âm dương giao cảm, hóa thành Nhật Nguyệt dấu hiệu, kiếm khí tăng vọt. Một chiêu kiếm chiếu sáng như đại nhật, một chiêu kiếm u minh như hạo nguyệt. Bạo phát kiếm khí số lượng là lúc trước 4 lần, uy năng cũng là tăng lên mấy lần, khác nào kiếm khí bộc lưu, đảo mắt liền đem La Phong nuốt hết. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi không phải cuồng đến mức rất sao? Hiện tại làm sao liền thoại đều nói không cơ chứ? Các liên khánh không nhịn được mừng như điên cười to. Chỉ là, tiếng cười của hắn không khỏi sớm điểm. Thì ra là như vậy, đây chính là ngươi lá bài tẩy, Minh Diệu kiếm quyết, chỉ thường thôi, đồ bách linh nói không lọc nổi mắt xanh, quả nhiên không cái gì chỗ hơn người. Chỉ là không biết, đến cùng là kiếm quyết vô dụng, vẫn là ngươi người này vô năng đây. Nhật Nguyệt kiếm khí bộc lưu bên trong, truyền ra La Phong thờ ơ âm thanh, lập tức liền thấy một cơn lốc xoáy kình khí hiện lên, kình lực co rút lại, đem hết thảy kiếm khí hấp thu đi vào, trong chớp mắt liền hấp thu đến sạch sành sanh, một giọt không dư thừa. Tuy rằng nghĩ tới lấy song kiếm đối với song kiếm, nhưng xem ngươi này tấm rác rưởi dáng dấp, liền cảm thấy như thế làm không khỏi giết gà dùng đao mổ trâu, ngươi nhân vật như vậy, căn bản không đáng ta vận dụng thật bản lĩnh. La Phong trở nên tát miệng, dùng ngôn ngữ kích thích đối thủ. Thông Thiên cổ thư mừng rỡ làm đồng lõa, ai nha, làm người phải hiểu được kính lão yêu ấu, vị này lão tiền bối đã thua lộn chổng vó lên trời, đệ tử môn nhân toàn bộ chạy trốn không nói, môn phái tuyệt học cũng lưu lạc đi ra ngoài, nếu trên đường tùy tùy tiện tiện đều mua được một quyển, tương lai còn có ai đồng ý gia nhập Nhật Nguyệt kiếm môn đây. Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa, hắn liền muốn trở thành người cô đơn, đời đời kiếp kiếp cơ nghiệp đem hủy ở trong tay của hắn, nghĩ đến chết rồi cũng quý thấy liệt thay thầy tổ, bằng vào chúng ta muốn nhiều thông cảm một ít, ngươi liền lén lút thả đi thủy, để hắn cuối cùng cao đến đâu hưng một hồi không tốt sao. Hắn lời này nhưng là tàn nhẫn nhiều lắm, hết thảy đa mặt cho chức trưởng môn người, chỉ cần không phải không có tim không có phổi gia hỏa, sợ nhất một chuyện, chính là tổ tông cơ nghiệp hủy ở trong tay chính mình, khi còn sống chết rồi đều phải bị người chỉ chỏ chỏ, vĩnh viễn không cách nào cọ rửa chỗ bẩn. Thông Thiên cổ thư nếu là không nói, các liên khánh lửa giận bên trong không hẳn muốn lấy được, hiện tại bị nhắc nhở tồn ở đây sao một loại đáng sợ tương lai, nhất thời càng cảm thấy sợ hãi, gương mặt bị dọa đến thì hồng thì lục. Nguy, chuyện giật gân, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi mà nói sao? Thông Thiên cổ thư phản phất đùa giỡn đàng hoàng nữ lưu manh, hèn mọn mà cười đắc ý nói, này, rõ ràng dao động đến quá chừng, liền thoại đều không nói được, xin hỏi một thêm một bậc với mấy? Câm miệng. Tất cả im miệng cho ta. Nhật Nguyệt tinh thần, kiếm động càng khôn. Các liên khánh hoán về hai thanh phi kiếm, kích phát Nhật Nguyệt kiếm khí, hai đạo cầu vòng kiếm cuốn quýt hướng lên trên xuyên vào thương khung, âm dương dung hợp, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Không chơi, chiêu số của người ta đều đã thấy rõ, thực đang không có gọi người cảm thấy hứng thú địa phương, kết thúc đi, trước ngươi phát sinh đồ vật, hiện tại đều trả lại ngươi. La Phong thôi thúc niết bàn kiếm đạo, vòng xoáy lại khải, nhưng là ngược xoay tròn, lúc trước bị hấp thu Nhật Nguyệt kiếm khí hết mức lao ra, hơn nữa bởi vì thuần dương xích hỏa chân khí cùng huyền âm hắc thủy chân khí gia trì, thậm chí trở nên cường đại hơn, khác nào bạo chảy qua cảnh. Trác Liên Khánh vung kiếm chém xuống, rộng rãi một chiêu kiếm đem kiếm khí bạo lưu từ bên trong xé ra, ngay lúc sắp chém trúng La Phong cái trán, nhưng đột nhiên vỡ vụn, ở Nhật Nguyệt kiếm khí trùng kích vào, cầu vòng kiếm khó có thể duy trì. Rõ ràng xuất từ đồng nhất kiếm quyết, cường chiêu nhưng cùng nhược chiêu đồng quy vu tận, Trác Liên Khánh sĩ khí gặp khó trong nháy mắt, La Phong thân hình loáng một cái, như teleport xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm ngược một chưởng nắp lạc. Trác Liên Khánh bị chấn đoạn vài gốc xương sườn, thổ huyết rơi rụng, một tiếng vang ầm ầm tạp trên mặt đất, bụi mù lay động bên trong, không rõ sống chết. La Phong lấy ra Thái Tuế Tinh Bàn, nắm pháp quyết, điên cuồng cướp lấy Trác Liên Khánh số mệnh, người này trước tiên trúng rồi quấy nhiễu tăng tính toán, làm cho môn nhân trốn tránh, tiếp theo lại bại chiến gặp khó, lại liên tưởng đến tương lai một mảnh tối tăm, tâm thần dao động đến đặc biệt kịch liệt, mãi đến tận cuối cùng dĩ nhiên có tới 8 phần 10 số mệnh bị hấp thu. Dưới kiếm lưu người, chúng ta chịu thua. Một tên thái thượng trưởng lão né tránh cự mãng thôn cắn, vội vàng nói. La Phong vốn là có tức chiến ý nghĩ, chợt nghe Thông Thiên Cổ Thư nói, ngươi không cảm thấy, này chính là để Bách Linh đại tiểu thư rèn luyện, tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến cơ hội tốt sao? Ngẩn ra, La Phong cảm thấy xác thực là cơ hội tốt, liền đối với Đồ Bách Linh nói, ta trước tiên đi suy yếu kẻ địch thực lực, tiếp theo liền do ngươi để chiến đấu, ta biết ở bên cạnh hộ giá hộ tống, ở lúc cần thiết khắc cứu tính mạng ngươi. Đồ Bách Linh sớm có quyết tâm, nói, biết rồi, có điều trừ phi là nguy hiểm cho đến tính mạng của ta, bằng không ngươi không muốn nhúng tay. Ngươi có này giác ngộ, ta tự nhiên không có dị nghị. Thương lượng xong tất, La Phong nâng kiếm, hướng về đầy mặt hối hận hai tên trưởng lão nhào tới. Quy 1, chương 431, Mỹ Nhân Kế. Cuối cùng, La Phong không giết chết những người của Nhật Nguyệt kiếm môn, chỉ dùng họ làm đối tượng luyện tập cho Đồ Bách Linh thỏa thích chiến đấu một phen rồi mới thả đi. Tuy nhiên, theo một cách nào đó, hành động này còn khó chịu hơn cả giết người, hoàn toàn là dẫm đạp lên lòng tự trọng của họ. Dù là hai vị trưởng lão từng trải thâm hậu, mặt dày như đồng vách sắt, cũng cảm thấy tức giận vô cùng. Họ bất lực trả thù, chỉ có thể chật vật trở về, và chờ đợi họ là một mớ hỗn loạn khó thu thập. Đối với Nhật Nguyệt kiếm môn, La Phong cùng những người khác không hề cảm thông, quay đầu liền lãng quên. Ba người gặp nhau ở đất khách quê người, cùng nhau kể lại những gì đã trải qua trong thời gian qua. Cuối cùng, La Phong đưa ra đề nghị hỗ trợ đánh giết Cực Nhạc Tăng, hai người kia vui vẻ đồng ý. Tên tăng dâm đảng này thực sự là bại hoại trong bại hoại, lại dùng mỹ thuật ép buộc con gái gia phục tùng hắn. Đừng nói là làm người xuất gia, ngay cả tư cách làm người cũng không có, tuyệt đối không thể tha thứ. Đồ Bách Linh nghe xong hành động của Cực Nhạc Tăng, căm phẫn sục sôi nói. La Phong kể lại thông tin mình thu thập được, Loạn Châu có tiếng Ngũ Tà Tăng, gồm Cực Nhạc Tăng, Quấy Nhiễu Tăng, Huyết Già Tăng, Bác Bì Tăng, Ác Tàng Tăng. Năm người đều có thực lực hàng đầu, trong đó Ác Tàng Tăng mạnh nhất. Nghe đồn hắn là chính tầng đỉnh phong tu vi, chỉ cách thiên nhân nửa bước, ngay cả những đại tông sư cũng không muốn đối đầu trực tiếp với hắn. Ngoài Quấy Nhiễu Tăng, bốn người còn lại đều là những kẻ làm điều ác, nợ máu đầy rẫy, tội lỗi chồng chất. Huyết Già Tăng thích hút tinh huyết người, hành vi không khác gì tà ma, Bác Bì Tăng đúng như tên gọi, lột da mục tiêu rồi ngụy trang, thủ đoạn tinh vi, thậm chí có thể ngụy trang thành người quen thuộc bên cạnh bạn, rất khó phân biệt. Ác Tàng Tăng có một môn ma thuật điều khiển ý chí người khác, biến họ thành nô lệ để điều khiển. Đồ Bách Linh tức giận nói, Ngũ Tà Tăng chẳng có ai tốt cả, tên Quấy Nhiễu Tăng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu không phải hắn vu oan hãm hại, ta cùng Hoàng Tuyền sẽ không bị oan ức. Hắn có thể coi là kế của Nhật Nguyệt kiếm môn cũng được, dù sao Nhật Nguyệt kiếm môn cũng chẳng có người tốt. Bọn họ chó cắn chó, một miệng lông, lại hãm hại những người vô tội. Thực sự quá đáng. Nếu ta và Hoàng Tuyền không có tu vi bên người, chẳng phải là chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt. Nghĩ đến việc bị người lợi dụng, nàng vẫn khó chịu. La Phong hiểu được cảm giác của cô, nói, dù sao hắn là tà tăng, không phải chính khí tăng, đương nhiên không quan tâm đến việc liên lụy người vô tội. Hắn hành động theo ý thích, khó đoán, nên mới có thể, mà không bị bắt. La sư đệ, hình như ngươi rất thưởng thức hắn nhỉ. Đồ Bách Linh không hài lòng nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhô lên, không thể thông đồng với những kẻ nham hiểm, phải giữ mình trong sạch. Hắn suýt nữa hại ta và Hoàng Tuyền, tuyệt đối không thể thưởng thức hắn. Lần sau gặp hắn, nhất định phải đánh hắn một trận. Thông Thiên Cổ Thư không nhịn được nói, Lục Đạo Tông đệ tử không có tư cách nói gì về thông đồng, giữ mình trong sạch. Dù cho ngươi hành động quang minh, cứu vô số người, người khác vẫn chỉ coi ngươi là có mưu đồ khác, là ngụy quân tử. Thà rằng như vậy, còn không bằng thoải mái làm một kẻ bại hoại, ít nhất cũng có thể danh xứng với thực, không cần bị người nói xấu vô cớ. La Phong lắc đầu, người khác nghĩ gì không quan trọng, làm tốt bản thân là được. Quan trọng nhất là hợp với bản tâm, lời bàn tán của người khác chỉ là bụi trần trong lòng, quá đáng lưu tâm là bỏ gốc lấy ngọn. Thực ra, ba người tu luyện đều là huyền môn đại đạo. Đồ Bách Linh lấy huyết thống của mình làm chủ, đi con đường chính quy thuộc sửa đường tử. Hoàng Tuyền không nghi ngờ gì là đi con đường võ đạo chính đạo. Còn La Phong có liên quan đến quỷ đạo, nhưng hắn chưa bao giờ vì vậy mà hại người vô tội. Những hành vi như tàn sát bách tính, thu thập hồn phách, theo quan điểm của hắn, vừa biết hỏng rồi mệnh số, không cớ tích lũy nghiệp lực, lại không mang lại lợi ích lớn cho thực lực bản thân, thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Dĩ nhiên, ba người họ không làm vậy, không có nghĩa là những đệ tử lục đạo tông khác cũng không làm. Cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, La Phong hiểu rõ bạn bè của mình có thiên phú dị bẩm, số mệnh kỳ giai, đi huyền môn đại đạo liền có thể thành tựu, hơn nữa vượt xa trình độ bình thường, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của tà đạo. Nhưng họ chỉ là một nhóm nhỏ, không thể đại diện cho lục đạo tông. Đa số đệ tử lục đạo tông đều thích giao thiệp với âm quỷ, giỏi thu thập hồn phách, thống trị yêu ma quỷ quái, hoặc là sử dụng giết chóc, oán lực để tăng tốc tu luyện công pháp như tứ trụ thần sát. Như vậy, tỷ lệ đi vào tà đạo tự nhiên tăng nhiều. Đồ Bách Linh là tính cách tiểu thư, tự nhiên yêu thích lời giải thích của La Phong, không để ý người khác nói gì, làm những gì mình thích. Loại tính cách không hợp quần theo góc nhìn xã hội này, lại chính là phẩm chất nên có của tu sĩ. Bởi vì thế tục chú trọng hòa nhập, mà tu sĩ lại là cá thể nổi bật. Nói đến, tên quấy nhiễu tăng rốt cuộc đang nghĩ gì? Hắn làm những chuyện này, có lợi gì cho hắn? Hoàn toàn là tổn nhân bất lợi kỹ. Bản tâm của hắn lẽ nào là cười trên sự đau khổ của người khác, thích xem người xui xẻo. Đồ Bách Linh vẫn là tư duy bình thường, khó có thể hiểu được suy nghĩ của người điên. Thông Thiên Cổ Thư nói, tên hòa thượng điên này trải qua không ít chuyện thú vị. Hắn dám xuống tay với cả đồng hành. Ví dụ, hắn từng thuê một nhóm lớn luyến đồng đẹp trai, giả trang thành thiếu nữ để dụ dỗ Cực Nhạc Tăng. Ha ha, Cực Nhạc Tăng vui mừng vì chú ý âm dương giao cảm, mà luyến đồng dù có nương khí bên ngoài, bản nguyên vẫn là dương tính. Cái gọi là độc dương bất trường, dương dương kết hợp lại, suýt chút nữa hỏng rồi đạo hạnh của Cực Nhạc Tăng. Còn có con trai của trưởng môn Vô Lượng phái, Trung Thắng, thích dâm nhân thê nữ, ỷ vào thân phận hoành hành ngang ngược, thường xuyên làm nhục vợ con của người khác ngay trước mặt chồng họ. Có lần, hắn nhìn trúng chính thê của một gia đình giàu có, không dám cướp trắng trợn, nên lén lút trói người vào miếu, cả đêm hoang hảo. Ai ngờ quấy nhiễu tăng lén lút đánh tráo, thay đổi mẹ của hắn, còn tạo ảo thuật khiến người ta không nhận ra. Đêm đó, quấy nhiễu tăng đại náo Vô Lượng phái, trộm trấn phái bảo vật, dẫn một đám người đến miếu, đưa hết cho làm nhân chứng. Tên tăng này đắc tội chính đạo, trêu chọc tà phái, khiến cả chính tà đều không tha thứ, hận đến nghiến răng. Nhưng hòa thượng này ảo thuật tuyệt vời, khinh công bất phàm, đến nay không ai bắt được hắn, ngược lại khiến những cao thủ sợ hãi, e sợ bị hắn nhắm đến. Tên lừa trọc này chưa bao giờ hạ độc thủ, nhưng thủ đoạn của hắn có thể khiến người ta sống không bằng chết. Tóm gọn lại, hắn bại hoại danh tiếng, khiến người ta tan hết gia tài, chuyên môn nhắm vào điểm yếu để ra tay, thực sự tuyệt vời. Đồ Bách Linh cao mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, ta vẫn không hiểu, hắn làm vậy có lợi gì. Đồ Cái khoái hoạt, để ý nghĩ khoan khoái, đây chính là lợi ích lớn nhất. La Phong khoát tay nói, trước tiên không cần để ý đến hắn, nghĩ đến sẽ không có xung đột với chúng ta. Vẫn là bàn chuyện quan trọng. Đối phó Cực Nhạc Tăng, tìm ra tung tích không phải việc khó. Hắn hành động rất rêu rao, luôn để nữ nô gánh giường lớn cất bước, muốn lơ là cũng khó. Tên tăng này tu vi cố nhiên cao thâm, nhưng hơn nữa đều ở Cực Nhạc thiện công, chỉ cần phá vỡ âm dương giao cảm của hắn, chúng ta sẽ có phần thắng. Điểm này, ta đã nghĩ ra trận pháp khắc chế. Đồ Bách Linh suy nghĩ nói cách khác, vấn đề còn lại là làm sao dẫn tên tăng dâm này vào trận pháp của ngươi. Rốt cuộc nên làm gì? Hoàng Tuyền đột nhiên mở miệng, phương pháp, không khó. La Phong hơi do dự nói, phương pháp xác thực không khó. Cực Nhạc Tăng ham mê sắc đẹp, dễ dàng dụ dỗ. Muốn dẫn hắn vào bẫy, phương pháp đơn giản nhất là dùng sắc đẹp mê hoặc. Tên tăng này ỷ vào Cực Nhạc thiện công hoành hành loạn châu, ít khi nếm mùi đắng, do bất cẩn, chỉ cần khiến hắn sinh ra dục vọng, rất dễ dàng lọt vào bẫy. Đồ Bách Linh nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, mỹ nhân kế, nhược điểm này thực sự dễ thấy, nhưng chúng ta phải tìm ai? La Phong không muốn nói thẳng, chỉ có thể dẫn dắt, thứ nhất, người đó phải đủ đẹp, có sức hấp dẫn. Dù sao là mỹ nhân kế, không cầu nghiêng nước nghiêng thành, ít nhất cũng phải chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Thứ hai, người này phải có tu vi nhất định, nếu không sẽ bị Cực Nhạc Tăng bắt lấy ngay, không kịp dẫn vào phạm vi trận pháp. Cuối cùng, người này phải quen biết với chúng ta, hơn nữa đáng tin cậy, nếu không sẽ e ngại tên tuổi của Cực Nhạc Tăng, lén lút tiết lộ bí mật, sẽ có họa sát thân. Hắn mỗi nói một câu, Đồ Bách Linh liền gật đầu đồng ý, chờ sau khi nói xong tự lẩm bẩm, vậy chúng ta phải tìm ai? Người thỏa mãn điều kiện có. Ồ, lẽ nào người ngươi nói là ta? Cuối cùng cũng hiểu được. La Phong trịnh trọng gật đầu, Hoàng Tuyền cũng là một bộ ánh mắt tin tưởng. Ạch, ta không được, mỹ nhân kế cái gì, chuyện như vậy ta chưa từng làm. Đồ Bách Linh hoảng loạn rung động hai tay, hơn nữa ta ghét nhất loại người xấu như Cực Nhạc Tăng. vừa nhìn thấy liền hận không thể động thủ giáo huấn hắn. Mà tu vi của hắn cao như vậy, vạn nhất ta không cẩn thận bị hắn tóm lấy, chỉ có lấy chết Minh Chí. Thông Thiên Cổ Thư khà khà cười xấu xa nói, kỳ thực đi, chúng ta cảm thấy để Hoàng Tuyền giả trang cũng được, đổi nữ trang, nói không chắc vóc người trên càng có mị. Một luồng sát khí lạnh như băng khiến hắn mau ngậm miệng, không dám nói xuống. Hoàng Tuyền không chút biến sắc thu hồi phá pháp linh thương lộ ra từ ống tay, sau đó khuyên Đồ Bách Linh, mọi việc, luôn có, lần thứ nhất. Không ngờ Hoàng Tuyền cũng đồng ý, Đồ Bách Linh kinh ngạc đồng thời, bỗng nhiên lại ý thức được một chuyện, chúng ta ba người, chỉ có ta là nữ thôi sao? La sư đệ nói nhiều như vậy, căn bản là không có lựa chọn khác. Không nhịn được Trừng La Phong một chút, nàng suýt chút nữa liền cho dao động. Thoáng hy sinh dưới sắc đẹp mà thôi, yên tâm đi, chúng ta chỉ cần chuẩn bị chu đáo, sẽ không để Cực Nhạc Tăng đụng tới ngươi. Dù sao kế hoạch của ta chỉ là dẫn xà xuất động, không phải liều mình tự hổ. La Phong chỉ có thể nhắm mắt khuyên bảo. Không được không được không được, ta vừa nghĩ tới việc mình phải đi mê hoặc tên tăng dâm đảng kia, liền toàn thân nổi da gà. Lão sát thư không phải nói, Cực Nhạc Tăng từng bị quấy nhiễu tăng lừa, đem Luyến Đồng cho rằng nữ nhân, như vậy chúng ta cũng có thể y dạng họa hồ lô. La sư đệ tướng mạo làm nam nhân hay là không đủ anh tuấn, nhưng nếu là hóa trang thành nữ nhân, lấy ánh mắt của ta xem, nhất định là cái lãnh diễm mỹ nhân, Cực Nhạc Tăng nhất định sẽ bị lừa. La Phong kỳ thực không chú ý lắm đến việc giả gái, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là phủ quyết, không được, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ tỉnh thằng. Cực Nhạc Tăng ăn qua một lần thiệt thòi lớn như vậy, khẳng định khắc sâu ấn tượng, đối với đồng loại tính toán có đề phòng tâm, rất khó lại vào bẫy. Vẫn là ổn thỏa để đi. Mặt khác, ngươi có thể từ một góc độ khác để xem vấn đề, thử nghĩ như vậy chuyện khó khăn ngươi đều từng làm, tương lai còn có chuyện gì có thể làm khó ngươi. Loại trải nghiệm không giống người thường này, luận ý nghĩa, thậm chí còn hơn cả 10 tràng cùng cao thủ chiến đấu. Thi Quy 1, chương 432, Thiện Độ Tông. Theo thông tin thu thập được, Cực Nhạc Tăng đang ở tửu lâu này. Hòa thượng béo mập này hành sự kiêu ngạo, căn bản không có ý định ẩn thân, hắn đã bao trọn cả tửu lâu, ban ngày tuyên dâm, muốn không để người chú ý cũng khó. La Phong chỉ về phía tửu lâu, sau đó quay đầu nói, lên dũng khí mà đi, dù sao sống hay chết cũng chỉ một nhát dao. Phía sau hắn, Đồ Bách Linh mặc một chiếc áo lụa màu hồng lựu, theo hoa văn con bướm, bên trong là chiếc áo lót màu xanh lá cây, bên ngoài là chiếc váy dài màu xanh, quần áo rộng rãi, ôm lấy eo thon, thanh tao uyển chuyển, như hoa sen, vô cùng quyến rũ. Thường ngày, đại tiểu thư ăn mặc cũng không thể coi là giản dị, nhưng chủ yếu là phong cách thanh tao thoát tục, tinh tế thanh nhã, không giống như phong thái diễm lệ hiện tại, toát ra sức hút riêng biệt. Thật sự phải đi sao? Nước đã đến chân, Đồ Bách Linh vẫn còn hơi sợ hãi, nàng thà rằng trực tiếp chiến đấu với người, cũng không muốn đi quyến rũ dâm tăng, chỉ cần nghĩ đến những gì có thể xảy ra, toàn thân nàng đều nổi da gà. Ngươi chỉ cần dẫn người ra là được, không cần phải thật sự hy sinh sắc thân, không cần phải lúng túng như đi pháp trường vậy. Nắm chắc thời cơ, chỉ cần đúng lúc rút lui, đối phương sẽ không chạm vào ngươi. La Phong suy nghĩ một chút, đưa thông thiên cổ thư cho nàng, thời cơ rất quan trọng, quá sớm rút lui có thể đối phương còn chưa chú ý tới ngươi, quá muộn lại có nguy hiểm bị bắt, việc phán đoán giao cho cái này. Thông thiên cổ thư vui mừng không xiết, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái xú nam nhân đó, đại tiểu thư, người có thể đặt ta vào ngực, đương nhiên, điều này không liên quan gì đến việc trình mò sắc đẹp, mà là do chất liệu của ta cứng rắn, thần binh khó phá, cửu giới thập phương cũng khó tìm được vài món pháp bảo có thể phá hủy ta, vì vậy dùng để bảo vệ nơi yếu ớt an toàn nhất, ta nguyện làm tấm khiên bảo vệ trái tim đại tiểu thư. La Phong nhớ lại lần trước, khi dùng sách cổ để ngăn cản tuyệt chiêu của Mang Quang, vị này đã kêu trời gọi đất, quán than không ngừng, hiện tại lại chủ động xin làm tấm khiên, thật sự là gan dạ bao trời. Điều kỳ lạ là không hề cảm thấy kinh ngạc, sau này có cơ hội, phải dạy dỗ hắn làm người như thế nào, ít nhất phải biết ai mới là chủ nhân của hắn. Lão sách già, ngươi mơ đi. Nghe ngươi nói như vậy, ta đã cảm thấy buồn nôn. Nếu là trước kia, Đồ Bách Linh có lẽ sẽ bị lừa, nhưng hôm nay đã nhìn thấu bản tính của thông thiên cổ thư, dù biết đây là một món pháp bảo khí linh, cũng không muốn để hắn chạm vào mình, trực tiếp ném vào càng không vòng tay. Đồ Bách Linh hít sâu một hơi, nhớ lại lúc trước khi tìm cách. Thông thiên cổ thư đã chỉ điểm những cám dỗ trong hành động của nàng, liền bước đi nhẹ nhàng, tinh tế uyển chuyển như liễu rủ, trên mặt mang theo nụ cười tự nhiên, hướng về tửu lâu đi đến, phong tình vạn chủng, ánh mắt lưu chuyển như gợn sóng. Đi vài bước, nàng lại quay đầu, lo lắng dặn dò, hai người nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để cứu ta, tuyệt đối đừng bỏ mặc ta, nếu không ta sẽ hận hai người đến chết, mỗi ngày nguyền rủa hai người. La Phong động viên nói, yên tâm đi, lúc cần thiết, dù phải gián đoạn kế hoạch, cũng nhất định sẽ cứu người ra, sẽ không để ngươi rơi vào nguy hiểm. Đồ Bách Linh vô cùng đáng thương nói, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối phải đến cứu ta nha. La Phong chỉ có thể đảm bảo nói, tuyệt đối sẽ đến cứu ngươi. Đồ Bách Linh mang theo tâm trạng hy sinh, nhẹ nhàng đi vào tửu lâu. Kỳ thực cũng không nguy hiểm như vậy, theo kế hoạch, nàng chỉ cần giả vờ hỏi thăm người phục vụ hoặc trưởng quỹ về phòng khách, tìm cách thu hút sự chú ý của Cực Nhạc Tăng, sau đó giả vờ sợ hãi chạy trốn, dẫn Cực Nhạc Tăng đuổi theo ra là được, không cần phải thật sự hy sinh nhan sắc, nếu không sẽ thành dê vào miệng cọp. Nhưng mà, Đồ Bách Linh vừa vào không lâu, liền nghe tiếng động dữ dội từ trong tửu lâu, cùng với tiếng đồ đạc vỡ tan, tiếng chưởng phong gào thét, tiếng sấm sét, Phật quang rực rỡ, cả tửu lâu như muốn bị lật tung lên, chấn động dữ dội. Lại là ngươi, vì sao cứ đuổi theo ta không tha? Ta thiện công bắt nguồn từ mật tông thai tàng tự, có liên quan gì đến đại thừa Phật giáo thiện độ tông của ngươi đâu? Tiếng Cực Nhạc Tăng giận dữ vang lên trong tửu lâu. Hoàng Tuyền nói, có biến cố. La Phong suy đoán nói, xem ra có người động thủ trước, từ lời nói vừa rồi có thể nghe ra, người động thủ có liên quan đến tam giáo lục tông thiện độ tông, hơn nữa hiển nhiên là cao thủ đỉnh cấp, mạnh như Cực Nhạc Tăng cũng bị bức đến đường cùng. Chính lúc nói, Đồ Bách Linh dùng hai tay áo cuốn lấy vài người, có vẻ như là trưởng quỹ và người phục vụ, cấp tốc chạy ra khỏi tửu lâu. Việc đã đến nước này, kế hoạch ban đầu không thể sử dụng, La Phong và Hoàng Tuyền tiến lên đón tiếp, hỏi, bên trong xảy ra chuyện gì? Đồ Bách Linh thở dốc nói, ta cũng không rõ ràng, khi ta vào lâu, đã cảm nhận được sát khí, vốn đang lo lắng kế hoạch của chúng ta bị bại lộ, ai ngờ trên lầu Cực Nhạc Tăng đang đối đầu với người khác, ta hỏi thăm vài câu, còn chưa kịp gây nên chú ý, hai người đã động thủ, dư kình quá mạnh, ta sợ người bình thường trong tửu lâu bị thương, liền đưa người ra ngoài. La Phong hỏi, người chiến đấu với Cực Nhạc Tăng cũng là hòa thượng. Đồ Bách Linh lắc đầu, ta không nhìn rõ, tu vi của hai người cao hơn ta một đoạn dài, chân khí hộ thể của ta cũng không chống đỡ được dư kình, bị cuốn vào, kết cục cũng không thể tốt hơn người bình thường, chỉ có thể chạy thoát trước. La Phong suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi người trung niên có vẻ như là trưởng quỹ, ngoài Cực Nhạc Tăng, vị khách mời kia là thân phận gì? Nhưng trưởng quỹ như không nghe thấy, chỉ là một mặt bi thương nhìn tửu lâu bị tàn phá, đau lòng nói, tửu lâu của ta, cả đời tích lũy, ta rốt cuộc chiêu cái gì nghiệt? Thần tiên đánh nhau, tại sao phải kéo chúng ta những người phàm tục vào? Các ngươi thẳng thắn đánh chết ta cùng luôn đi. La Phong không kiên nhẫn, ném một thỏi vàng lớn qua, nói, trả lời câu hỏi của ta, đây là của ngươi. Khối vàng này hiển nhiên không sánh được với giá trị của một tửu lâu, nhưng có gì hơn không có, trưởng quỹ vội vàng thu hồi vàng nói, tên khách nhân kia, tiểu nhân không rõ ràng, nhưng không phải là cùng một loại người, ít nhất tướng mạo không giống, không có tóc dài cũng không có thụ giới, có điều cũng giống như đệ tử cử Phật, tiểu nhân đoán rất có thể là đệ tử tục gia, có vẻ như có thù oán với Cực Nhạc Tăng, đặc biệt vì truy sát Cực Nhạc Tăng mà đến, hơn nữa Cực Nhạc Tăng nhìn thấy hắn. Cũng bị sợ hết hồn, sắc mặt rất khó coi, ngay cả đám ni cô bên cạnh cũng không hát, hẳn là có liên quan. Người kia trông như thế nào? Vóc người cao lớn, lưng hùng vai gấu, lông mày rậm mắt to, tóc ngắn, nhìn bóng lưng như đầu lĩnh thổ phỉ, nhưng tướng mạo lại rất chính khí. La Phong ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía tửu lâu, bên trong động tĩnh càng ngày càng lớn, cả phòng lâu cùng không ngã ông tự đông đưa lên, thỉnh thoảng có kim quang xuyên phá tường, đánh bay một đám gạch, lại có chưởng kình hùng hồn xé rách xà nhà, cuốn theo một đống lớn mảnh gỗ bay ra, người xung quanh bị dọa đến thản thốt chạy trốn, như gặp phải động đất, thu dọn đồ đạc chạy trốn xa xa. Chợt nghe một tiếng nổ lớn, nóc tửu lâu hoàn toàn bị hất tung, dưới bầu trời nổi lên một trận mưa gạch ngói vỡ, tiếp theo liền thấy một vệt kim quang bay ra từ bên trong, rõ ràng là Cực Nhạc Tăng cùng đám mỹ ni cô, điều khiển giường lớn đồng thời phá không bay trốn, mà một bóng người đuổi theo sau đó. Chúng ta cũng đuổi theo. La Phong nói một tiếng, ba người đồng thời hóa quang rời đi, để lại trưởng quỹ và đám tiểu nhị ngạc nhiên. Tuy rằng kế hoạch mỹ nhân kế chưa thành công, nhưng tình hình hiện tại còn tốt hơn kế hoạch, không cần tự mình động thủ, đã đánh cho Cực Nhạc Tăng chạy trối chết. Có cơ hội, La Phong rất đồng ý liên thủ với người đàn ông bí ẩn này, cùng nhau đánh giết Cực Nhạc Tăng, đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ qua. Mới từ mái nhà chạy trốn, có thể thấy Cực Nhạc Tăng chưa giải trừ trạng thái âm dương giao cảm, người đàn ông kia có thể đối địch trực diện, vẫn đánh bại Cực Nhạc Tăng đang trong trạng thái âm dương giao cảm, tu vi như vậy đã gần 9 tầng đỉnh phong, xem ra thân phận đệ tử thiện độ tông là thật. La Phong đã chứng kiến năng lực của Cực Nhạc Tăng, mà ít song xu hai vị cao thủ 9 tầng cảnh cùng tiến lên, đều bị nghiền ép đến không còn sức. Nói bắt chịu trói nắm, thậm chí không thể chạy trốn, nếu không phá vỡ trạng thái âm dương giao cảm, La Phong tự nhận không có phần thắng, sử dụng sức mạnh của giả đan cũng chỉ có thể đảm bảo chạy trốn, hoặc là liều một lần vận may với thái sổ hàng duy thuật. Mà lúc này Cực Nhạc Tăng không chỉ duy trì trạng thái âm dương giao cảm, Phật lực cuồn cuộn không ngừng, Dư Mân Côi cũng trở thành nữ nô của hắn, tu vi càng hơn trước, vậy mà hắn lại bị đánh cho chạy trối chết, hơn nữa nghe nói chuyện hai người giao thủ không chỉ một lần, có vẻ như bị đuổi đến nơi chạy, đối thủ rất mạnh, có thể tưởng tượng được. Nhớ tới đây, La Phong hơi lo lắng, Lục Đạo Tông và Thiện Độ Tông có gì đó không ổn, tuy rằng không đến mức gặp mặt liền muốn phân cái sống chết, nhưng cũng là lẫn nhau nhìn không hợp mắt, quan hệ ác liệt, mà dính đến đệ tử phía dưới, có người để ý có người không thèm để ý, chỉ có thể hy vọng vị này phía trước là người có lòng dạ rộng rãi, ít nhất hiểu được lấy đại cục làm trọng. Cực Nhạc Tăng cùng Đại Hán một chạy một đuổi, tu vi của hai người tuy cao, nhưng có vẻ như cũng không am hiểu phương pháp độn hành, tốc độ chỉ như vậy, La Phong và những người khác mượn pháp bảo, miễn cưỡng đuổi kịp, dù không thể rút ngắn khoảng cách, ít nhất cũng không bị bỏ lại. La Phong bỗng nhiên nghĩ đến, Đồ Bách Linh bị giới hạn bởi trải nghiệm, nhìn không ra nội tình rất bình thường, nhưng thông thiên cổ thư rất có thể phát hiện điều gì, vì vậy đến giờ vẫn không hé răng. Hắn dùng linh thức hỏi thăm trong bóng tối, nhận được câu trả lời là người đàn ông kia trên người có cổ khí tức khiến ta căm ghét, điều này khiến La Phong tò mò. Tuy rằng thông thiên cổ thư là ma đạo bảo điển, căm ghét khí tức Phật môn là điều bình thường, nhưng lâu nay, hắn cũng không biểu hiện ra sự thù địch đặc biệt đối với công pháp Phật môn, chỉ là tình cờ trào phúng vài câu, bỏ đá xuống giếng thôi, dù sao thân phận của hắn là đường đường ma môn trấn đạo kinh văn, đối với một số người nhỏ bé chỉ chỏ chỏ, không khỏi tự hạ cách điệu. Có thể khiến hắn nói thẳng căm ghét, không phải là bất kỳ công pháp Phật môn nào có thể làm được. Giường lớn mà Cực Nhạc Tăng nằm cũng không phải là pháp bảo phi hành, mà là dựa vào minh vương của hắn, kết hợp với rất nhiều minh phi mật tông vui mừng thiện pháp khí, đối với độn hình không có hiệu quả tăng tốc, hơn nữa lộ ra cồng kềnh, thiếu sự linh hoạt biến hóa. Đại hán phía sau truy kích lúc đầu vẫn còn giữ lại sức lực, để phòng ngừa biến hóa, rất nhanh hắn phát hiện đối phương chỉ có thể chạy thẳng, liền toàn lực thôi thúc nguyên công, quanh thân Phật quang óng ánh, ngưng tụ thành từng đóa hoa sen, tốc độ tăng gấp, rút ngắn khoảng cách. Đến gần khoảng cách 5 dặm, đại hán bỗng nhiên ra tay, đánh ra một chưởng giữa trời, liên hoa tỏa ra. Đầu Cực Nhạc Tăng đột nhiên xuất hiện áp lực lớn, thương khung trung chuyển, vân nghe tứ tán, một tòa năm ngón tay núi lớn xuất hiện trong hư vô, lăng không phủ xuống, sức mạnh bao trùm cả đám nữ ni. Khinh người quá đáng. Minh Vương đảng ma sử. Cực Nhạc Tăng giận dữ quát, hai chưởng kình thiên thác đi, Phật lực hùng vĩ ngưng tụ thành một cây kim cương sử cao trăm trượng, hướng lên trời đâm tới. Năm ngón tay núi lớn bị kim cương sử đứng vững, bị thần lực xung kích, hơi chậm lại. Cực Nhạc Tăng lộ vẻ vui mừng, cùng thúc nguyên công, 20 tên mỹ ni vừa múa vừa hát, tà âm hóa thành tiếng niệm kinh, khắp cả lộ chúng sinh vui mừng, không buồn không lo, buồn phiền khắp cả tiêu, chỉ còn lại Cực Nhạc. Phật lực ngưng tụ, ở sau lưng Cực Nhạc Tăng hiện lên phẫn nộ Minh Vương Tôn Như, tuy là hung thần ác sát, nhưng không một chút lệ khí, ở ngoài trấn yêu ma, bên trong khu nghiệp chướng. Phẫn nộ Minh Vương Tôn Như duỗi ra bàn tay lớn, nắm chặt kim cương sử ra sức hướng lên đỉnh đi. Răng rắc, năm ngón tay núi lớn càng xuất hiện vết rách, như ruộng cạn khô héo, cấp tốc mở rộng ra. Quy 1, chương 433, vô tận chân khí. Nhìn thấy năm ngón tay núi lớn sắp phá nát, phía sau đại hán đột nhiên vang lên tiếng niệm tụng, Phật niệm vang vọng khắp bốn phương trời đất. Đều là tiếng Phạn, đại hán niệm tụng với ý cảnh trang trọng uy nghiêm, kim cương trừng mắt, phục ma hàng yêu, còn Cực Nhạc Tăng niệm kinh lại tràn ngập vui mừng không lo, chúng sinh Cực Nhạc, ái dục song vận ý cảnh. Hai người tuy cùng xuất phát từ Phật môn, nhưng lại không liên quan. Dần dần, Phật niệm trang nghiêm áp đảo tiếng niệm kinh vui mừng, khiến trán Cực Nhạc Tăng đổ mồ hôi đầm đìa, những nữ ni bên cạnh cũng chậm lại động tác phân vũ. Lúc này, năm ngón tay trên ngọn núi lớn hiện lên ghi úng mà ni bá ò hồng nghệ sáu chữ, ánh vàng chói lọi, núi nặng như tu di, lập tức ép tới kim cương sử liên tiếp vỡ vụn, phẫn nộ Minh Vương Tôn không chống đỡ nổi, theo đó tiêu tan. Bầu trời sáng rỡ, theo năm ngón tay núi lớn rơi xuống, trở nên tối tăm, tựa như thương khung đổ nát, không khí trong vòng 10 dặm bị chưởng kình bao phủ, ngưng tụ cứng rắn hơn sắt thép. Cực Nhạc Tăng cùng nữ ni, cùng với giường lớn dưới thân đồng thời bị năm ngón tay núi lớn trấn áp, giữa trời rơi xuống, ầm ầm một tiếng va chạm mặt đất, tạo thành hố sâu hình chưởng ấn. Bụi bay mù mịt, Cực Nhạc Tăng vốn mặc áo cà sa hoa mỹ, cùng với những nữ ni mặc y phục trang nghiêm, bị làm cho mặt mày xám xịt, giống như ăn mày, hơn nữa ai nấy đều bị thương, nội tạng bị tổn thương, cảnh giới Cực Nhạc vốn dựa trên âm dương giao cảm bị phá vỡ mạnh mẽ. Quy mãnh đại hán nhân cơ hội đã tìm đến đỉnh đầu Cực Nhạc Tăng, lẫm liệt chất vấn, kỳ ác tàng tăng ở đâu? Hắn định làm sao mở ra muốn giới dạ ma thiên? Cực Nhạc Tăng phun ra một ngụm máu, oán hận nói, "Ngươi tiểu tăng làm sao biết? Ngươi ép hỏi tiểu tăng cũng vô dụng, việc này tiểu tăng không biết gì cả, ác tàng tăng hành tung từ trước đến giờ thành mê, không ai biết được, chúng ta tuy bị thế nhân coi là ngũ tà tăng, kỳ thực lẫn nhau cũng không liên quan, như quái nhiễu tăng loại kia người điên giống như quái thai, ai lại đồng ý với hắn làm bạn? Đều bị ngươi bức đến mức này, tiểu tăng còn có thể gạt ngươi sao?" "Thì ra là vậy, ta rõ ràng." Đại hán gật đầu, chiến ý nhưng không thu lại nửa phần, mặt mày lấp lóe chính là thanh thiên hỏi chém chỉnh tề. Nghe nếu các hạ không biết chuyện, vậy ta liền không truy hỏi, vậy thì đưa các hạ đi trả lại tội lỗi đi. Hai tay hắn hợp lại, tràn trề Phật khí trực mút trời, làm cho trong thiên địa đầy rẫy màu vàng phạm ấn, lưng hiện Phật đà niết bàn dấu hiệu, tập hợp tản mát, thân thể đổi chiều vung góc hạ xuống, giấy lên hừng hực niết bàn hỏa diễm, hết mức hóa thành một chiêu từ trên trời giáng xuống Phật chưởng. Kinh người quá đáng. Kinh người quá đáng a. Cực Nhạc Tăng tức điên giận dữ, một tay đã nắm Dư Mân Côi, chúng đi bên trong tu là tối cao, hướng về đối phương phun ra một cái ái dục thiện khí. Đồng thời thôi thúc Cực Nhạc thiện công. Dư Mân Côi sớm thất thần trí, trong đôi mắt lạc lối thanh quang, duỗi ra hai tay ôm cổ Cực Nhạc Tăng, tú chân câu ở trên eo, thân thể chìm xuống, hóa quan thế âm tọa liên, hai người một cái nào đó vị trí chăm chú hợp lại cùng nhau, lấy một loại chậm chậm tiết tấu hành vui mừng việc. Mật tông cùng trung thổ Phật môn không giống, cho rằng âm dương lưỡng tính chính là vũ trụ vạn vật sản sinh chi duyên, cũng là cuối cùng giải thoát, mà Hoan Hỷ Phật bản tôn chính là trong Phật giáo Ê Muốn Thiên cùng Kỳ Ái Thần. Ở Bà Sa bên trong thế giới, Hoan Hỷ Phật tượng Phật chính là Ê Song Phật, Ê một nam một nữ, mặt đối mặt ôm hợp thành một thể, nữ quyến rũ yêu kiều, bị gọi là Ê Minh Phi. Ở kinh Phật bên trong, Minh Phi thường xuyên lấy ái dục cung phụng tàn bạo ma vương, khiến cho cảm hóa, vì vậy Hoan Hỷ Phật bên trong nam Phật thường thường diện như hung ác, gọi là Ê Minh Vương, mà Minh Vương ở Minh Phi dưới sự dẫn đường không nhạc song vận, hợp thành một thể, chính là đến vui mừng. Cực Nhạc Tăng cùng Dư Mân Cô Khí tức liên hợp, sau lưng hiện lên vui mừng song Phật dấu hiệu, chỉ là cùng kinh Phật bên trong nam ác nữ thánh không giống, song Phật bóng mờ bên trong Minh Vương cố nhiên hung thần ác sát, cái kia Minh Phi nhưng không đủ thánh khiết, không cách nào hóa tiêu Minh Vương ma tính, liền từng ti tà khí quấn quanh ở trên người hai người, lan tràn ra. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ vì tu luyện vui mừng thiện đối với nữ tử một phương định lực cùng tuệ căn yêu cầu cực cao, nếu như không có Bồ Tát lòng dạ, liền không cách nào hóa giải ma vương ma tính, khiến cho cảm hóa thành Phật, hướng phát triển không minh. Dư Mân Cô dù cho là ở trạng thái bình thường dưới, cũng không đạt tới bậc này tiêu chuẩn, càng không nói đến lúc này bị cưỡng bức mê mẩn tâm trí. Phật công cùng ma công khác biệt liền ở đây nơi, Cực Nhạc Tăng cưỡng bức nữ tính vì sao Ê Minh Phi, đi hóa giải trên người hắn ma tính, liền liền thành ma công, chính như cùng ma vương giam cầm Bồ Tát vì sao nữ nô, làm sao cảm hóa đạt được, chỉ có thể tăng trưởng ma tính, trở nên càng tàn bạo. Nếu thật sự có một tên có vô cùng quyết tâm lực đại trí tuệ nữ tính hóa thân Minh Phi, cảm hóa Cực Nhạc Tăng ma tính, hắn hiện tại liền không phải tà tăng, mà là đắc đạo cao tăng. Có điều lại nói ngược lại, như vậy vạn người chưa chắc có được một nữ tính lại sao lại lọt nổi vào mắt xanh Cực Nhạc Tăng, tự nguyện hy sinh sắc thân đi cảm hóa hắn. Chính như kinh Phật bên trong, xưa nay không gặp Bồ Tát lấy ái dục cảm hóa Dạ Xoa, Atula chờ mặt hàng, đối đầu bực này tiểu quỷ, đều là trực tiếp lấy thần thông trấn áp, hoặc là lấy Phật pháp độ hóa, làm sao đi hy sinh sắc thân, đạt đến tiêu chuẩn chí ít là khống chế một vùng thế giới đại ma vương. Cực Nhạc Tăng cùng người lúc chiến đấu, cực nhỏ diễn hóa vui mừng song Phật nguyên nhân liền ở đây, không có chân chính Minh Phi hóa đi trong lòng hắn tà niệm, dẫn đến sử dụng số lần càng nhiều, trên người ma tính liền càng mãnh liệt, mãi đến tận cuối cùng triệt để sa đọa thành ma. Nhưng trước mắt đối mặt đại hán chấn động càng không Phật trưởng thần thông, hắn không nghĩ ra toàn lực cũng không được. Chỉ thấy vui mừng song Phật toàn thân chuyển động, ái dục ý nghĩ tứ tán mở, thiên địa vạn linh đều trở nên nóng rực lên, rung động vòng eo, chỉ thấy tà khí cùng Phật lực dung hợp, rót vào tu di tam tạng kim cương Phật thủ, hướng thiên phóng đi, nâng đỡ đè xuống Phật trưởng. Song phương toàn lực ứng phó, so đấu căng cơ, Phật trưởng lạc không xuống đi, Phật thủ thăng không đứng lên, lẫn nhau rơi vào giằng co. La Phong chờ người lúc này vừa vặn chạy tới, vì không bị chiến đấu song phương phát hiện có người ngoài bàn quan, La Phong cố ý lấy ra thiên nhân ngoại đan, dùng hắc ám đại đạo che lấp ba người khí tức, như vậy coi như là thiên nhân sơ cảnh cường giả, cũng khó có thể phát hiện. Đồ Bách Linh nhìn thấy Cực Nhạc Tăng cùng Dư Mân Cô tư thế, mặt đỏ tới mang tay gắt một cái, thì hai người này thật không biết xấu hổ, rõ ràng ở trong chiến đấu, lại cũng không quên làm loại này xấu hổ sự tình. Thoại tuy nói như thế, tầm mắt của nàng nhưng chăm chú tập trung ở trên người hai người, không nỡ rời đi, trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm. Hoàng Tuyền đầu tiên là sắc mặt ửng đỏ, có thể ngực kỳ lân ngọc đột nhiên tráng tỏa hào quang, trên mặt nàng đỏ ửng liền như vậy tiêu tan, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhắc nhở, "Kê cẩn thận, cẩn thủ, tâm thần." La Phong đồng thời cảm ứng được, trong cơ thể khí huyết ở rụt rà rụt rịch, vội vã vận chuyển thuần dương huyền âm song công, âm dương hối thông, đè ép ái dục ý nghĩ. Là hai người so đấu bên trong chấn động ra chân khí dư kình, có xâm phạm tâm linh hiệu quả, cẩn thận đề phòng. Bỗng nhiên, La Phong cảm thấy một luồng thấp nhiệt khí tức phun ở bên tai nơi, còn không phản ứng lại là xảy ra chuyện gì. Đồ Bách Linh cực nóng thân thể mềm mại liền dựa vào tới, hô hấp trở nên đặc biệt gấp gáp, càng lè lưỡi liếm hắn vành tai, hai chân dường như muốn cuốn lấy tự, không ngừng mà ma sát bắp đùi của hắn. Ta, thân thể của ta trở nên nóng quá. Thật dương, không đúng, thật kỳ quái, sao lại thế? Đồ Bách Linh âm thanh càng ngày càng mềm, ánh mắt càng ngày càng mê ly, bên ngoài thân da dẻ trong trắng lộ hồng, phản phất có thể bấm ra thủy đến. Định lực không đủ, may là phát sinh bất ngờ, bằng không chỉ sợ thật thành lấy thân tự hổ. La Phong không thể không vui mừng kế hoạch ban đầu bị cắt đứt, bằng không chỉ bằng Đồ Bách Linh định lực, chỉ sợ trốn không thoát Cực Nhạc Tăng ma trảo. Đương nhiên, vì để ngừa vạn nhất, hắn trước đó đem Vạn Quỷ Trấn Tiên Tháp cho Đồ Bách Linh, thật muốn xảy ra bất trắc, bảo đảm có thể hồ Cực Nhạc Tăng một mặt xác thối. Tập trung ý chí, hư tỉnh thủ thư, bài trừ tạp niệm. Mảnh tức sau, Đồ Bách Linh thần trí khôi phục lại sự trong sáng, khuôn mặt nhỏ tuy rằng vẫn đỏ bừng bừng, cũng không phải bị ái dục cảm hóa, mà là hồi tưởng lại vừa mới chính mình hành động, thẹn thùng đến không dám gặp người, mặt đỏ lên cúi đầu. La Phong không có đi đùa giỡn nàng, mà là nghiêm nghị nhìn chiến trường, cau mày nói, "Ngươi lại ở so đấu nội công, hắn tử kia chẳng phải là ở tấn công địch trưởng. Cứ việc Cực Nhạc Tăng vui mừng thiện công đi rồi tà đạo, có thể chung quy có âm dương giao cảm hiệu quả, bổ sung chân khí cuồn cuộn không dứt, thêm vào hắn tập hợp mình và Dư Mân Côi tu vi, thâm hậu hơn, lúc trước trưởng thiên thế giới hải tộc vương chỉ sợ cũng chỉ đến như thế." Nhưng mà, tình hình trận chiến phát triển nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Song phương tuyệt học uy lực bất phân cao thấp, liền bính nổi lên nội công, xem ai càng có thể kéo dài. Chỉ thấy từ người chân khí tuôn ra, hình thành độc lập không gian khu vực, tất cả không phải kỹ đồ vật đều bị bài xích đi ra ngoài, khác nào chân khí ngưng tụ viên cầu, quấy nhiễu đất trời tối tăm, linh khí bạo động. Hai nén hương thời gian sau, song phương vẫn ở vào giằng co bên trong, La Phong tự nghĩ như đổi thành là hắn, dù cho viên mãn huyền âm hắc thủy công cùng thuần dương xích hỏa kính chỉ sợ cũng đã tiêu hao hầu như không còn, không chống đỡ nổi. Lại quá thời gian một nén nhang, cân bằng rốt cục bị đánh vỡ, hướng một phương nghiêng. Đầu tiên xuất hiện không chống đỡ nổi trạng thái, lại là cực nhạt tăng. Sau lưng của hắn vui mừng song Phật dấu hiệu, đặc biệt là Minh Vương tượng Phật đã là tà khí lượn lờ, hiện ra một bức âm khí âm u dáng dấp, Phật tính cơ hồ bị nuốt chửng hầu như không còn, một đôi răng nanh mơ hồ để lộ ra đến, tượng trưng nhập ma xu thế. Sao có thể có chuyện đó? La Phong cũng khó có thể lý giải được nguyên do trong đó, tên kia đại hán trên người cũng chưa từng xuất hiện tương tự âm dương giao cảm loại hình bổ sung chân khí pháp môn, tự hồ cũng không thôi thúc bất kỳ pháp bảo nào, hoàn toàn là dựa vào tự thân chân khí ở so đấu. Có thể một chưa thăng cấp thiên nhân tu sĩ, thật có thể có hùng hậu như vậy nội công. Chỉ sợ chân chính thiên nhân cường giả thấy, cũng phải bái phục chịu thua. Thân thể có thể gánh chịu chân khí cũng không phải là vô cùng vô tận, mà là tồn tại một loại nào đó hạn mức tối đa, võ tu rèn luyện thân thể, có thể tăng lên này vừa lên giới hạn, nhưng như thế nào đi nữa rèn luyện, cũng không thể đánh vỡ thiên nhân giới hạn. Dựa theo suy đoán của ta, năm lần cảnh giới viên mãn thuần dương xích hỏa kính, chính là trên lý thuyết nhục thân cảnh có thể cất giữ chân khí cực hạn. La Phong quan sát tên kia hán tử vẻ mặt, lại còn là một bộ thành thạo điêu luyện, còn xa mới tới cực hạn dáng dấp, trung khí 10 phần, trấn định đến như ban đầu đối trưởng thời gian. Bỗng dưng, Thông Thiên Cổ Thư lạnh lùng nói, là như vậy a, ta rốt cục nghĩ rõ ràng, không trách sẽ cảm thấy khí tức như vậy làm người căm ghét, hóa ra là quá khứ nhiên đăng kinh. Cái này hùng hán tử, tu luyện Phật môn trấn đạo kinh văn quá khứ nhiên đăng kinh, một đăng nhen lửa, khắp cả chiếu 3000 thế giới, nội công của hắn hằng như quá khứ bất biến, vĩnh không tiêu hao, có thể nói vô cùng vô tận. Quy 1, chương 434, Tà Tăng Tụ Hội. Thông thường, công pháp kinh văn được chia thành 5 cấp bậc, thiên, địa, huyền, hoàng, phàm. Mặc dù mỗi cấp bậc đều có những ưu khuyết riêng, nhưng sức mạnh của công pháp phụ thuộc vào người sử dụng. Ngoài tư chất, tính tương hợp cũng rất quan trọng. Do đó, có thể xảy ra trường hợp công pháp cùng cấp bậc nhưng sức mạnh khác nhau khi sử dụng bởi hai người khác nhau. Rất khó để phân chia chính xác công pháp cùng cấp bậc thành thượng, trung, hạ, và không ai dám làm điều đó vì có thể khiến người sáng lập công pháp tức giận. Vì vậy, trong khái niệm thông thường, công pháp chỉ có 5 cấp bậc. Tuy nhiên, trên 5 cấp bậc đó, thực sự tồn tại những kinh văn cấp bậc cao hơn. Bởi vì hiện nay giới tu hành, cảnh giới cao nhất chỉ là hư không sơ cảnh, chưa từng có thánh nhân hay á thánh xuất hiện, chỉ có thể tìm kiếm dấu vết của họ trong thời đại thượng cổ, thái cổ. Hệ thống công pháp hiện tại không thể đánh giá những kinh văn cấp bậc cao hơn, nên chúng được thống nhất gọi là vô thượng kinh văn. Thông Thiên Cổ Thư, nếu không tự bịa đặt lai lịch của mình, chắc chắn thuộc về vô thượng kinh văn, và quá khứ nhiên đăng kinh cũng nằm trong danh sách này. Trong nhà Phật, quá khứ, hiện tại, tương lai là 3 bộ kinh văn trấn đạo, tương ứng với khí, tinh, thần tam nguyên tu luyện pháp. Quá khứ nhiên đăng kinh tương ứng với nhiên đăng cổ Phật, lấy quá khứ làm trọng, rèn luyện nội công. Giống như lịch sử quá khứ chỉ có thể tăng trưởng, không thể giảm thiểu, nội công tu luyện qua kinh văn này cũng chỉ có thể tăng cường, không thể giảm thiểu. Hằng như quá khứ bất biến. Đó chính là chân ý của quá khứ nhiên đăng kinh. Một khi tu luyện thành công, chân khí của người tu hành sẽ vĩnh viễn không tiêu hao. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với vô hạn. Trên thực tế, vẫn tồn tại một giới hạn nhất định, và người tu hành không thể phát huy hết sức mạnh vượt quá tổng sản lượng chân khí tối đa. Nhưng thông qua tu luyện, họ có thể mở rộng giới hạn chân khí tối đa, tăng tổng sản lượng, điểm này tương tự với nội công thông thường. Cực nhạc tăng vui mừng thiện công được xưng là âm dương giao cảm, cuồn cuộn không dứt, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn. Cho dù hắn tu luyện thiện công vào tà đạo, hay thậm chí là thiện công cực nhạc thực sự, khi đối mặt với quá khứ nhiên đăng kinh, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. So về tiêu hao, người sau gần như là một sự tồn tại vô địch. La Phong vừa nghe Thông Thiên Cổ Thư nhắc nhở, liền hiểu ra. Nếu thực sự là quá khứ nhiên đăng kinh, đúng là có thể giải thích nguyên do mà cực nhạc tăng tự chịu diệt vong. Tuy nhiên, ta chưa từng nghe nói Thiện Độ Tông nắm giữ quá khứ nhiên đăng kinh, nếu không Tam Giáo Lục Tông nên đổi thành Bốn Giáo Ngũ Tông. Mặt khác, vị đại hán này chưa từng quy y, là tục gia đệ tử, dù cho Thiện Độ Tông thật sự lén lút ẩn giấu quá khứ nhiên đăng kinh, cũng sẽ không truyền thụ cho tục gia đệ tử chưa thăng cấp thiên nhân. Nghĩ như thế, giải thích duy nhất là người này tự mình kỳ ngộ đoạt được, ngàn năm trước, người này là người duy nhất tu luyện được Phật môn vô thượng kinh văn. Thông Thiên Cổ Thư mang theo chu khí nói, quá khứ nhiên đăng kinh chỉ là nổi tiếng, về giá trị tu luyện thực sự không bằng hiện tại và tương lai, quá khứ dù sao chỉ đại diện cho quá khứ, dù đẹp đến đâu cũng chỉ là hoa cúc một đóa, duy chắc chắn hiện tại, ngóng nhìn tương lai, mới là thái độ của người tu hành. Cái gọi là quá khứ bất biến, nhiên đăng bất diệt cũng chỉ là một mánh lới. Đừng xem chân khí vĩnh viễn không tiêu hao, thực tế nhiên đăng Phật công tu luyện lên tiến bộ rất khó, tăng lên giới hạn tối đa khó khăn gấp trăm lần so với công pháp cùng cấp bậc, thường thường xuất hiện khí nguyên tu vi theo không kịp cảnh giới, bết bát nhất là môn công pháp này bao quát thuộc tính cực đoan ác liệt, kể cả một mạch trong nhà Phật công đều không thể kiêm tu. Làm tu luyện khí nguyên kinh văn, người tu hành nhất định không thể đi con đường khí tu, không thể không nói là một loại trào phúng. Không tiếc nâng lên hai bộ kinh văn Phật môn khác, cũng phải làm thấp đi quá khứ Nhiên Đăng kinh, xem ra ngươi đã từng ăn qua vị đắng của bộ kinh văn này, để lại ký ức sâu sắc, mang theo án niệm muôn đời không tan. La Phong phân tích. Thông Thiên Cổ Thư hừ một tiếng, không tình nguyện thừa nhận, bản tôn chính là bị tên khốn này trấn áp hơn vạn năm, suýt chút nữa bị độ hóa. Theo lý thuyết cùng cấp bậc kinh văn là không cách nào phân ra cao thấp, trừ phi thuộc tính khắc chế, nhưng cái tên này là một ngoại lệ, bởi vì Phật nguyên của hắn vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ kiệt quệ, vì lẽ đó có thể như cái vạn năm rùa đen tự, cả ngày lẫn đêm hao tổn ma nguyên của bản tôn, từng điểm làm hao mòn xuống, mãi đến tận ma nguyên khô cạn điểm cuối. Nếu không là phát sinh bất ngờ, rất khả năng liền để hắn thực hiện được, nhưng bản tôn bị bức ép cho tới bây giờ chán nản gián dấp, chính là bị làm hại. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong suy nghĩ nói, ngươi nói hán tử kia trên người, có thể hay không mang theo quá khứ Nhiên Đăng kinh, kinh văn chân thân? Không thể. Thông Thiên Cổ Thư như đinh chém sắt nói, nếu như cái kia Phật côn vẫn còn, dù cho cách vạn dặm, lão tử đều có thể nghe thấy được hắn vạn cổ mục nát mùi thối. Nghĩ đến cái này hùng hán tử là bởi vì kỳ ngộ nào đó, nhìn thấy kinh văn nội dung, mà không phải đạt được kinh văn bản thể. Một người một lá thư lấy linh thức lén lút giao lưu, gạt người bên ngoài. Hoàng Tuyền thấy La Phong có chút phân tâm, nhắc nhở, thắng bại, đem phân. La Phong nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đại hán sau lưng Phật Đà ảo giác đã triệt để áp đảo vui mừng song Phật, gan tất lần thứ hai thúc lực, sừng sững Phật chưởng uy mãnh phủ xuống, nát tan tu di tam tạng kim cương Phật thủ, chính diện vỗ vào cực nhạc tăng ngực, kình lực nhập vào cơ thể trút xuống. Lăng một tiếng, cực nhạc tăng phía dưới miêu tả vui mừng thiên thần Phật giường lớn triệt để vỡ vụn, mà hắn cùng Diêu Mân Côi cũng bị bắt thoát ly vui mừng tư thế, phụ cận các ni cô đều bị đánh bay ra ngoài. Tại sao? Không thể, Loạn Châu làm sao có khả năng có người có thể ở bên trong lực giao đấu trên vượt qua ta? Liền ngay cả ác tàng tăng cũng không làm được. Trên người xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái, cực nhạc tăng từ khi thiện công đại thành tới nay, vẫn là lần đầu nếm trải bực này từ đầu đến đuôi thất bại, bất kể là võ học giao chiến, vẫn là nội lực giao đấu, đều bị chính diện thất bại, đối thủ không hề thủ xảo, cũng không có sử dụng âm mưu quỷ kế, mà này làm hắn càng thêm thống khổ, khó có thể tiếp thu. Đại hán không nói nhiều, sau khi hạ xuống vội vàng vận may điều dưỡng. Chân khí của hắn tuy là vô cùng vô tận, nhưng đang toàn lực thôi thúc dưới, theo người so đấu thời gian dài như vậy, đối với kinh mạch cùng thân thể đều là gánh nặng cực lớn, cần một hồi lâu nghỉ ngơi mới có thể khôi phục. Nhưng ý chí của hắn vô cùng cứng cỏi, ở một cái hô hấp sau liền cố nhịn đau sở, vung chưởng hướng về trọng thương cực nhạc tăng đánh ra cuối cùng một chưởng. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng cực nhạc tăng chắc chắn phải chết, liền bản thân đều đã tuyệt vọng thời gian, những kia bị đánh bay hôn mê ni cô bên trong, bỗng nhiên có một người mở mắt ra. Ở đại hán trải qua chính mình phụ cận chớp mắt, bay nhào mà ra, thân như sét đánh, một chiêu rắn độc khoan thành động, chụp vào đại hán gò má. Bác Bì Tăng. Cực nhạc tăng trợn to hai mắt, trong nháy mắt nhận ra người đánh lén thân phận. Cứ việc tướng mạo không thể nào xác nhận, nhưng ngón này, bác thiên triều địa, nhưng đủ để chứng minh tất cả, có thể không nhìn hộ thể chân tức giận ác độc chi chiêu, một khi chạm tới thân thể, lập tức lột ra chỉnh tấm da người, tuyệt không ngoại lệ. Mắt thấy không thể tránh khỏi, đại hán phía sau lưng đột nhiên hơi dựng ngược lên. Liền nghe tranh nhiên vừa vang, một thanh bồ đề hàng ma kiếm bắn nhanh ra, mang theo sấm sét tiếng, đâm hướng về đánh lén nữ ni. Còn có hậu chiêu, dĩ nhiên có thể ở có lưu lại dư lực tình huống đánh bại cực nhạc tăng, khâm phục. Nữ ni trên mặt hiện lên quái dị vẻ mặt, xúc thân vội vàng thối lui, tách ra tràn trề kiếm khí, trên đường thở dài một hơi, đáng tiếc, ngươi vẫn khó thoát một kiếp. Đang khi nói chuyện, lại có một người từ hôn mê tỉnh lại, động như thỏ chạy, bay nhanh mà ra, song chưởng như hỏa luân giống như đánh về chết eo, người này càng là Diêu Mân Côi. Lần này, đại hán cũng không còn chống đối thủ đoạn, chỉ có thể toàn lực vận chuyển cương khí hộ thể, nhưng mưu đồ đã lâu nghiệp chứng chưởng lực dễ dàng nổ nát cương khí, chui vào phủ tạng bên trong. Qua một tiếng, đại hán chảy như điên một nguồn máu tươi, phi suý mà ra, đụng gãy mấy cây đại thụ, này mới ngừng lại, cùng cực nhạc tăng thành nang huynh nang đệ. Đột nhiên tới biến hóa, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, cực nhạc tăng nhìn thấy đại hán hình dạng, nhưng không cảm thấy cao hứng, trái lại nghiêm nghị nhìn phía người đánh lén, Diêu Mân Côi, tại sao ngươi có thể nhanh như vậy khôi phục? Không đúng, ngươi không phải Diêu Mân Côi, ngươi là Ác Tàng Tăng. Diêu Mân Côi nở nụ cười, tiếng cười của nàng lại là thanh âm của nam nhân, hơn nữa nụ cười vô cùng quái lạ, như đạt được điên cuồng tự, không có nửa phần làm người thưởng thức mỹ lệ, chỉ có làm người ta sợ hãi điên cuồng. Ngươi đoán được không sai, vĩ nhân chính là Ác Tàng Tăng. Ngươi là lúc nào đã khống chế Diêu Mân Côi thân thể? Ngươi đoán là lúc nào đây? Có thể ngay ở vừa nãy trong nháy mắt, có thể từ vừa mới bắt đầu chính là vĩ nhân khống chế Diêu Mân Côi bị ngươi bắt. Đương nhiên, cũng khả năng là cùng bác bì tăng đồng thời lẻn vào. Diêu Mân Côi giả vờ mê chướng, không có nói toạc thủ pháp của chính mình. Cực Nhạc Tăng nhìn một chút bác bì tăng giả trang nữ ni, lại liếc nhìn nhìn bị ác tàng tăng khống chế yêu hoa hồng, không rõ hỏi, hai vị hưng sư động chúng, không tiếc ngụy trang lẻn vào bên cạnh ta, đến tột cùng là dụng ý gì? Ha ha, ngươi xuống địa ngục sau khi, có thể hướng về Diêm Vương gia hỏi dò chân tướng. Diêu Mân Côi hiển nhiên không phải một yêu thích hướng về bại người giải thích nguyên nhân người, căn bản không tiết lộ một tia manh mối. Có điều, hắn không có nói rõ chân tướng, người khác nhưng đoán được. Hắn là vì trên người ngươi cái kia hai viên hoan hỷ Phật xá lợi, mục đích là mở ra muốn giới dạ ma thiên. Tên kia hắn tự lấy kiếm trụ sở, lung lay đứng dậy, nhưng sắc mặt tái nhợt chứng minh hắn chịu nội thương rất nặng. Diêu Mân Côi lộ ra kinh ngạc vẻ, thở dài nói, trúng rồi bị nhân nghiệp chướng đọa Phật chân khí, lại còn có thể sống, lẽ nào ngươi không có tu luyện thuần khiết trong nhà Phật công? Không trách hắn biết cái này giống như ngờ vực, bởi vì ác tàng tăng tu luyện nghiệp chướng đọa Phật chân khí chuyên môn khắc chế trong nhà Phật công, hiệu quả như đụng với độc quế đồ vật vạn đồ nguyên công, vì lẽ đó hắn vừa mới có thể dễ dàng đánh vỡ đại hán ẩn chứa kim cương bất hoại lực lượng cương khí hộ thể. Liên tưởng đến người trước mắt tục gia đệ tử thân phận, ác tàng tăng cảm thấy loại này đáp án có khả năng nhất, hơn nữa đại hán vừa mới cùng Cực Nhạc Tăng đánh nhau chết sống như vậy trường nội lực, nghĩ đến tu luyện không ngừng một môn nội công tâm pháp. Nghiệp chướng đọa Phật chân khí chỉ có đối đầu trong nhà Phật công thì mới có hiệu quả, đối đầu cái khác thuộc tính nội công, trái lại không phát huy ra 5 phần 10 uy năng. Ngược lại mặc cho ác tàng tăng như thế nào đi nữa có tưởng tượng năng lực, cũng không thể tính chất nhảy nhót liên tưởng đến, mấy ngàn năm đều không từng có người tu luyện qua, quá khứ nghiêng đăng kinh. Nghiệp chướng đọa Phật chân khí như thế nào đi nữa có thể khắc chế trong nhà Phật công, chỉ cần không phải lập tức liền đem người đánh chết, đại hán liền có thể dựa vào vĩnh không tiêu hao nhiên đăng Phật công, miễn cưỡng tiêu diệt rơi xâm chân khí. Hoan hỷ Phật xá lợi, muốn giới dạ ma thiên, thì ra là như vậy, hóa ra là chuyện như thế. Không biết đúng hay không hồi quan phản chiếu nguyên nhân, Cực Nhạc Tăng đầu óc trở nên đặc biệt thanh minh, trong nháy mắt ly thanh rất nhiều chuyện, không khỏi đi phẫn lên, Bác Bì Tăng, Ác Tàng Tăng, còn có vòng trời thương hội cùng mộ trường sinh, các ngươi lại liên hợp lại tính toán ta. Từ mời ta chặn giết ma yết song xu bắt đầu, chính là một cái bẫy. Quy 1, chương 435, nguồn gốc. Ta cảm thấy chúng ta vừa nghe được một bí mật động trời. Đồ Bách Linh không khỏi cảm thán. Dù nàng nghe được mơ hồ, không rõ lý do, nhưng cũng biết chuyện xảy ra trên người Cực Nhạc Tăng, Bác Bì Tăng, Ác Tàng Tăng, chắc chắn là một âm mưu đủ để kinh động toàn bộ Loạn Châu. Hắc ám đại đạo che giấu khí tức, La Phong và hai người kia công khai vận công tăng cường ngũ giác linh giác, nghe rõ Cực Nhạc Tăng và những người kia nói chuyện. Nhưng Cực Nhạc Tăng và những người kia lại không phát hiện có người thứ ba tồn tại. Thực tế, với nhiều cao thủ chính tầng còn hư cảnh ngũ giác và trực giác ở đây, dù là cùng cấp bậc, cũng không thể tiến hành nghe trộm một chiều mà không bị phát hiện, chỉ có vượt qua cấp bậc của họ, bằng đại đạo chân ý của cường giả thiên nhân mới có thể làm được điều này. Hắc ám đại đạo không chỉ là bóng tối đen như mực, mà còn bao gồm sự khủng bố, bí ẩn, vô định, La Phong và những người kia chỉ cần không đến gần ba dặm, có thể biến mất khỏi thế giới này dưới sự che giấu của hắc ám đại đạo. Không bị bất kỳ ai phát hiện. So với Đồ Bách Linh không rõ ràng, La Phong lại suy luận ra nhiều sự thật từ cuộc đối thoại. Mộ Trường Sinh cũng tham gia vào âm mưu này, cung cấp điều kiện, đổ thêm dầu vào lửa, đồng lõa. Với sức mạnh của Cực Nhạc Tăng, đánh bại hắn không khó, nhưng giết hắn rất khó khăn. Ngay cả khi Bác Bì Tăng đột nhiên gây khó khăn, nhiều nhất cũng chỉ bị trọng thương, khó mà giết được. Còn Ác Tàng Tăng, mặc dù hắn có thể ký túc vào cơ thể Diêu Mân Côi từ xa, nhưng mặt khác, Cực Nhạc Tăng dùng mị công mê hoặc thần trí Diêu Mân Côi, tương tự khống chế hành động của Diêu Mân Côi. Chỉ cần hắn duy trì trạng thái âm dương giao cảm, Ác Tàng Tăng sẽ không thể cướp quyền khống chế cơ thể. Vì vậy, chỉ có trường hợp như vừa rồi xảy ra, tên hán tử kia mạnh mẽ đánh bại Cực Nhạc Tăng, buộc hắn thoát khỏi trạng thái âm dương giao cảm, Ác Tàng Tăng mới có cơ hội ra tay. Mộ Trường Sinh mời ta ám sát Cực Nhạc Tăng, có lẽ là để tạo cơ hội như vậy. Dù sao, với sức mạnh của ta, không thể thuấn sát Cực Nhạc Tăng đang ở trong trạng thái âm dương giao cảm, nhất định phải phá hoại nhiều hơn. Mà điều này lại chính là mục tiêu của hắn. Dựa vào điểm này để suy luận, những hành động chiêu hiền đại sĩ của Mộ Trường Sinh, có lẽ đều là để loại bỏ sự đề phòng của ta. Hắn ra tay hào phóng, không tiếp dùng thiên nhân ngoại đang làm tiền thù lao, có lẽ là vì cho rằng, cuối cùng ta sẽ chết trong tay Bác Bì Tăng hoặc Ác Tàng Tăng, sớm muộn gì cũng có thể thu hồi tất cả bảo vật, không cần phải keo kiệt. Tuy nhiên, tất cả những điều này hiện tại chỉ là suy đoán của ta, chưa có đủ bằng chứng để chứng minh, có thể chỉ là trùng hợp. Nếu không, tâm địa của người này thật sự khiến người ta lạnh lẽo, kỹ xảo của hắn thậm chí ngay cả những người thân cận nhất cũng không nhìn ra. Nếu không phải tên hán tử kia ra tay trước một bước ám sát Cực Nhạc Tăng, thì hiện tại nằm trên đất chính là La Phong. Mặc dù nghiệp chướng đọa Phật chân khí vô hiệu với hắn, nhưng Ác Tàng Tăng có thể có danh tiếng khủng bố như vậy, hiển nhiên dựa vào không chỉ một loại thủ đoạn. Xem chương mới nhất xin mời phỏng vấn. Trên thực tế, nếu không phải La Phong không phải giả thần thật sự, vì cứu đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền trì hoãn một chút thời gian, thì hắn nhất định sẽ động thủ trước tên hán tử kia. Đối với Cực Nhạc Tăng, thời gian hoàn toàn phù hợp với điều kiện tiên quyết của bố cục. Đây là biến số bất ngờ, có lẽ ngay cả Mộ Trường Sinh cũng không ngờ tới. Chuẩn bị sẵn sàng, một khi cơ hội đến, chúng ta sẽ tham gia chiến cuộc. La Phong nói. Đồ Bách Linh hỏi, chúng ta giúp bên kia. Từ đạo nghĩa mà nói, nên giúp tên hán tử kia đối phó Ác Tàn Tăng và Bác Bì Tăng. Nhưng lúc này, Cực Nhạc Tăng cũng trở thành nạn nhân, lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trường đối lập với Ác Tàn Tăng và Bác Bì Tăng. Giúp tên hán tử kia cũng tương đương với giúp Cực Nhạc Tăng, điều này là điều Đồ Bách Linh không muốn làm. Ác Tàn Tăng và Bác Bì Tăng là kẻ xấu xa, nhưng Cực Nhạc Tăng cũng không phải là người tốt. La Phong chỉ thị, người phụ trách giết trọng thương Cực Nhạc Tăng, Hoàng Tuyền sẽ giúp vị đệ tử Phật môn này, kiềm chế một trong hai người Ác Tàn Tăng và Bác Bì Tăng, còn người còn lại sẽ do ta đối phó. Tuy nhiên, cụ thể vẫn phải tùy cơ ứng biến. Sức mạnh của Ác Tàn Tăng tuy đứng đầu Ngũ Tà Tăng, nhưng hắn lúc này không phải là chân thân giáng lâm, mà là đã khống chế cơ thể Diêu Mân Côi, chắc chắn có sự khác biệt so với bản thể. Cách sắp xếp này là hợp lý nhất. Thực tế, nếu Mộ Trường Sinh nói cho Dạ Thần biết về âm mưu này, La Phong rất sẵn lòng tham gia. Hắn không ngại giúp Ngũ Tà Tăng mở ra muốn giới Dạ Ma Thiên, nhưng Mộ Trường Sinh lại coi Dạ Thần là một quân cờ lợi dụng, một quân cờ dùng xong rồi vứt đi, thỏ không chết, chó săn nấu, vậy đừng trách La Phong phá vỡ bố cục, để Mộ Trường Sinh nếm thử mùi vị thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn không phải là người mưu mô, nhưng nếu có người muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn sẽ không biểu thị, không thể gọi người xem nhẹ, hơn nữa ý nghĩ cũng sẽ không thoải mái. Hoàng Tuyền không có ý kiến, chỉ nắm chặt trường thương, miên công dâng lên trong bóng tối. Với hắc ám đại đạo che giấu dấu vết, nàng không cần phải lo lắng bị người phát hiện vì phóng thích sát khí. Ngươi hiện tại mới hiểu ra tất cả, không phải là quá chậm sao? Ác Tàn Tăng đã khống chế cơ thể Diêu Mân Côi, liếc nhìn Cực Nhạc Tăng đang lâm chung giác ngộ với ánh mắt khinh thường, sau đó quay đầu nhìn về phía tên hán tử. Vị diện nói, hiện tại ta chỉ có hai câu hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao ngươi biết về muốn giới Dạ Ma Thiên? Đệ tử Phật môn này thực sự là nhân vật ngoài kế hoạch, may mắn là, lại vô tình giúp hắn hoàn thành kế hoạch. Tên hán tử này có ý định kéo dài thời gian. Trong mắt những người không biết chuyện, hắn bị thương nặng, lại bị nghiệp chướng đọa Phật chân khí, loại độc dược ngang ngửa kịch độc đối với người tu hành Phật môn, ăn mòn, có lẽ không sống được bao lâu nữa. Ngay cả khi nuốt xuống linh đan diệu dược có thể cứu mạng, cũng không thể phục hồi ngay lập tức. Nhưng bản thân hắn rất rõ ràng, nghiệp chướng đọa Phật chân khí đã bị Nhiên Đăng Phật công hóa tiêu. Bây giờ hắn đang dùng bí pháp Phật môn để sửa chữa thương tích trong cơ thể. Chỉ cần kéo dài thêm một lúc, không nói khỏi hẳn, ít nhất có thể đánh một trận. Ta họ Nhạc Đỉnh, là đệ tử tục gia của Thiện Độ Tông, còn về tin tức muốn giới Dạ Ma Thiên, đương nhiên là từ con đường của tông môn biết được. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Các ngươi tự cho là làm được gió thổi không lọt, nhưng nếu người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, nếu có mưu đồ, nhất định sẽ để lại dấu vết. Qua người có lòng phân tích, không khó suy tính ra mưu đồ của các ngươi. Nghe được tên tuổi Thiện Độ Tông, Ác Tàn Tăng hơi đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói, hóa ra là đệ tử Tam Giáo Lục Tông, nhưng đây là Loạn Châu không ai quản lý, tên tuổi Tam Giáo Lục Tông ở những nơi khác có ít, ở đây không có ý nghĩa gì. Ngươi muốn dùng Thiện Độ Tông để dọa chúng ta, nhưng là đánh sai bàn tính. Huống hồ, biết rõ chúng ta muốn mở ra muốn giới Dạ Ma Thiên, Thiện Độ Tông chỉ phái ra một tên tục gia đệ tử như ngươi, có thể thấy được Quý Tông cũng không coi trọng chuyện này. Hắn hiện tại dùng cơ thể Diêu Mân Côi. Nhưng dựa theo phản ứng quen thuộc của bản thân, mỗi một loại biểu hiện này đều lộ ra đặc biệt quái lạ. Bên cạnh Bác Bì Tăng cười khanh khách một trận, đối với Ác Tàn Tăng, xem ra, bố cục của ngươi cũng không phải là thiên y vô phùng như vậy. Vốn cho là chỉ có Quái Nhiễu Tăng có thể biết, bây giờ xem ra, người biết chân tướng có lẽ còn không ít đây. Ác Tàn Tăng sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, hung ác nói, câm miệng. Bác Bì Tăng cũng không sợ hãi, cợt nhã nói, được, ta câm miệng, nhưng phải cẩn thận, có mấy cái miệng. Cũng không phải ngươi muốn bế liền có thể bế được. Cực Nhạc Tăng nghe vậy, bật thốt lên hỏi, Quái Nhiễu Tăng cũng biết kế hoạch của các ngươi. Bác Bì Tăng quay đầu liền quên lời hứa câm miệng lúc trước, cười nhạo nói, cái người điên này xuất quỷ nhập thần, hành tung lơ lửng không cố định, cũng không biết là làm sao hiểu rõ kế hoạch của chúng ta, càng mà ra tay quấy rối. Ngươi đã quên sao, hai năm trước, hắn từng thuê một nhóm luyến đồng trêu chọc cho ngươi. Cực Nhạc Tăng hồi tưởng lại cảnh tượng ngày đó, vừa thẹn vừa giận, lúc đó tiểu tăng trúng rồi ảo thuật của hắn. Đem một đám luyến đồng giả gái coi là đỉnh lô, suýt chút nữa thiền tâm thất thủ, nhưng cũng làm hại đạo hạnh hao tổn. A, nguyên lai đây mới là mục đích của hắn. Thời khắc cuối cùng, hắn lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bác Bì Tăng khà khà nói, xem ra ngươi cũng rõ ràng, không sai, Quái Nhiễu Tăng nhìn như hồ đồ cử động, kỳ thực căn bản không phải hướng về phía ngươi đến, mà là vì phá hoại kế hoạch của chúng ta, ở theo một ý nghĩa nào đó, hắn thậm chí cứu mạng ngươi. 2 năm trước, ngươi cực nhạc thiện công đại thành, trên người 2 viên hoan hỷ Phật xá lợi cũng ở dưới ảnh hưởng sắp công đức viên mãn, chúng ta lúc đó liền dự định xuống tay với ngươi, nhưng bởi vì quấy nhiễu tăng một trận trò khôi hài, không chỉ có khiến cho ngươi hành công đạp sai, càng tổn hại hoan hỷ Phật xá lợi, mà đôi này, chuyện này đối với xá lợi chỉ có thể dùng ngươi cực nhạc thiện công để hoàn thành, bằng vào chúng ta không thể không gián đoạn kế hoạch, để ngươi sống thêm 2 năm. Buồn cười chính là, hắn cứu mạng ngươi, ngươi nhưng sẽ không cảm kích hắn, trái lại càng oán hận hắn, đây chính là cái gọi là ân đền oán trả, đương nhiên, cái kia người điên chỉ sợ là căn bản sẽ không lưu ý, không ai có thể đoán được trong đầu hắn trang chính là ý tưởng gì. Cực nhạc tăng trên mặt vẻ mặt mấy độ biến ảo, cuối cùng than thở, vì lẽ đó, vì giúp ta hoàn thành hoan hỷ Phật xá lợi, các ngươi lợi dụng ma yết song xu, sáng tạo cơ hội để ta nắm lấy Diêu Mân Côi, lấy nàng vì sao đỉnh lô, làm cho cực nhạc thiện công đại thành. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, ngươi cần 3 năm mới có thể bù đắp thiếu hụt lúc trước, điểm ấy không chỉ có chúng ta biết, quấy nhiễu tăng nói vậy cũng đoán được. Vì phòng ngừa hắn lần thứ 2 quấy rối, chúng ta liền có ý định giúp ngươi rút ngắn thời gian khôi phục, liền ma yết song xu liền thành vô cùng tốt tế phẩm. Buồn cười ngươi dĩ nhiên như vậy nghe lời cắn vào mồi nhữ, ngươi một đời thành với sắc tâm, cũng bị hủy bởi sắc tâm. Bác Bì Tăng nói. Ác Tàng Tăng quát lên, được rồi. Đừng lãng phí nửa miệng lưỡi, người chết biết được nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thưởng thức người chết trước khi lâm chung, biết chân tướng sau, thống khổ lại hối hận vẻ mặt, chuyện này bản thân liền rất có ý nghĩa. Thôi, không phẩm vị ngươi là không thể nào hiểu được. Bác Bì Tăng dưới 2 tay thùy, móng tay đột nhiên duỗi dài 3 tấc. Quán độc khí tức dọc theo cánh tay quấn quanh đi tới, ở tà công ăn mòn dưới, hắn bên ngoài thân da dẻ bắt đầu mục nát, từng mảng bóc ra. Thực sự là nhỏ yếu thân thể, nhanh như vậy liền không chịu nổi ta thân thể, quên đi, ngược lại trước mắt thì có cung cấp da người con mồi, hắc, 9 tầng còn hư cảnh cường giả da người, nghĩ đến có thể chống đỡ đến lâu hơn một chút. Thân hình của hắn hơi động, sắc bén móng tay mang theo kịch độc hắc khí, chụp vào cực nhạc tăng. Cùng lúc đó, Ác Tàng Tăng cũng động thủ. Hắn dùng xong chỉ chụp ra ký túc thân thể con ngươi, lập tức dùng quỷ dị thủ pháp hiến tế, hóa thành ngàn vạn đạo ác nghiệp luyện hồn thần quang, bắn về phía tự xưng nhạc đỉnh hán tử. Trong chớp mắt, lôi hỏa cuốn quyết kình phong ngang trời quán đến, thanh uy hùng vĩ, trước tiên đánh úp về phía Bác Bì Tăng. Là ai? Bác Bì Tăng sợ bắn lên, hắn như kiên trì công kích cực nhạc tăng, tất nhiên sẽ bị này lôi lệ phong hành một đòn trong số mệnh, đến thời điểm không chết cũng tàn tật, vì giết chết vốn là thoi thóp cực nhạc tăng, này khoản buôn bán hiển nhiên không làm được. Lập tức gián đoạn thế tiến công, về phía sau lui nhanh. Nhưng kình phong bên trong lôi đình bắn ra, phát ly hỏa diễm, hóa thành một cây lôi điện trường thương trước mặt đâm tới, hắn vội vã trồng lên quyền nhận, âm khí ngưng tụ thành đao, trước mặt chém tới. Giết! Thương ra như rồng, tầng tầng bóng thương cuốn lấy Bác Bì Tăng. Q1, chương 436, kiếm trung Phật quốc. La Phong và Hoàng Tuyền phối hợp ăn ý, kiếm thương xoắn ốc, kình khí liên kết, như một mũi khoan khổng lồ lao về phía trước. Đầu tiên là ngăn cản Bác Bì Tăng. Hoàng Tuyền nhân cơ hội rút lui, La Phong tiếp tục tấn công theo quỹ đạo, nhằm thẳng vào Ác Tàng Tăng. Ác Tàng Tăng vốn là người đa tâm, hắn rất tự tin vào nghiệp chướng đọa Phật chân khí của mình. Hắn nghĩ rằng, cho dù nghiệp chướng đọa Phật chân khí mất tác dụng, bất kỳ ai chịu nội kình song chưởng của hắn cũng không thể nào bình yên vô sự. Nếu Nhạc Đỉnh biểu hiện ra nội kình không đủ, khí huyết suy yếu, hắn sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng Nhạc Đỉnh lúc này lại tràn đầy sức sống, nội kình vững chắc, không hề giống người bị thương nặng. Điều này khiến Ác Tàng Tăng nghi ngờ. Hắn cho rằng Nhạc Đỉnh chỉ đang cố gắng che giấu thương thế thật sự, cố ý giả vờ không bị thương để dọa lui hắn. Ác Tàng Tăng không ngờ rằng, Nhạc Đỉnh tu luyện một môn duyên khởi duyên diệt đàm hoa pháp, đây là một pháp quyết được công nhận là vô bổ trong Thiện Độ Tông. Bởi vì sử dụng pháp quyết này, tuy có thể chữa trị thương thế nhanh chóng, nhưng phải đánh đổi bằng việc tiêu hao lượng lớn chân khí, gấp 10 lần so với chữa thương bình thường. Thương thế nhỏ, căn bản không cần sử dụng pháp quyết này. Còn nếu bị thương nặng, chân khí trong cơ thể vốn đã hao tổn nghiêm trọng, lấy đâu ra chân khí dư thừa để sử dụng pháp quyết này? Ngay cả khi sử dụng thành công, cũng sẽ rơi vào tình trạng chân khí thiếu hụt, nếu lần nữa đối mặt kẻ địch, sẽ không còn sức chống trả, cứu cũng là vô ích. Nhưng pháp quyết vô bổ này, trong tay Nhạc Đỉnh lại trở thành tuyệt học bất tử vô thượng, chỉ cần không phải một đòn chí mạng, hắn có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Đối mặt với vạn đạo ác nghiệp luyện hồn thần quang do Ác Tàng Tăng phát ra, ngay cả những đại tông sư 9 tầng đỉnh phong cũng chỉ có thể né tránh, không dám đối đầu trực diện, đặc biệt là những thần quang này được tạo ra bằng cách hiến tế thân thể của những tu sĩ 9 tầng cảnh. Nhưng Nhạc Đỉnh không né tránh, chỉ cắm bồ đề hàng ma kiếm xuống đất. Tay kết ấn Phật, kích hoạt trận pháp Phật môn ẩn chứa trong kiếm. Một luồng kim quang từ bồ đề hàng ma kiếm tỏa ra, bao phủ 10 dặm xung quanh. Kim liên, bạch liên, thanh liên nở rộ, vô số thần linh màu vàng ống nhỏ bé hiện ra, phát ra tiếng ca ngợi, tiếng tụng kinh, khiến bụi bặm xung quanh biến thành vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, san hô, hổ phách, xà cừ, như một thế giới cực lạc. Trung tâm của thế giới cực lạc này chính là Nhạc Đỉnh, nơi đó mọc lên một cây bồ đề thụ tráng kiện, tán lá rộng lớn, cao vút như mái nhà, cành cây uốn lượn, hóa giải vạn đạo ác nghiệp luyện hồn thần quang. Kiếm Trung Phật Quốc. Ác Tàng Tăng dù sao cũng từng tu luyện công pháp Phật môn, dù là kẻ phản bội, nhưng vẫn nhận ra được nguồn gốc của ảo cảnh trước mắt, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nội công của người trước mắt rốt cuộc hùng hậu đến mức nào, sau khi so đấu nội công với Cực Nhạc Tăng, vẫn còn dư lực triển khai Kiếm Trung Phật Quốc ảo cảnh rộng lớn, ngay cả hắn muốn triển khai cũng phải chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa cuối cùng vẫn phải tiêu hao một nửa chân khí. Kiếm này không thể là đạo khí, lẽ nào là bảo khí cấp trung? Suy đi tính lại, Ác Tàng Tăng cảm thấy chỉ có kết luận này là khả thi nhất. Bảo khí cấp trung ẩn chứa động thiên, có thể lưu trữ lượng lớn linh khí tiên thiên, do đó người sử dụng không cần tiêu hao chân khí để kích hoạt và duy trì trận pháp hoặc ấn chú trong pháp bảo. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đã nhận ra một luồng hỏa viêm long quyển mãnh liệt từ bên cạnh lao tới, vội vàng triệu hồi pháp bảo Dư Mân Cô Độc Long Tiên, tiện tay đánh tan hỏa viêm long quyển. Nhưng trong ngọn lửa, vài đạo kiếm khí mang theo viêm khí lặng lẽ bắn ra, Ác Tàng Tăng không kịp né tránh, bị xuyên thủng vài lỗ, nhưng hắn không để ý, thân thể này vốn là tạm thời chiếm đoạt, hỏng cũng không tiếc. La Phong rút lui khi hỏa diễm tan biến, thuận tiện quan sát tình hình của Nhạc Đỉnh, phát hiện khí tức của vị này vẫn hùng hồn. Nhưng hắn không giống Ác Tàng Tăng, cho rằng đây là biểu hiện miệng cọp gan thỏ. Nếu vị đệ tử cửa Phật này tu luyện qua quá khứ nhiên đăng kinh loại kinh văn vô thượng, nắm giữ một hai loại cấm thuật bí pháp cũng rất bình thường. Trong nháy mắt, hắn đã đưa ra phán đoán, trầm giọng nói, để chúng ta cùng nhau đánh giết Ác Tàng Tăng. Theo kế hoạch ban đầu, Hoàng Tuyền và người bị thương cùng hợp tác đối phó Bác Bì Tăng, còn hắn một mình đối đầu Ác Tàng Tăng khống chế Dư Mân Côi. Nhưng giờ khắc này, hắn nhận ra rằng Ác Tàng Tăng khống chế Dư Mân Côi hoàn toàn không có bản lĩnh như trước, vẫn dùng tà thuật của chính hắn, về thực lực thậm chí còn không bằng Bác Bì Tăng, mà đệ tử cửa Phật Đại Hán cũng không bị thương nặng, sức chiến đấu vẫn mạnh. Vì vậy, La Phong tạm thời thay đổi kế hoạch, thay đổi chiến thuật từ ổn định nhất sang đan sen, tin tưởng Hoàng Tuyền có thể kiềm chế Bác Bì Tăng một thời gian, còn hắn cùng Đại Hán hợp tác, nhanh chóng đánh giết Ác Tàng Tăng. Được. Đối mặt với La Phong đột nhiên gia nhập chiến trường, Nhạc Đỉnh không hề nghi ngờ thân phận, hào phóng đồng ý. Hắn không cầm kiếm tấn công, mà tiếp tục rót chân khí vào Bồ Đề Phục Ma kiếm, duy trì Phật Quốc ảo cảnh, đồng thời Bồ Đề thụ sau lưng hắn bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt cao đến trăm trượng, lá cây xanh tươi mơn mởn, tán lá cao vút như mái nhà, từng viên niêm châu như hạt bồ đề trong đó tỏa ra hào quang màu xanh nhạt, khiến thiên địa bốn phương trở nên yên tĩnh, ngay cả biến hóa của hư không cũng không ngoại lệ, lập tức trở nên tĩnh lặng. Một luồng yên tĩnh an tường, tịch diệt tự tại đại đạo ý cảnh tỏa ra, khiến sinh linh trong Phật Quốc ảo cảnh yên tĩnh lại, không còn hoảng sợ chạy trốn vì chiến đấu của cường giả, càng không như mất đi âm thanh. Lập tức, tiếng hét thảm của Ác Tàng Tăng phá vỡ sự yên tĩnh. Phật Quốc ảo cảnh chính là khắc chế tà thuật nô dịch của hắn, Dư Mân Côi trên người tỏa ra từng tia hắc khí, bị Phật quang chiếu rọi hóa tan. Không cần nói nhiều, La Phong đã nhận ra sự thay đổi, thúc đẩy Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm lửa khổng lồ, tràn ngập khí tức niết bàn, sáu con hỏa nha kiếm linh bay lên trời, từng con một biến thành kích cỡ kềnh kềnh, vỗ cánh lao xuống. Các ngươi không muốn để chủ nhân thân thể này sống tiếp sao? Các ngươi hành động, chỉ có thể khiến Dư Mân Côi cùng chết. Ác Tàng Tăng hét thảm, hiến tế linh khí tiên thiên trong cơ thể, triệu hồi nghiệp lực vẫn đục từ địa ngục cửu u, đen thù như đầm lầy, tuôn trào ra. Trong trường hợp bình thường, La Phong không thể nào đối kháng cổ nghiệp lực lưu chứa đầy tội ác này, trừ phi vận dụng vạn đồ tu tà nguyên công, nhưng lúc này có Phật Quốc ảo cảnh, quả thực là thiên địch của Ác Tàng Tăng, nghiệp lực lưu triệu hồi ra bị Phật quang chiếu rọi, lập tức hóa tan. Hỏa diễm ẩn chứa sinh khí đốt cháy nghiệp lực, lan tràn thiêu đốt. Ác Tàng Tăng phát hiện mình càng không thể chống lại, hét lớn, "Để chủ nhân thân thể này còn sống, nếu các ngươi chém chết thân thể này, ta nhiều lắm là bị thương nặng, nhưng Dư Mân Cô chắc chắn chết." La Phong lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý, thúc đẩy thuần dương xích hỏa chân khí, khiến hỏa diễm càng hung mãnh, chiếu rọi đến thương khung cũng là một mảnh đỏ rực. "Là đệ tử cửa Phật, lẽ nào ngươi không có chút lòng từ bi nào, vì chiến thắng mà hy sinh người vô tội, ngươi không sợ tương lai gặp nghiệp báo?" Ác Tàng Tăng thấy La Phong thờ ơ, biết vị này quả thật tâm địa sắt đá, không để ý Dư Mân Cô sống chết, lập tức thay đổi mục tiêu, muốn dao động quyết tâm của Nhạc Đỉnh. Nhưng đệ tử cửa Phật tục gia này cũng không nhúc nhích, ý chí trảm yêu trừ ma kiên định như đá. Hắn thì thầm, "Ngài phù dung chớm nở vì sao vi đà, này giống như tình duyên hà có lỗi, thiên phạt địa tru ta đến được, thương thiên không có mắt ta đến mở." Phản ứng của hắn cũng giống La Phong, không lùi mà tiến tới, thúc đẩy Phật lực, dưới chân biến ảo ra một đóa hoa quỳnh thánh khiết, từng vòng Phật quang gợn sóng mở rộng, chạm vào Ác Tàng Tăng, bức ra nhiều hắc khí hơn, đồng thời nhanh chóng hóa tan nghiệp lực. Hai người máu lạnh vô tình, nhớ kỹ, Dư Mân Côi là bị hai người hại chết. Ác Tàng Tăng bị bức ép đến nỗi tức giận. La Phong không có thời gian để ý, nắm chắc cơ hội, tập trung hết sức mạnh, sáu con hỏa nha tụ hợp vào nha cửu kiếm, khiến thân kiếm thiêu đốt hỏa diễm càng hung mãnh, lách tách như nước, gần như ngưng tụ thành chất rắn. Một chiêu kiếm chém phá nghiệp lực, đâm thủng lồng ngực để Dư Mân Côi, lượng lớn hắc khí từ vết thương phun ra, theo tiếng gào thét thống khổ của Ác Tàng Tăng. Hắn nghĩ rằng chiêu kiếm này dù không giết chết hắn, cũng có thể làm bản thể hắn bị thương. Đánh giết mục tiêu tiếp theo. La Phong không dừng lại, lập tức đi đến hỗ trợ Hoàng Tuyền, Nhạc Đỉnh cũng không do dự, rút ra Bồ Đề Hàng Ma kiếm, đi theo. Hoàng Tuyền đã rơi vào tình thế nguy hiểm, cô dựa vào tấn công để chiếm ưu thế, nhưng ưu thế đó chỉ giúp cô chịu đựng thêm ba chiêu. Không có cách nào, cảnh giới của cô và Bác Bì Tăng cách biệt quá lớn, thuộc về phạm trù chênh lệch tuyệt đối. Dù võ nghệ của cô vượt trội hơn bác Bì Tăng, nhưng tốc độ và sức mạnh chênh lệch khiến trường thương của cô không thể xuyên thủng cương khí hộ thể của đối phương, còn đối phương chỉ cần vồ một cái, đã khiến cô khí huyết sôi trào. Chỉ trong 5 chiêu, bác Bì Tăng đã đánh bay trường thương trong tay Hoàng Tuyền, phá vỡ hộ thể chân khí, nếu không có Kỳ Lân Ngọc bảo vệ kịp thời, cô đã ngã xuống. Kỳ Lân Ngọc tỏa ra ánh sáng, sau khi bị bác Bì Tăng tùy ý vung ra ba quyền, đã xuất hiện vết nứt như pha lê sắp vỡ. Mắt thấy sắp bị phá vỡ, bác Bì Tăng nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Tuyền, trong mắt lóe lên một tia ác độc căm ghét, nhưng quyết định phải lột da mặt của cô, mang theo bên người. Nghe đồn bác Bì Tăng khi còn bé tướng mạo xấu xí, bị sỉ nhục, từng bị bậc cha chú chỉ hôn thê, cũng vì điều này mà ghét bỏ hắn, nên sau khi tà công đại thành, điều hắn thích làm nhất chính là bác người thể diện. Ngoài ra còn có một lời đồn, nói bác Bì Tăng trời sinh tướng mạo anh tuấn, được người yêu thích, nhưng bị hủy dung vì một tai nạn bất ngờ, trở thành một người xấu xí, kết quả những người từng yêu thích hắn lập tức thay đổi thái độ, ngay cả Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ cũng có ý định xa lánh hắn, từ đó tính tình hắn thay đổi, dần dần lạc lối. Dù là lời đồn nào, bác Bì Tăng đều có một điểm chung, đó là ghét những người có tướng mạo anh tuấn, nhìn thấy liền không nhịn được lột da mặt của họ, để họ nếm thử nỗi thống khổ mà mình từng trải qua. Hoàng Tuyền dung mạo xuất chúng, ngay cả trong số những tu sĩ có tướng mạo bình thường, cô cũng là hạt trong bầy gà, tồn tại độc lập ngạo nghễ, ngay cả Phan An trong truyền thuyết tái sinh, cũng phải so sánh mới biết ai được hoan nghênh hơn. Vì vậy, dục vọng muốn lột da mặt Hoàng Tuyền, thiêu đốt bác Bì Tăng đến mức gần như phát điên. Thế nhân đều nói, không thể trong mặt mà bắt hình dong, có thể coi là đệ tử cửa Phật cũng phải tương, chấp nhất với túi da, thực sự buồn cười. Bác Bì Tăng điên cuồng cười lớn, lúc này lớp da mặt giả tạo của hắn từng mảnh rơi xuống vì bị ăn mòn, lộ ra dáng vẻ thật sự bên trong. Đó là dáng vẻ như bị lửa lớn thiêu đốt, lại giống như bị axit mạnh ăn mòn, như da cốc loang lổ, đặc biệt là khi lớp da mặt rơi xuống, lộ ra xương trắng âm u, chỉ còn vài mảnh thịt mục nát, dữ tợn như ác quỷ địa ngục. Ngươi chắc chắn cũng hưởng thụ không ít ưu đãi vì khuôn mặt túng tú này, bị người khác chờ đợi, vừa thấy đã say lòng. Vì vậy, ta sẽ không giết ngươi, điều đó quá tốt cho ngươi, ta muốn lột da mặt ngươi, để ngươi nhìn xem, trong hồng trần hỗn loạn, sắc mặt thật sự xấu xí của con người. Quy 1, chương 437, kẻ xấu xí. Tu sĩ có đủ loại phương pháp phục hồi thân thể, dù bị đoạn chi cũng có thể sống lại, chỉ là hủy dung, rất dễ dàng phục hồi như cũ. Nhưng bác Bì Tăng lại khác, nếu nạn nhân dễ dàng có thể phục hồi dung mạo, hắn sẽ không thấy được sự giãy giụa thống khổ của họ. Vì vậy, hắn cố ý sáng tạo một môn võ học độc ác E6 xấu hủy Phật thủ, bất kỳ ai bị hắn lột mặt sẽ bị lưu lại một loại độc tố trong thịt, vĩnh viễn không thể phục hồi dung mạo. Bất kể là pháp thuật hay y thuật cấy ghép, một khi có người chạm vào da mặt, lập tức sẽ bị ăn mòn. Nạn nhân chỉ còn cách mang mặt nạ, không còn cách nào khác. Cho ta hái xuống đi. Bác Bì Tăng hai tay như hư như thực, khó nắm bắt quỷ tích, xuyên qua Kỳ Lân Ngọc lồng ánh sáng, chụp về phía Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền không sợ, tay áo bên trong phá pháp đoạn thương thủ thế chờ đợi, chỉ khi ở rất gần, đòn tấn công của nàng mới không thất bại. Chỉ có phá pháp đoạn thương mới có thể xuyên qua cương khí hộ thể, một lần thương tổn được đối phương. Trước đây nghe theo La Phong, nàng đã lau một loại chất lỏng độc từ túi mật của ba thủ độc kêu lên thương nhận. Đây là loại kịch độc khiến cả thiên nhân cường giả cũng bị tạm thời độc ngã. Vì vậy, dù không đâm trúng chỗ yếu của đối phương, nàng cũng có lòng tin đánh bại bác Bì Tăng. Lấy cảnh giới tầng 6 đối đầu với tầng 9, dù cho có sự chênh lệch thực lực, tình huống bất lợi, Hoàng Tuyền vẫn chưa từ bỏ ý định đánh bại kẻ địch. Loại ý nghĩ này dù là chuyện phím, cũng chỉ bị người khác chế nhạo, nhưng nàng lại biến thành hành động. Mắt thấy thắng bại sắp phân định, bỗng nhiên một đạo kiếm khí bay tới, chém vào quỷ thủ của bác Bì Tăng, tạo ra một vết máu, khiến hắn lùi lại. Hoàng Tuyền nhanh chóng tính toán khoảng cách, biết rằng với tốc độ của đối phương, có 9 phần 10 khả năng né tránh đòn đánh lén của mình. Nàng đành phải từ bỏ ý định truy kích, phá pháp đoạn thương bị tước bỏ mọi linh năng, bao gồm cả chân khí, vì vậy không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật nào. La Phong sau đó bay đến, chen vào giữa hai người, không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng trách Hoàng Tuyền, "Người ta không phải bảo quỷ sư trong bóng tối theo ngươi, nếu gặp nguy hiểm thì phát ám hiệu để hắn ra tay giúp đỡ sao?" Dừng lại một chút, hắn bổ sung, "Ê lần sau, đừng một người cậy mạnh." "A." À. Giọng mũi của Hoàng Tuyền truyền đến từ phía sau. Bác Bì Tăng nhìn thấy La Phong, kinh ngạc nói, "Kỳ ác tàng tăng nhanh như vậy đã thất bại." "Không nên a, tuy rằng hắn không phải chân thân giáng lâm, nhưng điều khiển là thân thể của cường giả tầng 9, dù cho dùng hiến tế thuật cũng có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ mới đúng." La Phong lạnh lùng nhìn người, không trả lời câu hỏi của đối phương, mà dùng một câu nói kích động đối phương tức giận. "Kẻ xấu xí nhiều tác quái." Một lời đâm trúng điều bác Bì Tăng để ý nhất, nhất thời gương mặt tức giận đến vặn vẹo, thể diện bong tróc từng mảng, lộ ra một vùng da loang lổ, không có lông tóc. "Vô tri tiểu bối, ngươi lại há có thể hiểu rõ thống khổ của kẻ xấu xí." Lửa giận công tâm, tà khí quanh thân bác Bì Tăng tản ra, người như cùng phong bao phủ, thân pháp như quỷ mị, quyền nhận điểm điểm thiểm mang, như cắt ra u minh. "Ta là không hiểu thống khổ của kẻ xấu xí, nhưng điều đó có làm sao? Trời sinh tàn tật người trên đời có cả đống, ngươi làm sao không tự tàn tứ chi ngũ quan, đi trải nghiệm thống khổ của bọn họ? Nói cho cùng, ngươi chỉ là thi nộ thôi, tìm một đống lý do, nói cái gì tương túi da, cũng che lấp không được tâm thái tiểu gia khí muốn thi nộ người khác của ngươi. La Phong tay kết địa tà ấn, địa lực dẫn dắt hội tụ, trước người hắn hiện lên một bức tường đất dày đặc. Nếu không nhìn thấu động tác của đối phương, vậy thì phá hỏng hết mọi góc độ tấn công. Đồng thời hắn kéo Hoàng Tuyền, lùi về sau, hầu như trong nháy mắt khi hắn lùi lại, bức tường đất cứng như sắt thép bị U Quang chém phá, chia năm xẻ bảy. Câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi lại biết chút ít cái gì? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tác Bì Tăng nổi giận gầm lên, đang quyền ép xuống, quyền nhận đâm vào đất, vô số xiềng xích đen kịt từ dưới đất xuyên thấu lên, như quần xà múa tung, hướng về La Phong và Hoàng Tuyền truyền đi. Nhưng mà, chỉ thấy kim quang lóe lên, hoa quỳnh nở rộ, hàng ma lực như gợn sóng khuếch tán ra. Liên hoàn tiếng vang giòn giả, tất cả xiềng xích đen kịt đều vỡ vụn thành ra, bị Bồ Đề hàng ma kiếm một chiêu kiếm chặt đứt. Một chiêu kiếm bình sinh hận, hụt hơi anh hùng đảm. Nhạc Đỉnh giơ kiếm về phía ngực, mũi kiếm chân chết chỉ về Bác Bì Tăng. Chịu đến kích thích chiến ý, như bị nước lạnh thêm thức ăn, Bác Bì Tăng nhanh chóng tỉnh táo lại, phán đoán tình hình trên sân, rất nhanh nhận ra mình đã rơi vào tình thế bất lợi. Đối diện hai người có thể liên thủ đánh giết ác tàn căn khống chế Dư Mân Côi, tuy nói về thực lực, hắn vẫn hơn một bậc, nhưng hai người họ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, tính ra chưa đến 10 tức, tuy không hiểu tại sao gã đại hán này vẫn bình an vô sự sau khi chịu hai chưởng của ác tàn căn, nhưng hắn không thể mạo hiểm thử kiếm. Lúc này Bác Bì Tăng đã quyết định, pháp ấn vào thể, lần thứ hai triệu hồi đại bi chú oán xiềng xích, nhưng lần này không phải để vây nhốt kẻ địch, mà là để ngăn cản thế tấn công. Hắn một cá chép nhảy, lộn mèo, rút vào lòng đất, vận dụng thuật độn thổ tấn nhanh rời đi. Dù là La Phong, cũng không kịp ngăn cản. Ngũ Tà Tăng hoành hành loạn châu nhưng có thể sống tới ngày nay, mà không bị bất kỳ môn phái nào tiêu diệt, bản lĩnh của hắn bất luận, chạy trốn thì nhất lưu, điểm này chỉ có Cực Nhạc Tăng là ngoại lệ. Đáng tiếc, chủ động lựa chọn lui lại, mà không phải thảm bại chạy trốn, đối với tâm trí ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, cũng phí hết ta dùng công tâm kế sách kích thích hắn đau đớn, đệ tử chiêu cừu hận. La Phong cảm thấy đáng tiếc, hắn không phải vì miệng tiện mới đi trêu chọc Bác Bì Tăng, giống như lúc trước đối phó Nhật Nguyệt Kiếm Môn, phô trương thanh thế, ngông cuồng tự đại, xem thường ngữ khí, kích thích tâm thần, tất cả đều là để làm tức giận đối thủ, do đó khi đối thủ thất bại thì giúp đỡ tạo ra thương tích nặng nề trong lòng, dao động mãnh liệt tâm trí, cuối cùng mới có thể lợi dụng Thái Tuế Tinh Bàn thu thập được đủ nhiều số mệnh. Cuối cùng chỉ còn lại Cực Nhạc Tăng, hắn bị thương nặng sắp chết, Đồ Bách Linh bắt hắn nên không thành vấn đề. La Phong không có ý định bỏ qua Cực Nhạc Tăng, dù việc này hắn là người bị hại, nhưng bản thân phạm vào tội lỗi chồng chất, tính ra chỉ là hắc ăn hắc thôi. Thứ yếu, trên người hắn Hoan Hỷ Phật Xá Lợi có vẻ như chính là ác tàn tăng chờ người tích cực theo đuổi, là chìa khóa mở ra muốn giới dạ ma thiên. Dù La Phong không hứng thú gì với muốn giới dạ ma thiên, nhưng chứng minh vật ấy có giá trị không nhỏ. Cuối cùng, làm dạ thần, làm sát thủ nhà nghề, dù cho cố chủ có ý định hãm hại, nếu nhận nhiệm vụ nên hoàn thành, sau đó trả thù đó là chuyện khác. Đang lúc suy nghĩ, cách đó không xa nhưng truyền đến tiếng thốt lên kinh ngạc của Đồ Bách Linh. Đồ Bách Linh gia nhập chiến trường chậm hơn La Phong và Hoàng Tuyền rất nhiều, bởi vì nàng không thể tham gia vào sự phối hợp của hai người, hơn nữa nàng muốn đối phó với Cực Nhạc Tăng đã không còn khả năng chạy trốn, từ từ đi cũng không sao. Bởi vậy, khi nàng hạ xuống trước mặt Cực Nhạc Tăng thì La Phong đã liên thủ với Nhạc Đỉnh tốc giết ác tàn tăng khống chế Dư Mân Côi. Cực Nhạc Tăng nhìn thấy có người hướng về phía mình đến, liền biết không còn sống lâu nữa, nhưng hắn tâm mạch bị thương, sinh mệnh sớm là nến tàn trong gió, chỉ là sớm chết hay muộn chết khác biệt. Tịch diệt sắp tới, ma tính trên người hắn lại tản đi rất nhiều, thêm vào nghe xong rất nhiều bí ẩn, chính mình chỉ là một con cờ trong ván cờ của người khác, bị thao túng đi thao túng lại. Ác tàn tăng hại tiểu tăng không biết, quấy nhiễu tăng cứu tiểu tăng cũng không biết. Tiểu tăng tự hào Cực Nhạc, cũng không biết tất cả Cực Nhạc chỉ là một hồi kính hoa thủy nguyệt, quay đầu lại nguyên là rối tinh rối mù, cầu không được vui mừng, cũng cầu không được Phật pháp, chỉ còn ảo ảnh trong mơ. Cực Nhạc tăng hồi tưởng qua lại nhân sinh, chỉ cảm thấy là bẩn thỉu một mảnh, khó coi, giờ khắc này vừa mới xuất phát từ nội tâm vui cười. Cái tiểu tăng khi còn sống hại quá vô số đàng hoàng nữ tử, bây giờ nhưng phải chết ở nữ tử trong tay, chân chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hài lòng, lại như nói rất đúng tượng không phải là mình, mà là người khác như thế. Hiện tại tỉnh ngộ, không khỏi quá trễ. Đồ Bách Linh đã không phải lúc trước, cũng sẽ không bởi vì lời sám hối trước khi lâm chung của đối phương mà nói liền nhẹ dạ. Xác thực quá trễ, nhưng cũng không tính trì, nghiệp hỏa thiêu đi cả người tội nghiệp, địa ngục trong môn phái cũng có thể tu hành. Thí chủ, động thủ đi. Cực Nhạc tăng hai tay tạo thành chữ thập, diện hiện ra Phật quang, miệng hà mỉm cười, không phải Hoan Hỷ Phật Cực Nhạc ái dục chi cười, mà là Như Di Lặc Phật, cười tận thiên hạ buồn cười người mỉm cười. Đồ Bách Linh hơi do dự, có thể lập tức quyết định, tay nắm pháp ấn, màu vàng phượng hoàng phóng lên trời, hai cánh thu nạp, thân hình tụ tập, từng mảnh linh vũ hóa lưỡi kiếm, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng óng, nhanh chóng đâm thủng ngực Cực Nhạc tăng. Thiện tai, Nam Mô A Di Đà Phật. Cực Nhạc tăng không bi không thống, nhắm hai mắt, sinh cơ đoạn tuyệt. Đồ Bách Linh hừ một tiếng, có chút không vui nói, kẻ luôn cảm thấy, gọi người không phải rất thoải mái a, kẻ ác lâm chung giác ngộ, trái lại để ta giết đến rất không thư thái, còn không bằng một ác đến cùng, ta mới thật thoải mái trừ ác biện hộ, một tiết phẫn hận. Hiện tại cũng không biết là làm chuyện tốt, vẫn là làm chuyện xấu. Đột nhiên, ngực Cực Nhạc Tăng hiện lên bao quanh hắc khí, hai mắt của hắn đột nhiên mở, bắn ra ánh mắt ác độc, so với hắn khi còn sống càng thêm âm u. Cực Nhạc Tăng sống sót thì, nhiều lắm là ánh mắt dâm tà, tuyệt không như hiện tại, tràn ngập các loại oán độc tội ác khí tức, luận ma tính càng mãnh liệt gấp 10 lần. Ha ha ha, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao, vĩ nhân sớm ở trên thân thể ngươi loại ma nhân, sẽ chờ ngươi chết đi trong nháy mắt, thân thể tinh nguyên chưa tiêu tan, bộ thân thể này liền quy bản thân ta sử dụng, quay đầu lại, ngươi vẫn là trốn không thoát vĩ nhân lòng bàn tay. Cực Nhạc Tăng ngửa mặt cười lớn, tiếng cười rõ ràng là ác tàn tăng. Hắn thân tay nắm lấy trường kiếm màu vàng ống ở ngực, hiến tế thân thể tinh hoa, hắc khí phun trào, liền đem trường kiếm nát tan. Đồ Bách Linh nhân tâm thần liên hệ mà bị thương, rên lên một tiếng, tuôn ra máu mũi, kinh hoảng nói, ở ngươi là ai? Ngươi căn bản không phải Cực Nhạc Tăng, âm thanh này là ác tàn tăng. Tiểu nha đầu, suýt chút nữa phá hỏng đại sự của ta, tương lai lại tìm ngươi cùng đồng bạn của ngươi tính sổ. Ác tàn tăng khống chế thân thể Cực Nhạc Tăng, huyệt khiếu quanh người tuôn ra hắc khí, hóa thành một đóa mây đen, tải lên thân thể phá không bay khỏi. Đừng nghĩ đi. Đồ Bách Linh ném ba viên thông bảo phương khổng viên tiễn, bấm quyết niệm chú, giữa trời chuyển hóa, tiền đồng ngưng tụ thành một tòa đồng sơn, tối om om đè xuống. Trò mèo, cút ngay. Ác tàn tăng nổ quát một tiếng, ma âm cuồn cuộn, luồng khí đen xoáy gào thét mà ra, uyển như bão táp, đồng sơn chịu đến xung kích, mặt ngoài sản sinh liên hoàn nổ tung, đồng tra bay ngang, một đạo vết cách nhìn thấy mà giật mình từ cái bệ bắt đầu lan tràn lên phía trên, rất nhanh cả tòa đồng sơn liền triệt để vỡ tan. Ba viên thông bảo phương khổng viên tiễn bị tổn thương loạn choạng cũng bay trở về. Sợ bị những người còn lại đuổi theo, ác tàng tăng không dám trì hoãn, chính phải tiếp tục chạy trốn. Bỗng dưng, khuôn mặt ngoài thân thể Cực Nhạc Tăng hiện lên một vệt kim quang, không gian xung quanh vang vọng lên tiếng niệm kinh trang nghiêm. Cực Nhạc Tăng, ngươi lại vẫn không chết. Ác tàng tăng phát sinh kinh ngạc thốt lên. Quy 1, chương 438, người thứ 5. Các hạ thủ đoạn độc ác, khiến người ta khiếp sợ, tiểu tăng sao có thể không đề phòng. Tiểu tăng khi còn sống phạm phải vô số tội lỗi. Há có thể chết rồi, lại bị các hạ lợi dụng túi da, tái tạo ác nghiệp. Cực Nhạc Tăng trên mặt hiện lên hai loại biểu cảm, một bên như giác ngộ Phật Đà, yên tĩnh an tường, bên còn lại lại dữ tợn như quỷ, hung thần ác sát. Trong cơ thể hắn tỏa ra một bó cột Phật quang, quấn quanh hắc khí tinh chế, nương theo ác tàng tăng tràn ngập tiếng kêu gào thống khổ. Ngươi đồ vô dụng, chỉ là con chó canh cửa tùy ý thao túng, lại dám cắn xé chủ nhân. Hai người tranh giành quyền khống chế cơ thể, lúc thì tỏa ra khí tức tà ác, lúc thì tỏa ra khí tức thánh thiện. Thân thể tinh khí trong quá trình tranh giành tiêu hao kịch liệt. La Phong, Hoàng Tuyền và Nhạc Đỉnh ba người đã đẩy lui Bát Bì Tăng, khi nghe tiếng Đồ Bách Linh kinh hô, liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Đỉnh niệm một tiếng A Di Đà Phật, nhưng không rõ vì sao Cực Nhạc Tăng có thể lâm chung giác ngộ mà vui mừng, cũng niệm tụng Phật Đế trợ giúp Cực Nhạc Tăng. Vạn cảnh vạn kỳ đều tẩm tức, một biết vừa thấy tiêu hết dung. Nhàn nhàn hai tay hoàn toàn không có dùng, ngồi vào thần kê cùng mộ chung. La Phong vốn tưởng rằng vị này tu sĩ Phật môn chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, chỉ cầu phương pháp tu hành, không chấp nhất tu hành chi đạo, bởi vì khi ác tàng tăng lấy mạng Diêu Mân Côi uy hiếp, vị này lại chẳng thèm phản ứng, hoàn toàn không có lòng từ bi của người xuất gia, sát phạt quyết đoán, không phải người thường có thể so sánh. Nhưng giờ nhìn lại, trình độ Phật pháp của vị này không hề thấp, không cần vận dụng thần thông, chỉ bằng niệm tụng Phật Đế, đã trợ giúp Cực Nhạc Tăng áp đảo ác tàng tăng, Phật quang xí diệu bên trong, hắc khí nhanh chóng bị trừ khử. Các ngươi là những kẻ giả nhân giả nghĩa. Trên đời thứ vô dụng nhất chính là Phật pháp, độ không được người, cũng độ không được kỹ, chỉ là lừa bịp, lừa mình dối người. Nhạc Đỉnh quát lên, các hạ vẫn chưa hiểu sao. Có thể lừa mình dối người, đó đã là tốt rồi, cõi đời này vô dụng nhất, là ngay cả lừa gạt chính mình cũng không làm được. Nếu có thể chân chính lừa gạt chính mình, ngươi liền ngộ. Ác tàng tăng hung mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, phản phất tâm thần chấn kinh, lập tức bị Cực Nhạc Tăng hoàn toàn đánh bại, hóa thành hắc khí theo gió tung bay. Cực Nhạc Tăng thở dài một hơi, đối với Nhạc Đỉnh nói, A Di Đà Phật, đa tạ Phật hữu giúp đỡ, tiểu tăng vậy thì. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đột nhiên bị xé thành hai nửa, suối máu phun tung tóe, một đạo huyết ảnh từ bên trong lao ra, biến ảo thành nhân hình giữa không trung. Thực sự là một đám đồ vô dụng, cuối cùng vẫn là muốn ta ra tay. Huyết nhân mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay chứa đựng hai hạt xá lợi tử, âm dương khí tức quấn quýt, chỉ cần ngửi một cái, liền có thể khiến tâm thần an tĩnh, thực là xua đuổi tâm ma, trấn áp tà chướng vô thượng bảo vật. Huyết già tăng, ngươi, tội không thể xá. Nhạc Đỉnh giận tím mặt, lông mày rậm dương lên, sát ý lẫm liệt mà phát. La Phong mấy người cũng hoảng sợ, vị này chính là ngũ tà tăng cuối cùng huyết già tăng, thủ đoạn tàn nhẫn nhất, lại có thể ở lúc mọi người không phát hiện, ký túc vào thể. Bây giờ xem ra, ngũ tà tăng có ba người đã liên minh. Huyết nhân không có ngũ quan, cười cười một tiếng, nói, người xuất gia tứ đại giai không, tiêu tội giảm nghiệp, tham sân si ba độc chính là căn bản buồn phiền, một niệm vừa sinh, nghiệp lực liền quấn quanh người mà đến. Các hạ cũng biết ngươi đã phạm vào sân giới, lửa giận đốt cháy Phật tâm, e sợ sớm muộn rơi vào ma đạo bên trong, vạn kiếp bất phục. Nhạc Đỉnh không hề bị lay động, Phật Đà cũng có kim cương trừng mắt, một nể tình tâm, tâm vì sao chính, ma không vì sao ma, niệm bất chính, Phật cũng là ma. Nhà ta chi kiếm, vì sao hộ muôn dân mà mở giết, dù cho thân rơi không kẻ hở, cũng không hối hận. Lúc nói chuyện, hắn đang quyền tạo thành một quyền ấn, năm ngón tay thu nạp, khác nào bình nhi, một quyền hư kích mà ra, trong tiếng hít thở. Một con quyền ấn màu sắc rực rỡ tùy theo anh kích, quyền ấn trải qua ven đường hư không, đều phát sinh tiếng vang răng rắc, thật giống lưu ly phá nát. Loại thanh âm này là không khí bị một hồi đè ép kịch liệt mà hình thành, quyền kình đem bốn phía không khí bao lấy, ngưng kết thành lưu ly khối, sau đó sẽ ầm ầm đánh vỡ, chỉ có tình huống như thế, không khí mới có thể phát ra tiếng vang răng rắc. Lại là đại thừa độ ác kinh bên trong bảo bình ấn. Thân phận của ngươi tuyệt không đơn giản. Huyết già tăng kinh ngạc thốt lên một tiếng, cảm nhận được quyền ấn đối diện tự hồ một hồi đem không khí chung quanh rút đi, biến thành chân không, sau đó lại buông lỏng, làm cho bốn phía không khí chen chúc đè ép đi vào, sản sinh vô tình đổ nát, khác nào tiểu thiên thế giới hủy diệt. May mà hắn lúc này là lấy huyết đạo phân thân đến đây, mà không phải chân thân giáng lâm, cũng không bị không khí ảnh hưởng, bằng không này một chiêu bảo bình ấn, biết đem thân thể người bên trong không khí hết mức rút đi, do đó lấy khí ép kém đem người tươi sống đè ép thành quả cầu thịt, dù cho là tu sĩ võ đạo thân thể có thể chống đỡ khí áp kém, cũng sẽ trong nháy mắt bởi vì nghẹt thở mà đầu váng mắt hoa. Đối mặt cường địch, huyết già tăng không dám có bảo lưu, hai tay dường như hai cái trường xà múa, hình thành tiên huyết vòng xoáy, đem phá không kéo tới quyền kình bao phủ lại, phát sinh tiếng vang thất đá mài ép thiết đậu, một chút đem chất chứa vật lực tiêu hao. Chỉ cần dành cho thời gian nhất định, huyết già tăng liền có thể đem bảo bình ấn sức mạnh hết mức hóa đi, nhưng mà, ở đây cũng không phải là chỉ có hắn cùng Nhạc Đỉnh hai người, hơn nữa trước mắt cũng không phải võ đài quyết đấu. Bóng người như điện qua lại, thương mang bắn ra, đâm thẳng huyết già tăng sau não. Hừ, coi như ta lúc này bị kiềm chế 8 phần 10 sức mạnh, còn lại 2 phần 10 cũng không phải chỉ là một tên 6 tầng cảnh dung dế có thể đối phó được. Huyết già tăng không có đặc biệt để ý tới Hoàng Tuyền đánh lén, sau đầu của hắn đột nhiên hiện ra một mặt tiên huyết ngưng tụ tấm khiên, vững vàng chặn lại rồi thương mang, cũng lợi dụng tự thân chất lỏng đặc tính, không có như chân chính tấm khiên như thế đem vũ khí mở ra, mà là dường như đầm lầy giống như, trước tiên tùy ý thương nhận đâm vào đi, sau đó sền sệt bao lấy, khiến cho rút không ra cũng đâm không tiến vào. Hoàng Tuyền trên mặt không lộ nhục chí, nàng phi thường rõ ràng lẫn nhau tu vi chênh lệch, vì lẽ đó một thương này chỉ là yểm hộ, chân chính sát chiêu ở chỗ phá pháp đoạn thương. Vai trái khẽ nâng, thủ đoạn nhẹ nhàng đưa ra, ống tay bên trong hàng mang hiện ra, như rắn độc xuất động, một thương xuyên qua huyết thuẫn, hầu như không hề ngăn cản, phá pháp đoạn thương không bị bất kỳ trở ngại xuyên thủng huyết thuẫn, lập tức lại đâm trúng huyết già tăng thân thể. Cái gì? Huyết già tăng mơ hồ ngũ quan trên rõ ràng toát ra vẻ kinh ngạc, hắn hiển nhiên không có đoán được biết có biến hóa như thế. Chính mình dĩ nhiên thật sự bị chỉ là một tên 6 tầng cảnh tu sĩ thương tổn được. Thẳng nếu là thực thân thể, huyết già tăng hay là còn có thể dựa vào hoàn toàn giống sắt thép luyện thể thuật mạnh mẽ chống đối mũi thương xuyên thủng, vậy mà lúc này huyết linh phân thân, toàn thân trên dưới đều là do huyết linh ngưng tụ mà thành, đối với có thể phá diệt vạn pháp phá pháp linh thương mà nói, là dường như không khí một giống như tồn tại, dễ dàng liền có thể xuyên thấu. Biết không sợ súng lâu. Hắn lời còn chưa dứt, xích viêm liệu thiên hỏa phượng hoàng nhào tới trước mặt. Nóng trực khí tức trực tiếp đem hắn phía dưới mà nói cho chặn lại trở lại, nắm giữ tinh chế lực lượng phượng hoàng hỏa, thiêu đến huyết linh phân thân chích chích vang vọng. Biết không sợ súng người là ngươi mới đúng, biết rõ ở đây có các hơn cao thủ, dĩ nhiên không có ngay đầu tiên chạy trốn, trái lại lưu lại thả vài câu khiêu khích ngôn ngữ, đầu của ngươi bị lừa đá đi. La Phong toàn lực rót vào thuần dương xích hỏa chân khí, hỏa diễm lần thứ hai tăng vọt ba trượng, gần trong gang tấc huyết linh phân thân mặt ngoài bốc lên từng cái bọt khí, dường như đun sôi nước sôi như thế bốc hơi lên. Dòng máu lại cũng bị nhiệt độ cao bốc hơi lên. Tuy là ở trong khi giao thủ, La Phong nhưng sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc, tự hồ đang cái nào gặp phải quá tương đồng chiêu số. Đối mặt bảo bình ấn cùng hỏa phượng hoàng giáp công, huyết già tăng có mạnh đến đâu, cũng không cách nào dùng chỉ là một bộ huyết linh phân thân chống đối hai đại cao thủ cùng đánh, đầu đuôi khó cố, phòng thủ nhất thời bị phá. Hỏa phượng hoàng từ đầu hạ xuống, đốt cháy toàn bộ thân thể, bảo bình ấn nát tan tiên huyết vòng xoáy, thoát vây mà ra, thuận thế xuyên vào huyết linh phân thân bên trong. Khác nào khắp nơi là lỗ thủng cái sàn, vô số trùng sáng từ huyết già tăng trong cơ thể tản mát ra, xuyên thấu bên ngoài thân, mà thân thể của hắn cũng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo thành bất quy tắc hình thể. Một tiếng vang ầm ầm, huyết linh phân thân triệt để nổ tung, hóa thành tiên huyết tung tóe mở. Nhạc Đỉnh bay nhanh mà đến, ở mưa máu bên trong một trận tìm tòi, nhưng không thể phát hiện đồ vật, nghi ngờ nói, kỳ quái, lẽ nào Hoan Hỷ Phật Xá Lợi cũng ở vừa mới vừa đánh trúng bị nát tan sao? Ở một bên quan chiến, không xen tay vào được Đồ Bách Linh hỏi, người kia phân thân bị tiêu diệt sao? La Phong cúi đầu nhìn mặt đất, ngưng trọng nói, đại gia cẩn thận, hắn phân thân vẫn không có triệt để tiêu diệt. Dường như xác minh lời của hắn nói, những kia tán loạn trên mặt đất dòng máu bạo động lên, đem đại địa ăn mòn thành đỏ chót một mảnh, hóa thành sền sệt dòng máu đầm lầy, đồng thời phun ra mấy đạo suối máu, lại diễn sinh ra các loại tà ma dấu hiệu, dữ tợn quỷ mị, ác tương lộ, hướng về mọi người tại đây chụp tới. Đại thừa độ ách pháp, vô lượng ấn. Nhạc Đỉnh hai tay giương lên, hai chân đạp không, quanh thân rung động, trong phút chốc phản phất hóa thân thiên thủ Như Lai, các kết pháp ấn, bỗng nhiên hướng về phía dưới dòng máu đầm lầy đánh tới, trong phút chốc toàn bộ đại thế giới đều giống như bị đánh trúng nát tan, khắp nơi là quyền kình rung động dấu vết, hết thảy tà thần dấu hiệu vỡ nhiên tan rã. Đầm lầy mặt ngoài liên tục không ngừng ao hãm ra quyền ấn, hơn nữa trước một quyền ấn chưa biến mất, sau một quyền ấn liền cấp tốc đuổi tới, liền khép lại khe hở đều không có, mỗi một phân mỗi một tấc đều gặp phải oanh kích, trên mặt đất, trong không khí, dù cho là rung động mà lên giọt máu, cũng sẽ bị quyền kình trấn áp trở lại, đại đất phản phất đang không ngừng rung động, rung rẩy, kêu rên. Vô lượng không trù, Như Lai thần thông, trong thiên địa đều bị quyền kình tràn ngập đến sắp tràn ra tới. La Phong từ bàn quan trắc, trong lòng suy nghĩ, bực này khí thế rộng rãi pháp ấn tuyệt học, nếu không có vĩnh không tiêu hao nhiên đăng Phật công chống đỡ, tu sĩ tầm thường sợ là căn bản sử dụng không nổi, dù cho là đại tông sư đang sử dụng trước cũng đến do dự một, hai, không tới lúc cần thiết khắc không dễ dàng vận dụng, bằng không như không thể đánh tan đối thủ, đợi được tự thân khí lực kiệt quệ, khí thế bắt đầu hạ xuống, sẽ cùng không duyên cớ cho kẻ địch đột kích ngược cơ hội. A a a. Hóa thân huyết chịu huyết và tăng vốn là nắm giữ gần như bất tử thân thể, chỉ cần một chỗ huyết dịch tồn tại, liền có thể cấp tốc khôi phục như cũ, này một chiêu thực là phòng ngự bảo mệnh vô thượng diệu chiêu, nhưng bị Nhạc Đỉnh dùng ngang ngược không biết lý lẽ phương thức phá vỡ, phá giải thủ đoạn liền xảo diệu đều không thể nói là. Nếu ngươi hóa thân ngàn vạn, vậy ta liền dùng vạn ngàn nắm đấm giáo huấn ngươi. Thoáng qua, huyết già tăng đã ý thức được, như chần chừ nửa hai tức thời gian, này cụ huyết linh phân thân sẽ triệt để nát tan, hơn nữa còn sẽ liên lụy bản thể. Đặc biệt là này cụ phân thân lấy cực nhạc tăng tinh huyết sáng tạo ra đến, năng lực so với tầm thường phân thân càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy một khi bị tiêu diệt sau, mang cho bản thể thương tích liền càng là nghiêm trọng. Hắn làm ra tráng sĩ chặt tay quyết định, quyết tâm bỏ qua phần lớn sức mạnh, thân hình bao lấy hai hạt xá lợi tử, hiến tế tinh huyết, hóa thành một đạo ẩn hình huyết ảnh, lặng yên bỏ chạy. Giữa không trung, Tử quan sát kỹ chiến cuộc La Phong trong lòng hơi động, quả nhiên là này một chiêu. Hắn giơ ngón tay lên tà hướng phía dưới một điểm. Thần hồn bên trong Thái Tố Hàng Duy trận dấu ấn lóng lánh lên, bị khóa chặt không gian bắt đầu sụp đổ, tâm điểm đen kịt một mảnh, khác nào cực nhỏ hố đen, tỏa ra mạnh mẽ lực hút, vững vàng hấp dẫn lấy trong không gian hết thảy vật thể. Nguyên bản sử dụng tế huyết ảnh độn, cả người biến mất không còn tâm hơi huyết già tăng, ở cường hãn lực hút liên lụy dưới, từ trong hư không bị mạnh mẽ ép đi ra. Quy 1, chương 439, tạo ác chứng Phật. Dù đã trải qua hàng ngàn lần lực hút liên lụy, tốc độ của huyết già tăng vẫn rất nhanh, nhưng không còn là loại tốc độ mắt thường không thể bắt kịp. Hắn như đang bơi trong dòng nước xiết, bởi vì lực cản xung quanh đột ngột tăng lên, khiến hắn khó khăn di chuyển, tốc độ như bị chậm lại hàng chục lần. Tế huyết ảnh độn bên trong, thân hình của huyết già tăng thon dài, không còn hình dáng người, trông giống như một con cá chạch khổng lồ. Tuy nhiên, hắn không cần uốn lượn thân thể, dù đi thẳng cũng có thể di chuyển nhanh chóng. Nắm bắt cơ hội lóe lên rồi biến mất, La Phong trên cánh tay ưng chiên khu tước đoạn lóe sáng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một tia sáng đỏ xuyên qua hư không. Ngay khi hắn ra tay, hiện tượng sụp đổ không gian biến mất, lực hút mạnh mẽ vô danh cũng không còn tồn tại. Huyết già tăng trong nháy mắt khôi phục tự do, nhưng sau khi thoát khỏi lực hút liên lụy, hắn phải một lần nữa gia tốc, quá trình này rất ngắn, thậm chí chưa đầy một tích tắc. Tuy nhiên, tốc độ của La Phong cũng không hề chậm. Trong hư không, một vệt máu đỏ chạy trốn và một tia sáng đỏ từ trên trời giáng xuống đang xen nhau. Để lại một tiếng rên rỉ giận dữ, vệt máu đỏ ẩn vào không thấy, thoát khỏi phạm vi quét của linh thức mọi người. Tia sáng đỏ tan biến, lộ ra bóng dáng La Phong. Tay trái của hắn nắm thành nắm đấm, mở ra, một hạt xá lợi tử xuất hiện. Tiếc là, ta chỉ cướp được một hạt. Điều này đã là vô cùng hiếm thấy, hắn chạy trốn lúc nào, ta không hề phát hiện, thực sự đáng xấu hổ. Nhạc Đỉnh xác nhận huyết già tăng đã chạy trốn, quyền ấn bị đứt đoạn, huyết chịu phía dưới ầm ĩ vài lần rồi hoàn toàn yên tĩnh, giống như con thằn lằn bị đứt đuôi. Huyết độn thuật về tốc độ, về sự bí ẩn đều vượt trội ngũ hành độn thuật, ta chỉ là từng trải qua huyết độn tương tự trước đây, nên mới có thể phòng bị kịp thời. La Phong không phải khiêm tốn, mà là nói thật. Đến lúc này, hắn cơ bản có thể xác định thân phận thật sự của huyết già tăng. Nhạc Đỉnh nói, chỉ cần có hạt này, ác tàng tăng chờ người không thể tập hợp đủ hoan hỷ Phật xá lợi tử, sẽ khó có thể mở ra muốn giới dạ ma thiên. La Phong nói, tiểu tử có nghi hoặc, kính xin đại sư giải thích. Không dám, ta cũng không phải tăng, sao có thể được gọi là đại sư? Gọi ta Nhạc Đỉnh, Nhạc Huynh là được rồi. Có thể nói ra hộ muôn dân mà khai sát giới, rơi không kẻ hở mà không hối, huynh đài dù không phải tăng, cũng đã là Phật. Tuy nhiên, xưng hô chỉ là biểu tượng, không cần chấp nhất, ta nhân tiện gọi một tiếng Nhạc Huynh. La Phong thực sự rất có hảo cảm với vị đệ tử tục gia không cổ hủ này. Xin hỏi Nhạc huynh, vì sao phải ngăn cản Ác Tàng Tăng chờ người mở ra muốn giới Dạ Ma Thiên? Trong đó ẩn giấu bí mật gì? Không biết Nhạc huynh có thể tiết lộ. Nhạc Đỉnh thản nhiên cười, nói, việc này cũng chẳng có gì không thể nói. Muốn giới Dạ Ma Thiên bên trong có một pháp bảo, có thể điên đảo thiện công ác nghiệp. Mục đích của Ác Tàng Tăng chờ người là muốn lấy được bảo vật này, điên đảo tội lỗi của bản thân, hóa ác thành thiện, do đó chứng được chính quả, đột phá giới hạn thiên nhân. Đồ Bách Linh kinh ngạc nói, cái gì, những tên đầy tay máu tanh này cũng có thể chứng được chính quả? Lẽ nào tương lai sẽ có Huyết Già La Hán, Lục Gia Bồ Tát, Ác Tàng Phật? Chẳng phải hoang đường. Thật sự hoang đường, nhưng nếu như bọn họ thật sự có thể đạt được pháp bảo điên đảo thiện ác này, thật sự có khả năng để bọn họ thành công. Trước tiên tạo ra vô số ác nhân, rồi điên đảo ác thành thiện, tích lũy vô số thiện báo để thành Phật. Nếu bị chúng nó dùng thủ đoạn như thế để chứng được Phật thân, chỉ sợ hết thảy đại thừa giáo lý đều sẽ tan rã. Như vậy, đối với Loạn Châu, hết thảy Phật môn mà nói, không thể nghi ngờ là một cú tát tai tiếng vang dội. Đồ Bách Linh oán hận nói, vốn là cõi đời này, người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, đã đủ làm người khó chịu. Nếu như còn có kẻ ác có thiện báo, chẳng phải rối loạn bộ, Phật môn nhân quả báo ứng còn có ai sẽ tin tưởng? Kỳ thực, dù cho Ngũ Tà Tăng chứng đạo thành Phật, cũng nhục không được Phật môn uy danh. Chúng nó nhân ngôn nhẹ nhàng, cũng là ở Loạn Châu có thể hoành hành không trở ngại. Một khi ra khỏi địa giới Loạn Châu, sao quan tâm ngươi là ma là Phật? Phật tông phái ra vài tên thiên nhân cường giả, một trận thật đánh liền đem chúng nó đánh về nguyên hình. Lại có ai lưu ý chúng nó có phải là tạo ác nghiệp tích thiện công, quay đầu lại chỉ có thể toán trò cười. La Phong sớm phát hiện vị này gọi Nhạc Đỉnh Phật môn tục gia đệ tử tính cách rộng rãi, nhưng không ngờ tới có thể rộng rãi đến mức độ này, lại đem Ngọc Châu hết thảy Phật tông đem ra mở soạt, không chút khách khí chế nhạo, vạch ra Phật môn cũng có gian kế. Nhạc Đỉnh vừa mới nói, sẽ cùng đang nói, dù cho Ngũ Tà Tăng muốn loại ác nhân, đến thiện quả, lấy đường đường chính chính biện chứng thủ đoạn đến lật đổ Phật môn nhân quả báo, Phật môn cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, dùng gần như sái lưu manh thủ đoạn, uy buộc bọn họ không cách nào tuyên dương chính mình lật đổ đại thừa giáo lý hành động. Nếu như Ngũ Tà Tăng cả đời đều vây ở Loạn Châu, hoặc là vừa ra Loạn Châu liền bị người đánh chết, lại có ai quan tâm bọn họ đã từng đã làm gì? Cỡ này hành động, cùng tội phạm không khác, đã là hung đạo. Nhưng Nhạc Đỉnh nhưng dùng một loại thanh thanh thản thản ngữ khí nói ra, căn bản không có hơn nữa che giấu ý nghĩ, nói thẳng trong nhà Phật cũng có cặn, cũng sẽ dùng người không nhận ra thủ đoạn, mà không giống một giống như tăng nhân, đều là liều mạng muốn đem Phật môn thổi phồng thành vĩ quan chính, gặp phải người ngoài nói xấu liền muốn tranh luận không ngớt. Quả thật, việc này có thể bóp chết ở nảy sinh là tốt nhất, chuyện bất đắc dĩ, thiếu làm một ít là một ít. Nói đến đây, Nhạc Đỉnh dừng lại một chút, sau đó lại cười cười nói, với Mổ Gia mà nói, những này chỉ là thứ yếu nguyên do, chân chính động lực, chính là vì tự thân thí luyện. Mổ Gia là Thiện Độ Tông đệ tử, như chư vị nhìn thấy, chưa từng quy y, mà y theo trong tông quy cũ, không trải qua quy y đệ tử muốn kế thừa sư môn trưởng bối y bác, chỉ có trở thành hộ pháp thiên thần, mà đạt thành điểm ấy nhất định phải hoàn thành trong tông quy định mổ hạng thí luyện. Mà Mổ Gia thí luyện chính là ngăn cản Ác Tàng Tăng chờ người đạt được muốn giới Dạ Ma Thiên pháp bảo. Ngôn ngữ của hắn thật là bằng phẳng, nói thẳng là tư tâm ở trên, mà không phải vì giữ gìn Phật môn uy nghi, bực này lời nói trái lại càng gọi người khâm phục, sinh ra hảo cảm trong lòng. La Phong hỏi, có thể hỏi một chút, Nhạc huynh như thông qua thí luyện, sắp trở thành vị nào hộ pháp thiên thần? Nhạc Đỉnh đáp, Vi Đà. La Phong gật gật đầu, cũng cảm thấy vị này cùng Vi Đà hình tượng vô cùng tương xứng. Vi Đà là bốn ngày vương 32 đêm thủ, là tăng đoàn chùa chiền cùng trai cung chi trứ danh nhất hộ pháp thần, chức trách là hộ pháp an tăng. Có người nói, ở Thích Già Phật vào niết thì, tà ma đem Phật di cốt cướp đi, Vi Đà đúng lúc truy đuổi, ra sức đoạt lại. Bởi vậy Phật giáo liền đem hắn làm loại bỏ tà ma, bảo vệ Phật pháp thiên thần. Chùa miếu Trung Bình cung phụng Vi Đà, xưng là Vi Đà Bồ Tát, một giống như đứng Di Lặc Phật như sau lưng, mặt hướng Đại Hùng Bảo Điện, bảo vệ Phật pháp, hỗ trợ người xuất gia. Kinh Phật bên trong, Vi Đà đem bảo vệ hiền kiếp ngàn Phật bên trong 999 tôn Phật xuất thế. Vì bọn họ làm hộ pháp, là hiền kiếp bên trong vị cuối cùng thành Phật người, tên là Lâu Đến Phật, cũng xưng Lâu Đến Vi Đà. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng rên rỉ, lấy mọi người tu vi, lập tức liền chú ý tới thanh nguyên vị trí, nhưng là Diêu Mân Côi. Vị này bi thương nữ tử bị Cực Nhạc Tăng cho rằng đỉnh lô, ép tiên thiên linh khí, lại bị Ác Tàng Tăng ký túc đoạt xác, lấy tà công hiến tế trong cơ thể tinh nguyên, cuối cùng còn bị La Phong một chiêu kiếm vô tình đâm thủng, dù cho nàng là chính tầng hoàng hư cảnh cao thủ, giờ khắc này cũng là khí không hết lực, mệnh hỏa như nến tàn trong gió. Khi nàng bị Ác Tàng Tăng đoạt xác thời điểm, La Phong cùng Nhạc Đỉnh cùng nàng lúc chiến đấu chưa từng lưu tình, bây giờ mọi việc xong xuôi, nhưng rất khó không đáng đồng tình. Đáng tiếc, làm hai người đều bắt mạch ra xét nữ tử này trong cơ thể tình hình sau, đều đã rõ ràng, nữ tử này chỉ còn một bộ xác không, dù cho đến một hạt cửu chuyển kim đan, cũng không thể cứu lại tính mạng của nàng. Có cái gì là Mổ Gia có thể làm sao? Nhạc Đỉnh nắm tay của đối phương, dò hỏi. La Phong suy nghĩ một chút, cũng nói, có cái gì nguyện vọng, cứ việc nói đi ra, nếu như chúng ta có thể làm được, liền tận lực giúp ngươi hoàn thành. Diêu Mân Côi hai mắt đang bị ác tàn tăng ký túc thì, đã móc xuống, nàng nhìn không thấy người, chỉ là Chiến Hơi giơ tay lên, giơ lên cái kia roi, dùng thanh âm khàn khàn nói, đem roi. Giao cho muội muội ta, nói cho nàng, hay lắm. Sống tiếp, không cần thay ta. Báo thù, tỷ tỷ cũng không bao giờ có thể tiếp tục bảo vệ. Lời còn chưa dứt, hương hồn quy thiên. Nhạc Đỉnh từ trong tay nàng lấy ra độc long tiên, quay đầu hỏi dò La Phong ý tứ, vật ấy do mổ gia chuyển giao làm sao? Như vậy rất tốt, kỳ thực ta cùng Bách Phương Các có một ít quan hệ, gặp mặt trái lại dễ dàng lên xung đột, chỉ là nếu là Nhạc huynh thấy Diêu Mân Côi muội muội Diêu Mẫu đang, dự định nói cái gì? Nhạc Đỉnh không rõ hỏi, tự nhiên là đem tỷ tỷ nàng trước khi lâm chung mà nói thuật lại cho nàng, Kim Lan tình thâm, ta làm tận lực chu toàn, còn lại còn có thể có cái gì đây? Ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, La Phong đã định ra kế hoạch, nói, tắc thành tỷ muội tình nghĩa tất nhiên là nghĩa chính là, nhưng những chuyện khác không ngại cùng nhau hoàn thành. Trong lòng ta có một ý tưởng, kính xin Nhạc huynh chỉ điểm. Nhạc Đỉnh nhìn chằm chằm La Phong nhìn một hồi lâu, mới nói, Nhạc mổ cũng không cổ hủ người, tiểu huynh đệ có chuyện cứ việc nói thẳng. La Phong lấy ra cái kia viên từ huyết già tăng trong tay nhiều đến xá lợi, là như vậy, này hạt hoang hỷ Phật xá lợi cho ta vô dụng, hơn nữa tại hạ năng lực có hạn. E sợ không cách nào từ ngũ tà tăng mơ ước dưới bảo vệ này hạt xá lợi không bị đoạt đi. Vật ấy liền giao cho Nhạc mổ bảo quản đi, nói đến tiểu huynh đệ vốn là cùng việc này không quan hệ, còn xuất thủ cứu mổ gia một mạng, về tình về lý, mổ gia cũng không thể đem nguy hiểm đẩy lên tiểu huynh đệ trên đầu. Nhạc Đỉnh tiếp nhận xá lợi. La Phong nói, ở hôm nay trước, ta cũng cho là mình cùng ngũ tà tăng không quan hệ, nhưng sau ngày hôm nay, ta lại phát hiện, ngũ tà tăng bên trong có kẻ thù của ta, hơn nữa là thù không đợi trời chung. Nhất định phải phân cái một mất một còn đại cừu nhân, vì lẽ đó, ta nghĩ cùng Nhạc huynh làm khoản giao dịch. Nhạc Đỉnh sang sảng cười nói, giao dịch thì thôi, ngươi cứu mổ gia một mạng, mổ gia không phải là ân đền oán trả người, có yêu cầu địa phương trực nói một tiếng, mổ gia nguyện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng để ân tình. Huống hồ, cái kia ba tên tà tăng không một đồ tốt, toàn bộ giết cũng coi như là vì dân trừ hại, ngươi nói thẳng cái nào là kẻ thù của ngươi, đến thời điểm mổ gia biết ưu tiên chiêu đãi vị này. La Phong lắc đầu. Việc này cũng không thể toàn bộ giao cho Nhạc huynh, bởi vì ta nhất định phải thân thủ giết chết kẻ thù, cho nên mới muốn cùng Nhạc huynh liên thủ, ở đây nguyện làm Nhạc huynh tham tường một, hai, kỳ thực phải hoàn thành Nhạc huynh thí luyện, tổng cộng có thượng trung hạ ba sách. Thượng sách là thuận thế mở ra muốn giới dạ ma thiên, lấy đi cái này có thể điên đảo thiện ác pháp bảo, do đó vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bảo đảm tương lai cũng không có người sinh ra tương đồng tâm tư, mà Thiện Độ Tông nói vậy cũng hỷ thấy Nhạc huynh đạt được pháp bảo này, đối với thí luyện kết quả đánh giá vô cùng hữu ích. Trung sách là đánh giết ác tàn tăng, bác bì tăng, huyết già tăng ba người, có thể nói rút củi dưới đáy nồi, âm mưu gia nếu bỏ mình, thiên đại âm mưu cũng phải không nhanh mà kết thúc, mà này sách mầm họa ở chỗ, nếu như ý đồ mở ra muốn giới dạ ma thiên cũng không phải là chỉ có ba người này, còn có cái khác giả tâm gia núp trong bóng tối tìm cách, rất có thể sẽ dẫn đến giả tràng xe cát. Hạ sách là hủy diệt hoang hỷ Phật xá lợi, khiến cho kẻ địch mất đi biết đánh nhau mở muốn giới dạ ma thiên chìa khóa. Này sách mầm họa ở chỗ, cũng không ai dám bảo đảm. Mở ra muốn giới dạ ma thiên phương pháp có hay không chỉ có một loại, hoặc là hoan hỷ Phật xá lợi có hay không chỉ có một đôi, nếu như xảy ra bất trắc, đem không thể nào ngăn cản. Quy 1, chương 440, một công đôi việc. Nhạc Đỉnh nghe xong phân tích của La Phong, hiếu kỳ hỏi, nghe theo lời giải thích của ngươi, lựa chọn tốt nhất của Nhạc mổ cũng không phải đi đánh giết ác tàn tăng chờ người, mà là nghĩ biện pháp đạt được pháp bảo. Nhưng điều này có xung đột với mục tiêu giết chết kẻ thù của ngươi. La Phong là người thẳng thắn, không hề giấu giếm, kể từ góc độ của ta, tự nhiên là hy vọng Nhạc huynh sử dụng trung sách, nhưng từ góc độ của Nhạc huynh, thượng sách lại cao hơn, 100%, hơn nữa hai người cũng không tồn tại xung đột. Nếu Nhạc huynh thực sự quyết tâm sử dụng thượng sách, mở ra muốn giới dạ ma thiên sau, xung đột với ác tàn tăng chờ người là không thể tránh khỏi, đến lúc đó vẫn sẽ chết người, cho nên đối với mục đích của ta vẫn có trợ giúp. Hơn nữa, chỉ cần Nhạc huynh không lựa chọn hạ sách, vấn đề đầu tiên cần giải quyết là tình báo. Đối với La Phong, trở ngại lớn nhất ở Loạn Châu chính là thiếu thông tin, như mù mờ, chỉ có thể bị động như nước chảy bèo trôi. Một tên trí giả như hắn cũng không đủ thông tin, hắn chỉ có thể nhanh trí hơn người bình thường, nhưng nhanh trí chỉ là kế sách dưới cơ, không thể làm gì. Đối với trí giả, tình hình tốt nhất là mọi thứ phát triển theo kế hoạch, không có bất kỳ biến số nào. Nếu có đủ thông tin, La Phong có thể sớm biết ý nghĩ của Mộ Trường Sinh, từ đó đưa ra biện pháp ứng phó, thay vì như lần này, hoàn toàn dựa vào may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Nhạc Đỉnh hiểu rõ ý đồ của La Phong, nói, thì ra là như vậy, ngươi muốn mượn mạng lưới tình báo của Bách Phương Các. Bách Phương Các gần đây tuy rằng bị các thương hội khác vây công, mất đi không ít địa bàn, nhưng nó vẫn còn mạng lưới tình báo, đủ để cung cấp một số thông tin liên quan đến hành tung của ác tàn tăng chờ người. Chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị, không đến nỗi bị động tiếp chiêu. Dù sao Loạn Châu là địa bàn của ngũ tà tăng, mà chúng ta chỉ là người ngoại lai. Nhạc Đỉnh nghi vấn, ở nhưng Bách Phương Các sẽ không vô cớ cho mượn mạng lưới tình báo. Vì vậy, chúng ta cần sự giúp đỡ của Diêu Mẫu Đan, nguyên lão của Bách Phương Các. Nếu là tỷ muội tình thâm, nàng biết tỷ tỷ bị ác tàng tăng chờ người hãm hại, hơn nữa bị lợi dụng như quân cờ, tất nhiên sẽ giúp chúng ta. Nhạc Đỉnh cao mày, ở nhưng Diêu Mân Côi Lâm chung nguyện vọng, cũng không hy vọng em gái của nàng vì nàng báo thù. Nếu chúng ta đáp ứng nàng, thì không nên tha người hạ thủy. Thứ nhất, dù chúng ta không nói sự thật, Diêu Mẫu Đan cũng sẽ sử dụng mạng lưới tình báo của Bách Phương Các để điều tra. Nàng biết sự thật chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn. Thứ hai, nếu Diêu Mẫu Đan quyết định báo thù cho tỷ tỷ, lẽ nào chúng ta ngăn cản được? Chúng ta có lập trường gì để ngăn cản nàng báo thù? Thứ ba, thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nếu muốn vì sự an toàn của Diêu Mẫu Đan, để nàng giúp chúng ta, cung cấp thông tin cho chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất. Như vậy, nàng vừa có thể báo thù, lại không cần trực tiếp đối mặt với ác tàng tăng, đảm bảo an toàn và tình cảm, có thể nói vẹn toàn đôi bên. La Phong chậm rãi giải thích. Nhạc Đỉnh trầm mặt một lát, mặt giãn ra cười, kề mổ da bị ngươi thuyết phục. Nếu làm theo lời ngươi, chúng ta có thể thu thập thông tin liên quan đến ác tàng tăng, nguyện vọng của Diêu Mân Côi có thể được thực hiện, lòng báo thù của Diêu Mẫu Đan cũng có thể được thỏa mãn, có thể nói một hòn đá hạ ba con chim. Mổ gia thực sự không nghĩ ra lý do cự tuyệt. Tuy nhiên, mổ gia không biết nên nói hay không, về phần lời giải thích, còn mong hỗ trợ châm trước. Đây là bổn phận của ta. La Phong lấy giấy bút từ trong túi càn khôn, rất nhanh viết xong hai phong thư, giao cho Nhạc Đỉnh. Một phong là giao cho Diêu Mẫu Đan, phong còn lại là cho Nhạc Huynh, hy vọng đến lúc Nhạc Huynh cùng mở ra, cũng dựa theo nội dung trong thư, trợ giúp ta một chút sức lực. Trong thư gửi Diêu Mẫu Đan, tự thuật âm mưu của ác tàng tăng chờ người, bao gồm lợi dụng Diêu Mân Côi để đạt được mục tiêu Hoan Hỷ Phật Xá Lợi, cùng với ý đồ thực sự của bọn họ muốn mở ra muốn giới Dạ Ma Thiên, cũng suy đoán Thiên Khung Thương Hội cũng tham gia vào. Ngoài những người hiện tại, La Phong gần như đã viết hết mọi thứ mình biết liên quan đến âm mưu, hành động và dự đoán bố cục trong tương lai của ác tàng tăng chờ người, để thể hiện thành ý và chứng minh năng lực của phe mình. Nếu có thể sử dụng mạng lưới tình báo của Bách Phương Các để điều tra, những thông tin này sớm muộn gì cũng bị Bách Phương Các biết được, còn không bằng thẳng thắn báo cho họ, điều này sẽ giúp ích cho việc thu thập thông tin trong tương lai, ít nhất để Bách Phương Các biết hướng điều tra chính xác. Ngoài ra, La Phong còn tặng thêm một chút thông tin, tất cả đều liên quan đến Thiên Khung Thương Hội và Linh Đồng Tộc. Mộ Trường Sinh đã tính toán hắn đương nhiên phải trả đũa, đây là kế sách một hòn đá hạ bốn con chim. Ngươi làm mùng một, ta làm 15. Người thông minh trả thù rất nhanh, và họ biết tận dụng mọi thứ. Nhạc Đỉnh cẩn thận đặt thư vào phong bì, che lại lỗ hổng, không có ý định kiểm tra nội dung, hành động quang minh chính đại. Đồ Bách Linh đột nhiên mở miệng, "Ngài đại sư nếu là người trong Phật môn, tại sao không khuyên người khác bỏ xuống đồ đao, trái lại dường như rất tình nguyện nhìn thấy người khác báo thù?" "Ha, huyết thân mối thù, không đội trời chung, báo thù là lẽ phải của nhân luân, ngay cả Nho Môn thánh nhân cũng nói, 10 đời mối thù, còn có thể báo vậy, ta tại sao phải khuyên?" Cái gọi là quả báo, đơn giản là giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Người trong lòng người đều có đồ đao, có thể buông xuống, không cần khuyên cũng có thể buông xuống, không buông xuống được, khuyên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Điều quan trọng nhất là, Nhạc Mỗ chính mình cũng không buông xuống được đồ đao, làm sao có tư cách khuyên người khác buông xuống đồ đao. Nhạc Đỉnh cười ha ha, tự thừa nhận sát tính, tiện tay thu lại thi thể của Diêu Mân Côi, phất tay xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, thể hiện phong thái phóng khoáng của một đại hiệp. Một đời suy nghĩ phá hồng trần đường, kiếm tàng lưu hiên ẩn mê tung. Vạn Chiến tự xưng không đề cập tới nhận, từ nhỏ hai mắt miệt quần dung. Âm thanh dần dần đi xa, chợt không nhìn thấy bóng người, Thông Thiên Cổ Thư mới mở miệng, "Rồi cái kia Huyết Già Tăng, ngươi xác định hắn là đệ tử của Huyết Uyên lão nhân?" "Thiện Độ Tông đại thừa Độ Ách Kinh, ta đều chưa từng nghe nói, người này có thể một lời nói toạc ra, có thể thấy được hắn tuyệt đối không phải người Loạn Châu, hơn nữa có quan hệ mật thiết với Tam giáo Lục tông. Công khai tu luyện huyết tà công phu, trong Tam giáo Lục tông ngoài Lục đạo tông, chỉ có Quy Khư giáo, hơn nữa chứng cứ xác thực nhất là, những huyết thuật mà người này sử dụng, ta đều từng thấy trên người Lệ Huyết Hải, cho nên mới có cảm giác quen thuộc. Tổng hợp tất cả những điều trên, nếu ta vẫn chưa thể đoán ra người này là đệ tử của Huyết Uyên lão nhân, vậy ta nên đập đầu vào tường xem bên trong có phải là hồ gián hay không." Mặc dù La Phong trước đó đã thu thập thông tin, nhưng chưa từng đề cập đến ai có quan hệ với Huyết Già Tăng ở Loạn Châu, nhưng đây là chuyện bình thường, giống như bây giờ người khác cũng không biết La Phong là một trong những diễn viên của Dạ Thần. Một số sự thật mà người trong cuộc muốn giấu đi, vốn không phải điều mà người ngoài có thể điều tra được. Thông Thiên Cổ Thư phụ họa, "Ở ngươi nói ngược lại cũng rất có lý, nhưng tương lai ngươi cần phải hết sức cẩn thận. Lần này bởi vì đối phương sử dụng phân thân huyết linh chiến đấu, trên người không mang theo đọa Phật huyết ngọc, cho nên không thể nhận ra thân phận của ngươi. Nếu sau này bất ngờ gặp mặt, hắn là chân thân giáng lâm, có thể thông qua đọa Phật huyết ngọc để liên lạc, phát hiện ngươi là người thừa kế dự bị, từ đó hạ quyết tâm trừ khử ngươi." "Yên tâm đi, nếu ta phát hiện thân phận của hắn trước, vậy hắn sẽ không có cơ hội." La Phong nói chuyện không chút khách khí. Hắn không hề hứng thú với hành vi mở ra muốn giới Dạ Ma Thiên của ác tàng tăng chờ người, nhưng nếu phát hiện thân phận thực sự của Huyết Già Tăng, vậy hắn sẽ không chỉ chú ý đến việc dính líu, liên thủ với Nhạc Đỉnh sẽ trở thành lựa chọn tối ưu có lợi cho cả hai. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nói, "Cái thi thể của Cực Nhạc Tăng ở đâu? Người đã chết, đồ vật không thể lãng phí. Hắn tốt xấu gì cũng là cao thủ chính tầng hoàng hư cảnh, không thể chỉ có một cái giường đi." La Phong nói, "Ờ người chết vì sao đại?" "Đại cái rắm a, hòa thượng béo này một đời nghiệp chướng vô số, hại không biết bao nhiêu cô gái đàng hoàng, lẽ nào chỉ vì hắn trước khi lâm trung thoáng tỉnh ngộ, chúng ta phải tha thứ tội lỗi của hắn trong quá khứ? Những thiếu nữ trinh tiết đó phải đòi hỏi ai? Dư Mân cô chết trên tay hắn cũng có một phần trách nhiệm rất lớn." Giọng nói của Thông Thiên Cổ Thư tràn ngập sự ghen tị, rất nhiều cô gái bị Cực Nhạc Tăng gieo vạ, mà chính mình lại không thể, khiến hắn vô cùng tức giận. La Phong không kiên trì, hắn cũng không có cảm tình gì với Cực Nhạc Tăng, tìm kiếm xung quanh một hồi, liền phát hiện thi thể của Cực Nhạc Tăng. Bởi vì bị huyết già tăng tiến vào cơ thể và phân thây, dẫn đến thân thể của hòa thượng béo bị chia năm xẻ bảy, đông một khối tây một khối, màu mỡ đại địa, chỉ có đầu còn nguyên vẹn, bay ra ngoài. Dù cho hắn tỉnh ngộ trước khi chết, cũng không thể hóa giải tội lỗi của mình trong một đời, kết cục đầu rơi mỗi nơi, theo một ý nghĩa nào đó, thực sự phù hợp với lời giải thích nhân quả báo ứng của Phật môn. Thủ cấp vừa vặn gửi về Thiên Nhãn Thung Lũng, giao cho Mộ Trường Sinh, dạ thần luôn nói lời giữ lời, chỉ là không biết Mộ Trường Sinh nhìn thấy sao, biết có ra sao vẻ mặt. La Phong ném ra một khối mới mạc, bao bọc lấy đầu to của Cực Nhạc Tăng, trên mặt còn mang theo một chút vẻ kinh ngạc. Một bên khác, Tiện Nhân Quỷ Sư đã thu thập lại tất cả bảo vật trên thi thể, hắn rất giỏi trong việc tìm kiếm của cải của người chết, và không hề để ý đến những miếng thịt phân tán có cỡ nào buồn nôn. Cực Nhạc Tăng đeo trên người không ít pháp bảo, nhưng chủ yếu là đồ vật của Phật môn, như Duy Thức Kính, Kim Cương Sử chờ chút, cần phải khâm phục Phật khí mới có thể thôi thúc, đối với La Phong chờ người mà nói không có ý nghĩa gì lớn. Chỉ có một đôi Âm Dương Tinh Nguyệt Kết, chỉ cần là nam nữ đều có thể mang theo, có thể sản sinh hiệu quả tương tự như âm dương song tu. Khi chiến đấu, nếu một nam một nữ đeo, chỉ cần hai người tiếp xúc, có thể âm dương bổ sung, sinh sôi liên tục, không có yêu cầu gì khác, ngược lại là đồ vật thích hợp. Ngoài pháp bảo, Cực Nhạc Tăng còn mang theo một số công pháp kinh văn, không cần suy nghĩ cũng biết nội dung, trong đó nổi tiếng nhất tự nhiên là Cực Nhạc Thiện Công, còn lại có Động Huyền Tử 36 tán thủ, Bành Tổ Ngự Nữ Tâm Kinh chờ chút, cuối cùng còn có một vị Hoan Hỷ Phật Ngọc Tượng. Trong nhà Phật, Mật Tông và Thiền Tông, Duy Thức Tông chờ chút hoàn toàn khác biệt, vốn là một nhân vật cực kỳ đặc thù. Mà Hoan Hỷ Phật cũng là một trong những vị Phật được Mật Tông cung phụng, ở các tông phái khác của Phật môn, chắc chắn sẽ không ai cung phụng vị Phật này, thậm chí coi vui mừng thiện là tà thuật hoen ố tam bảo, vì vậy tìm được Hoan Hỷ Phật thực sự không phải chuyện dễ dàng. Bên trong có một bộ phương pháp song tu cách thể, như Cực Nhạc Tăng sử dụng, lấy tự thân làm sao nguyệt, khiến cho mấy chục nữ ni làm sao tinh, từ đó đạt thành nghệ chúng tinh cũng nguyệt, tập trung hết tinh quang vào một chỗ, để chân khí của hắn cuồn cuộn không ngừng, song tu song ích, không thể nào dùng hết. Quy 1, chương 441, song tu. Tương lai chúng ta sẽ chia nhau hành động. La Phong nói với Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền, Ngũ Tà Tăng sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta, đặc biệt là khi ta cướp được một hạt Hoan Hỷ Phật Xá Lợi. Đồ Bách Linh không vui nói, nếu ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta làm sao có thể mặc kệ. La Phong giải thích, ở Nhạc Đỉnh, ta sẽ tìm Diêu Mẫu Đan và khiến nàng tung tin tức ra trước. Ngũ Tà Tăng sẽ biết Xá Lợi Tử đang ở trên tay ta, mục tiêu đầu tiên sẽ là ta. Nhưng sau đó, ta sẽ cải trang thành người khác và ẩn nấp hành tung. Chúng sẽ cần thời gian để tìm ra thân phận của ta. Nếu hai người đi theo ta, sẽ cùng vạch trần thân phận của chúng ta. Hoàng Tuyền gật đầu, hỏi, chúng ta, làm thế nào? Hãy ẩn nấp hành tung, tránh đi các thành trấn lớn, thay vào đó hãy đi sâu vào rừng sâu núi thẳm. Loạn Châu không thể sử dụng phương pháp chiếm toán, dù cho Ngũ Tà Tăng là địa đầu xà, cũng không thể bắt được các ngươi. Đồ Bách Linh biểu môi, đều là chạy trốn, vậy chuyến rèn luyện này chẳng phải là vô nghĩa sao? Chạy trốn, tránh né truy đuổi, chính là một sự rèn luyện, là kinh nghiệm quý giá. Làm tu sĩ, học cách thoát khỏi tay kẻ địch là điều đầu tiên cần học. Hơn nữa, Loạn Châu có nhiều yêu nghiệt, rừng sâu núi thẳm không hẳn là an toàn, nếu không cẩn thận, rất có thể bị yêu quái chiếm đóng. Đồ Bách Linh định phản đối, nhưng Hoàng Tuyền nắm lấy tay nàng, lắc đầu, chúng ta, quá yếu, chỉ có thể, trở thành, phiền toái. Đồ Bách Linh im lặng một hồi, cuối cùng thở dài, không kiên trì nữa. Chuyến này đối đầu với Ngũ Tà Tăng, mỗi người đều là chính tầng cảnh tu vi. Dù cho nàng có thiên phú trác việt, cũng không thể chống lại. Đi theo La Phong, không những không giúp được gì, còn có thể liên lụy hắn. Bây giờ đại tiểu thư đã rõ ràng, lúc nào có thể sái tiểu tính tình, lúc nào không nên sái tiểu tính tình. Đừng buồn, chúng ta chỉ tách ra một thời gian thôi. Mấy ngày gần đây, ta vẫn có thể cùng các ngươi, chỉ điểm các ngươi về tu luyện. La Phong nói. Cái gì, buồn? Ngươi muốn đi thì đi, ai còn hiếm có, yêu thích không được, có Hoàng Tuyền theo ta liền được rồi. Thật coi chính mình là thành bảo, cho rằng người khác đều không nỡ ngươi sao? Ta mới không thèm để ý đây. Đồ Bách Linh thở phì phò nói. Thông Thiên Cổ Thư đột nhiên nói, kỳ thực, ta đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, có thể giúp các ngươi tăng lên tu vi trong thời gian ngắn. Phương pháp gì? Đồ Bách Linh vội vã hỏi, không còn ngơ ngơ ngác ngác như trước, nàng bây giờ càng ngày càng muốn tăng cao thực lực. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thông Thiên Cổ Thư nói. Đồ Bách Linh nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, đỏ mặt nói, ngươi nói khó, lẽ nào là song tu? Đúng vậy, Cực Nhạc Thiện Công bên trong, Minh Vương tàn bạo, Minh Phi từ bi, Minh Phi cung dưỡng Minh Vương, hóa giải bạo ngược khí trong lòng Minh Vương. Mà chúng ta thì có thể ngược lại, hoặc là nói đổi vị trí nam nữ. Âm dương lưu chuyển, một người có hai bộ mặt, không có quy định âm người nhất định phải cung phụng dương người, cũng không có quy định Minh Vương nhất định phải là nam, Minh Phi nhất định phải là nữ. La Phong tiểu tử này định lực đủ, các đạo cao tăng ở phương diện này cũng chưa chắc có thể thắng được hắn, làm Minh Phi thừa sức. Đối mặt trêu chọc, La Phong lạnh lùng nói, nhưng ta có thể không xưng được từ bi. Thông Thiên Cổ Thư hỏi ngược lại, đại yêu vô tình, cõi đời này có cái gì so với vô tình càng từ bi đây? Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì là chó rơm, không phân biệt tâm, đây chính là thánh nhân lòng từ bi. Ngươi hay là không đủ vô tình, nhưng lão phu có thể bảo đảm, vì sao hai nha đầu này đảm nhiệm Minh Phi là quyết định không thành vấn đề. Hắn nói chuyện, không cẩn thận bại lộ giới tính của Hoàng Tuyền, nhưng Đồ Bách Linh lúc này đang kinh ngạc, không chú ý đến chi tiết nhỏ ấy. Song tu, Minh Vương, Minh Phi. Đồ Bách Linh muốn đồng ý, lại cảm thấy thẹn thùng, muốn từ bỏ, lại cảm thấy đáng tiếc, do dự không quyết định, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng. La Phong nói, được rồi, không được chọc người, ta đã rõ ràng tâm tư của ngươi, là lợi dụng cách thể song tu, lấy khí giao hợp, tinh chế linh thức, như vậy đúng là không cái gì đáng giá kiên kỵ, có thể thử một lần. Thông Thiên Cổ Thư thích một tiếng, vì sao La Phong phát hiện tâm tư của hắn mà bất mãn. Đồ Bách Linh nhưng phản phất không nghe thấy, còn ở bên kia tự lẩm bẩm, rơi vào ngượng ngùng trong ảo tưởng. La Phong bất đắc dĩ, chỉ được dùng ánh mắt ra hiệu Hoàng Tuyền, cũng đem một viên âm dương tinh nguyệt kết lén lút đưa cho nàng. Vị này không muốn bại lộ giới tính, chỉ có thể là trong bóng tối tiến hành song tu pháp. Sau đó mấy ngày, La Phong theo Thông Thiên Cổ Thư chỉ đạo, phân biệt cùng Đồ Bách Linh, Hoàng Tuyền tiến hành rồi cách thể song tu. Nhưng, như vẻn vẹn là như vậy, xa kém xa thực hiện cấp tốc tăng cao tu vi mục tiêu, nhiều lắm để lẫn nhau tu vi hơi dài hai phân. Bởi vậy, La Phong gia nhập ý nghĩ của chính mình, hắn lợi dụng nắm giữ được tương đương thuần thục niết bàn kiếm ý, kích thích Đồ Bách Linh huyệt đạo, trợ giúp nàng thức tỉnh tự thân chính sồ huyết thống. Đối với Đồ Bách Linh mà nói, nàng muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng tu vi phương pháp tốt nhất chính là kích phát huyết thống, mỗi thức tỉnh một loại chính sồ bên trong Phượng Hoàng huyết thống, cũng có thể làm cho tu vi của nàng tăng lên một đoạn dài. Làm như vậy chỗ hỏng ở chỗ, sẽ làm người sản sinh tính ỷ lại, thức tỉnh một loại huyết thống, liền có thể thắng được người thường khổ sở tu luyện mấy chục năm nỗ lực, bực này một lần là xong tiện nghi sự, sẽ chỉ làm người nghiện, không thể tự kiềm chế. Có thể chính sồ huyết thống tiềm lực cũng không phải là vô cùng vô tận, một khi hết mức thức tỉnh xong, đường phía sau vẫn cần dựa vào chính mình tu hành tiếp tục đi, mà mất đi loại này nhanh chóng phương pháp tăng tu vi, biết mang cho người ta to lớn trong lòng chênh lệch, đối với tâm tính sản sinh tương đương ảnh hưởng. Có điều, Đồ Bách Linh việc cấp bách là mau chóng đem cảnh giới tăng lên tới 9 tầng hoàng hư cảnh, vì thế dù cho lưu lại nhiều hơn nữa mầm họa cũng đáng, quá mức sau đó chậm rãi bù đắp. Huống hồ, lúc này có La Phong lấy Cực Nhạc Thiện Công phương pháp, hỗ trợ tiêu trừ thực lực kịch liệt tăng lên sau tạo thành mầm họa, thực là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Kết quả chỉ dùng một ngày, Đồ Bách Linh dĩ nhiên thật sự thức tỉnh rồi loại thứ hai chính sồ huyết thống, Hỏa Phượng, cũng tức Đồng Hạc. Tuy rằng mục tiêu là điểm này, nhưng thật sự phát sinh sau, liền La Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải là không hề nguyên do. Đầu tiên Đồ Bách Linh bản thân tích lũy hùng hậu, làm thông bảo chân nhân huyết thân, nàng từng ăn không ít thiên kim khó mô linh đang dịu dược, trong cơ thể tích trữ rất nhiều chưa chuyển hóa dược lực, những thứ này đều là ở bên trong tiềm lực, một khi kích phát, đem như hồng thủy tư thế, không thể ngăn cản, tu sĩ tầm thường cần hoa thời gian mấy năm đến rèn luyện, hoàn thành tích lũy quá trình, nhưng đại tiểu thư sớm nhảy qua bước đi này. Thứ yếu, La Phong, Chu Tước Dục Hỏa Diệu Pháp dĩ nhiên đại thành, cũng dung nhập vào niết bàn kiếm đạo bên trong. Vì vậy lấy niết bàn kiếm ý kích thích thì, đối với chính sồ huyết thống có đặc biệt bổ trợ, có thể sản sinh linh tính cộng hưởng, cái này cũng là vì sao Đồ Bách Linh không có thức tỉnh cái khác tiểu phụng hoàng, mà là trước tiên thức tỉnh Hỏa Phượng nguyên nhân. Cuối cùng, khoảng thời gian này tới nay, Đồ Bách Linh thực tại trải qua không ít đau khổ, kinh nghiệm thực chiến hay là vẫn không đủ, nhưng tâm tính nhưng trải qua mài dũa, thường nói, thống khổ suốt người trưởng thành, quá khứ một năm năm tháng, đối với đại tiểu thư mà nói, thực so với dĩ vãng nhân sinh còn muốn lâu dài dằn dặt, cũng càng khó khăn ngao. Như đặt mình trong bóng tối, đưa tay không gặp quang minh, nhìn không thấy tương lai hy vọng. Hoàn thành các loại tích trữ Đồ Bách Linh, kỳ thực chỉ kém Lăng Môn một cước, mà La Phong thì lại vừa vặn đá ra này một cước. Thức tỉnh Đồng Hạc máu Đồ Bách Linh, cả người bị hỏa hồng vỏ trứng bao vây lấy, dường như Phượng Hoàng Niết Bàn giống như vậy, một lần nữa thai nghén tân sinh, dù cho khoảng cách 10 trượng, cũng có thể cảm nhận được một luồng nóng bỏng sóng nhiệt nhào tới trước mặt, nếu như không phải La Phong đúng lúc bố trí trận pháp, đem viêm khí khóa lại, chỉ sợ phóng lên trời ánh lửa. Biết đưa tới rất nhiều yêu ma quỷ quái rình, phải biết Phượng Hoàng huyết thống, đối với yêu quái mà nói chính là tương đương với thiên tài địa bảo vật đại bổ. Còn lại thời gian, La Phong đều đặt ở Hoàng Tuyền trên người, hắn sử dụng từ linh đồng tộc chiếm được thượng phẩm linh khí Tử Yên đỉnh, luyện chế một mực dùng cho đột phá 7 tầng dương thai cảnh đan dược. Đối với đã từng luyện chế quá thiên nhân tiên đan hắn mà nói, 7 chuyển đan thực tại không xưng được độ khó, hắn thậm chí ngay cả số mệnh cũng không có đụng tới, chỉ bằng mượn hồn khí gia trì, liền đem đan dược luyện chế thành công đi ra, cứ việc cuối cùng tỷ lệ thành đan tương đương chi thấp, nhưng lúc này chỉ cần cung cấp cho Hoàng Tuyền 2-3 hạt đủ để, ngược lại cũng không để ý có thể đi ra bao nhiêu. Thông qua cực nhạc thiện công, La Phong lấy tự thân vì sao minh phi, hóa giải Hoàng Tuyền trong lòng ma tính, khiến cho trạng thái tinh thần tại mọi thời khắc ở vào đại tự tại, đại hoan hỷ thiền định cảnh giới, linh đài một mảnh thanh minh, bụi trần không nhiễm, khoảng cách trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, vẻn vẹn cách xa một bước. Nếu là ở tình huống bình thường, chỉ có những kia chân chính đắc đạo cao tăng đang tiến hành ngồi thiền sau, mới có thể đạt đến tương tự tinh thần cảnh giới, đối với người tu hành mà nói, loại cảnh giới này là có thể gặp không thể cầu, liền như có mấy người ở trong chiến đấu, đột nhiên phát động linh cảm giống như vậy, cũng chính là cái gọi là linh quang lóe lên. Mà Hoàng Tuyền hiện tại, nhưng có thể để linh quang vĩnh trú, để cho người khác chỉ có thể diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi kỳ ngộ biến thành một loại thái độ bình thường, khác nào Phật cảnh giới. Ở loại này có thể nói hoàn mỹ trạng thái tinh thần dưới, sự tiến bộ của nàng tốc độ có thể tưởng tượng mà chi, có thể nói là trắng trợn không kiên dè hấp thu dược lực, tẩy tủy dịch cân, thoát thai hoán cốt, hoàn toàn không có lãng phí, đối với trong thân thể mỗi một nơi mỗi một tia biến hóa đều nắm giữ thông suốt. Loại này đối với thân thể tỉ mỉ cấp thấy rõ năng lực, kỳ thực là chính tầng còn hư cảnh cao thủ mới có thể làm đến sự tình. Hoàng Tuyền lấy mạnh như thác đổ ánh mắt đi chỉ huy tất cả, tiến bộ là tiến triển cực nhanh. Nhưng đối lập, La Phong nhưng chịu đựng áp lực lớn lao, kinh Phật bên trong, đảm nhiệm minh phi nhân vật đều là một vị Bồ Tát, mà tâm tính của hắn mặc dù không tệ, nhưng tự nhận khoảng cách Bồ Tát cảnh giới vẫn còn có một đoạn dài. Hoàng Tuyền trong lòng sản sinh ma tính, toàn bộ do hắn đến gánh chịu, bao quát sản sinh các loại tạp niệm, đều chuyển đến La Phong trong đầu, mùi vị đó, dường như mấy chục người ghé vào lỗ tai hắn, liếu ra liếu ríu xào cái không giống. Người tạp niệm mỗi thời mỗi khắc đều có thể diễn sinh ra hàng trăm hàng ngàn số lượng, nhưng người ý thức sẽ chủ động quẳng đi đi những kia đều không quan trọng nhỏ bé tạp niệm, do đó không quấy nhiễu chủ quan suy nghĩ, có thể này không ý nghĩa tạp niệm không tồn tại. Bởi vậy, làm người trong cuộc hay là không sẽ phải chịu tự thân nhỏ bé tạp niệm ảnh hưởng, nhưng nếu là dời đi cho người khác, thì tương đương với vô số miệng ở thao thao bất tuyệt nói hết, tạp âm hầu như có thể bóp nát người đầu. Hoàng Tuyền cố nhiên tính cách lạnh nhạt, ít lời thiếu ngữ, nhưng nàng không phải Phật, cũng sẽ có tạp niệm, cũng sẽ sinh ra ma tính. Mà những này toàn bộ muốn do thân là Minh Phi La Phong đến hóa giải. Nàng linh đài lúc nào cũng thanh minh, đó là bởi vì dính ở phía trên bụi trần toàn bộ chuyển đến La Phong trên linh đài. Ngoài ra, ngoại trừ tâm tính trên dằn vặt, Hoàng Tuyền ở thử nghiệm xung kích 7 tầng cảnh thì, sau khi thất bại dư kình cũng sẽ tái giá cho La Phong, nếu không có tu vi của hắn vượt xa Hoàng Tuyền, chỉ sợ đã bị rung ra nội thương nghiêm trọng. Quy 1, chương 442, song tu ảo diệu. Mỗi ngày, La Phong dùng cực nhạc thiện công trợ giúp Hoàng Tuyền tu luyện. Ngoài trấn áp hung ma, bên trong hóa giải tà chướng, để nhanh tiến độ tu luyện của nàng. Đến đêm, La Phong tự mình hóa giải ma tính tích lũy trong ngày, không thể kịp thời tiêu trừ. Ý chí kiên định, dù đau đớn như bị côn trùng cắn, đầu đau nhức, nhưng La Phong không bao giờ biểu lộ ra ngoài. Thậm chí, để Hoàng Tuyền không lo lắng, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thông Thiên cổ thư, không biết là vì trả thù hay lòng tốt, thỉnh thoảng chọc ghẹo, dời đi sự chú ý của Hoàng Tuyền. Đến ngày thứ tư, Hoàng Tuyền rốt cuộc sinh ra luồng tiên thiên linh khí đầu tiên. Chỉ còn nửa bước là bước qua ngưỡng cửa 7 tầng dương thai cảnh. La Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó, Đồ Bách Linh phá xác thành công, hoàn thành thức tỉnh huyết thống hỏa phượng, cả người như thần lửa, khiếu huyệt tỏa ra diễm lửa, thân thể mềm mại như thủy tinh trong suốt, kinh mạch rõ ràng, sau lưng mơ hồ hiện hình bóng hỏa hạt. Nàng trực tiếp thai nén trong vỏ trứng, dùng niết bàn hỏa thiêu đi tạp chất trong cơ thể, thoát thai hoán cốt, bước vào 7 tầng dương thai cảnh hoàn chỉnh, thậm chí còn vượt xa Hoàng Tuyền. Dương thai cảnh chú trọng khôi phục cơ thể trẻ con, lĩnh hội cảm giác tiên thiên đạo thai. Từ đó biết cách sinh ra luồng tiên thiên linh khí đầu tiên. Đồ Bách Linh thức tỉnh huyết thống chính sồ, hóa thân làm trứng phượng hoàng, phá xác sống lại, trực tiếp cảm nhận được cảm giác được sinh ra lần nữa. Người khác phải cố gắng điều chỉnh cơ thể về trạng thái thai nhi, lĩnh hội cảm giác thoát ly cơ thể mẹ, tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong chớp mắt, phải tự mình tạo điều kiện. Đồ Bách Linh hoàn toàn bỏ qua bước này, nàng không cần tạo điều kiện, tự nhiên cảm nhận được. Làm bạn với thiên tài như Đồ Bách Linh, thực sự là áp lực lớn. Những gì bạn phải trải qua gian khổ, khó khăn mới có được. Người ta chỉ cần ngủ một giấc là có, người có lòng dạ nhỏ hẹp dễ sinh ra lòng ghen ghét, cảm thấy ông trời bất công. Chỉ là một thai nhi, lại có thể quyết định cả đời người, loại tâm lý này nếu không loại bỏ, sớm muộn cũng sẽ biến thành ma. Đồ Bách Linh trưởng thành, bạn bè tri kỷ rất ít, phần lớn là do ảnh hưởng này. Nhiều người tiếp cận nàng với mục đích lợi dụng, nhưng sau một thời gian ngắn, phát hiện khoảng cách tu vi ngày càng xa, trong lòng không khỏi sinh ra khủng hoảng. nếu là thiên tài được công nhận thì thôi, nhiều lắm là chuyển từ tình bạn sang sùng bái. Đồ Bách Linh không tự giác, lại không giống tu sĩ trải qua gian khổ, đột phá trong hiểm nguy, sự ngây thơ của nàng trong mắt người khác lại càng đáng ghét, như thể đang phô trương bất công của thiên đạo. Vì vậy, những người ở bên cạnh Đồ Bách Linh dần dần xa lánh, không muốn lại gần nữa. Đây là do kiên kỵ bối cảnh của Thông Bảo chân nhân, nếu không, không biết họ sẽ làm ra chuyện gì. Tuy nhiên, La Phong và Hoàng Tuyền hiển nhiên không nằm trong số này, cả hai đều là quái thai, tốc độ tu luyện còn vượt xa Đồ Bách Linh. Có lẽ trong lòng còn tiếc nuối cho đại tiểu thư, bởi vì quá dựa vào huyết thống chính sồ, đến khi lên cấp thiên nhân cảnh giới, sợ là sẽ nếm trải đắng cay, hiện tại thiếu đi bao nhiêu, tương lai phải đi nhiều hơn gấp bội. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, có thể làm bạn với Đồ Bách Linh, chỉ có những quái thai có tốc độ tiến bộ vượt xa nàng, mới không sinh ra lòng đố kỵ. Ngày mai, trước bình minh cuối cùng, La Phong không định chào tạm biệt Hoàng Tuyền và Đồ Bách Linh, để lại một bức thư rồi lặng lẽ rời đi. Hai người này vừa có được sức mạnh mới, nên dành nhiều thời gian để nắm giữ nó, chỉ cần không chủ động trêu chọc kẻ địch mạnh, ở Loạn Châu sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Hoàng Tuyền luôn có thể phát huy vượt giới hạn trong thực chiến, thiên phú bại trong cầu thắng, đối đầu với tu sĩ cửu tầng cảnh cũng không ngại liều mạng, không cần La Phong lo lắng. Khà khà, sao lại đi mà không chào, kỳ thực tiểu tử ngươi là không muốn để hai nàng phát hiện thương tích trong tâm thần, sinh ra hổ thẹn đi. Thông Thiên Cổ Thư nói thẳng, ngờ không ngờ ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác, tuy rằng trong mắt bổn đại gia thì ngu ngốc, rõ ràng trả giá nỗ lực, nhưng không được báo đáp, không giống phong cách lấy lợi làm đầu của ngươi. Hiếm khi ta giúp ngươi tính toán một ván, thật sự chiếm được lòng hai người, lần này lại trở thành trả giá lặng lẽ, chẳng lẽ không có ý nghĩa gì? Cũng không phải không có ý nghĩa gì, chí ít tu vi của hai nàng tăng lên. Ta xác thực quen thuộc lấy lợi làm đầu, chính là bởi vì nhìn thấy điểm ấy lợi, nên dù phát hiện ngươi có chút kế vặt, ta cũng không tính toán. La Phong dùng giọng điệu lạnh nhạt nói, đây không phải cố ý trang lạnh lùng, mà là lúc này đầu đau sắp nứt, không để ý đến ngữ khí. Tác dụng phụ của việc trợ giúp Hoàng Tuyền tu luyện dần lộ ra, như có một con quái vật đang xé rách thần hồn của hắn, hơn nữa trái tim cũng dần trở nên hoảng loạn, như có con thú dữ gầm thét, La Phong đổ mồ hôi lạnh, lưng ướt đẫm. Này không phải ta cố ý tính toán ngươi đâu, vui mừng thiện chú ý sắc không song tu, ngươi nếu trực tiếp biểu diễn cận chiến, có thể mượn âm dương khí hóa giải di chứng về sau, nhưng ngươi lựa chọn cách không song tu, lần này chỉ có không, không có sắc, đương nhiên sẽ không dễ chịu. Sắc không song tu là ý tứ gì? La Phong suýt nữa nói, ta ít đọc sách, đừng gạt ta, nhưng phương pháp song tu là tiểu đạo, thử nghiệm một lần là được, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói ai dùng song tu chứng được đại đạo. Thông Thiên Cổ Thư không vui, ngươi nói vậy ta không đồng ý, thượng cổ kinh thi đầu tiên chính là Quan Quan Tuy Cưu, tại Hà Chi Châu, tiểu điệu thục nữ, quân tử thật cầu. Hơn nữa ngươi xem kinh thi trăm nghìn thiên, có rất nhiều đều là giảng nam nữ tình ái, thánh nhân nói tóm lại, suy nghĩ vô tà. Suy nghĩ vô tà chính là phương pháp song tu ảo diệu thực sự, nghĩ quá nhiều ngược lại sẽ vào tà đạo. Như Thái Thượng Giáo có một môn song tu diệu pháp, còn ở trên Cực Nhạc Thiện Công, không thịt dao, không bạn tri kỷ, thải giữa nam nữ một tia tơ tình làm thực khí, hòa vào ý nghĩ, lấy tơ tình lực lượng ngưng tụ trí tuệ chi kiếm, không một chút tà khí. Thường nói, tuệ kiếm đoạn tơ tình. Tình thâm không thọ, tuệ cực tất thương, lấy tình nhập đạo, sau đó vong tình, này vừa vào vừa ra trong lúc đó, chính là đại đạo tinh diệu. La Phong cũng từng nghe đến pháp môn này, trước hết để cho nam nữ lẫn nhau sản sinh yêu say đắm khắc khổ minh tâm, song phương ý nghĩ sinh ra tơ tình cuốn quanh, người tu luyện thải tơ tình rèn đúc trí tuệ chi kiếm, vô biên tích lũy, lấy tình nhập đạo, sau đó vong tình đắc đạo. Tuy nhiên, pháp môn này vô bổ. La Phong cười rằng, ngươi nói chính là chặt đứt tơ tình, nếu tuệ kiếm bất lợi, chém không đứt tơ tình đây. Muốn lấy tình nhập đạo, phải tình so với kim kiên, nếu tình không đủ thâm, thì không đủ để chạm đến đại đạo, liền vong tình cũng không đắc đại đạo. Đối với người thiên tính lương bạc, căn bản sẽ không yêu ai, hơn nữa đại đạo do tâm, căn bản lừa dối không được, dù hành động cao đến đâu, hư tình giả ý yêu ai, cũng chỉ lừa gạt lòng người, lừa gạt không được đại đạo, cuối cùng vô tình kiếm rơi xuống, ngoài mạng người ra, không chiếm được gì. Mức độ nào tình mới có thể vào đạo? Bất luận làm sao đều dứt bỏ không được, trình độ như thế này tình mới có thể vào nói. Liền vậy thì hình thành nghịch biện, nếu có thể bị tuệ kiếm chém tới, chứng minh phần ân tình này không đủ thâm, không cách nào chạm đến đại đạo, chỉ có liền tuệ kiếm đều chém không đứt tình, mới có tư cách chạm đến đại đạo. Nhưng nếu không cách nào lấy tuệ kiếm chém tình, cuối cùng vong tình đắc đạo há không phải công giả tràng đàm luận. Thông Thiên Cổ Thư không chịu trách nhiệm nói, về cái kia không có cách nào, đại trên đường vong hồn khắp nơi, cũng không để ý nhiều hơn một bộ. Chí ít thêm ra một con đường để ngươi lựa chọn, mà không phải chung quanh đều mờ mịt, còn cuối cùng có thể đi hay không xong con đường này, nhưng đến xem bản thân ngươi nỗ lực, có đạo là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Đại đạo gian nan, cũng không ai dám bảo đảm. La Phong hừ một tiếng, đối với sách cổ qua loa phi thường bất mãn. Tự mình lĩnh hội sau, ta xem như là rõ ràng, vì sao Cực Nhạc tăng tu không được Cực Nhạc thiện công, không thể không bí quá hóa liều, bước lên tà đạo. Đại thừa Phật môn đối với Hoan Hỷ Phật như vậy bài xích, không tiếc xích chi vì sao tà đạo, chính là bởi vì phương pháp này quá khó, tuy là đại đạo chính pháp, nhưng là không trung hình cầu, chật hẹp tinh tế, không cẩn thận sẽ rơi vào vách núi. Muốn tu luyện Cực Nhạc thiện công, Tham dự song phương tu vi cảnh giới không thể tách biệt quá lớn, bằng không chỉ còn tiểu pháp, không được đại đạo. Thí dụ như Cực Nhạc Tăng cùng những kia quay chung quanh ở bên người rất nhiều nữ ni, tuy có thể âm dương giao cảm, khiến cho chân khí sinh sôi liên tục, nhưng nhiều lắm là đem ra đối địch chiến đấu, với tu hành không hề trợ giúp, cũng không thể tăng trưởng tu vi, đương nhiên, thuần túy hưởng thụ nhục dục thì lại khác đàm luận. Vì vậy, làm Cực Nhạc Tăng nắm lấy cùng cảnh giới Dư Mân Cô sau, hắn Cực Nhạc Thiện Công mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Nhưng song phương bình đẳng chỉ là tu luyện Cực Nhạc Thiện Công cái thứ nhất điều kiện tất yếu, điều kiện thứ hai là trong hai người có ít nhất một người có đại trí tuệ, vô cùng quyết tâm lực, có thể hóa giải tên còn lại trong tu luyện sản sinh ma tính cùng tạp niệm, nhưng chỉ một người có điều kiện, hưởng thụ đến thiện công chỗ tốt chỉ có đối phương, mà trả giá một phương một mực không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, người này một khi lòng sinh bất mãn, cảm thấy bất công, thiền tâm lập phá. Quy 1, chương 443, người tốt giúp đỡ. Để tu luyện Cực Nhạc Thiện Công đích thực, cần hai người có trí tuệ siêu việt, quyết tâm và giác ngộ cao độ. Hơn nữa, tu vi của họ phải tương đương, tin tưởng lẫn nhau, đồng ý chủ động hy sinh vì đối phương. Cả hai đều sẵn lòng vô tư cống hiến cho đối phương, bởi vì bản tâm là hy sinh không cầu báo đáp. Vì vậy, họ được đền đáp. Nhưng một khi lòng ích kỷ nảy sinh, muốn được báo đáp, cuối cùng sẽ không nhận được gì. Trong đó ẩn chứa những đạo lý huyền diệu của Phật Pháp, chỉ có thể cảm nhận, không thể diễn đạt bằng lời. Người thường và phàm nhân làm sao có thể đạt đến tiêu chuẩn cao như vậy? Dù trong các môn phái có không ít cao tăng Phật tử đáp ứng điều kiện, nhưng họ đã sớm rời bỏ hồng trần, hiểu rõ cuộc đời là ảo mộng, tứ đại đều không, làm sao có thể bị mê hoặc bởi những điều vui thú của ái dục. Từ góc độ này, Cực Nhạc Thiện Công cũng vô dụng, người muốn tu luyện thì không đủ tư cách, người đủ tư cách thì lại không muốn tu luyện. Kết quả là, những người tu luyện Cực Nhạc Thiện Công đều đi vào tà đạo, khiến cho môn Phật Pháp chính thống này cũng bị hủy hoại. Cho đến nay, mọi người nghe đến vui thú thiện, liền cảm thấy giống như trộm hoa, e sợ tránh không kịp. Tình trạng này thật đáng tiếc, nhưng không thể trách ai. Thông Thiên Cổ Thư Từ Tốn nói, nếu có chuyện nhờ người không cầu báo đáp, vô cầu người lại được báo đáp, ngươi làm sao biết mình không được lợi từ bên trong? Thật tiếc là La Phong đau khổ vì bị thương, không nghe được mấy câu nói của hắn. Hắn lấy ra bản đồ, lẩm bẩm, ngày đã hẹn với Tố Mị thời gian sắp tới, ta nhất định phải nhanh chóng chạy đến. Sau đó, hắn lại lấy ra trang phục dạ thần, đeo mặt nạ bạc, phủ thêm áo bào đen, cả người biến thành một bóng đen, hòa lẫn vào bóng đêm. Mặt trăng sắp lặn, bóng đêm sắp đến. Trong rừng núi, mấy chục người chạy thục mạng, như thể có mãnh thú đang truy đuổi phía sau. May mắn là mọi người đều có tu vi, không ai bị tụt lại phía sau. Ta thực sự không chạy nổi nữa, tả, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Một chàng thanh niên tuấn tú, có vẻ hơi tùy tiện, không nhịn được chậm lại bước chân, mở miệng xin tha. Cô gái mặc áo đen dẫn đầu nhíu mày, nói, để kiên trì thêm một lát nữa, người của Sa Hà Bang đang đuổi theo phía sau, lúc nào cũng có thể đuổi kịp. Muốn bảo vệ mạng nhỏ, thì tiếp tục chạy. Một canh giờ trước, chúng ta đã đuổi họ đến mức không còn bóng dáng, vậy mà họ vẫn có thể đuổi theo, không thể thoát khỏi. Tiếp tục chạy như vậy, ta không bị họ đuổi theo, thì cũng chết vì mệt trước. Cô gái mặc áo đen nói, chỉ có ngươi là than thở nhiều, mọi người đều chạy cùng một quãng đường với ngươi, không ai oán giận. Ngươi xem Tiểu Hồng Tiểu Thúy đều là phụ nữ, nhưng cũng chưa từng than phiền, ngươi là đàn ông lại không chịu được, chẳng phải mất mặt sao? Thanh niên bĩu môi, để mất mặt gì mà mất mặt, ta vốn là dựa vào gương mặt ăn cơm, nếu như biến thành dựa vào sức lực ăn cơm, theo quan điểm của ta mới thực sự là mất mặt. Nói thẳng ra, làm gì vì một tảng đá mà liều mạng, họ muốn thì cho họ, họ cũng không phải không trả thù lao. Cô gái mặc áo đen cuối cùng cũng tức giận, để tiểu ba ngươi im miệng cho ta. Bích Không Thạch là then chốt để chấn Hưng Lang Tiêu phái, bất kể giá nào, chúng ta cũng không thể bán, nếu không chết rồi làm sao xứng đáng với tổ tiên. Ngươi cũng biết trên giang hồ có bao nhiêu người đã chết vì tranh giành khối đá này. Dù là bảo vật tốt, cũng phải có mạng hưởng thụ mới được. Nói cho cùng, những người đó đều là kẻ ngốc, còn tổ tiên, chúng ta là con cháu, sắp bị người ta giết chết, còn đâu thời gian để quan tâm đến ý nghĩ của tổ tiên. Hơn nữa, Đoạn Tử Tuyệt Tôn mới là bất kính. Được rồi, ta không nói nữa, ta biết sai rồi, tả ngươi đừng động thủ. Hạng Thanh Ba vừa thấy chị gái vén tay áo lên, vội vàng xin tha thứ. Những người bên ngoài thấy vậy, không khỏi bật cười. Hạng Hồng Anh nghe tiếng cười của mọi người, bất đắc dĩ thở dài, quay sang hỏi cô gái xinh đẹp bên cạnh, "Lệ Tố tỷ tỷ, ngươi nói tiếp theo nên làm gì?" So với những người khác thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, Tố Mị không dính một hạt bụi, quả thực là một đóa hoa thủy tiên trong đầm lầy đen tối, thể hiện tu vi vượt trội. Trong nhóm người, chỉ có Hạng Hồng Anh có thể sánh ngang với nàng. Trên mặt nàng không hề có vẻ hoảng sợ, không giống như bị truy đuổi, mà như là đi dạo chơi. Nghe được câu hỏi, Tố Mị giả vờ giả vịt duỗi bàn tay trắng mút ra, nắm chỉ giải toán, miệng lẩm bẩm, một lát sau, mỉm cười nói, "Thì hướng về phía trước đi thêm 3 dặm đường, sẽ gặp được quý nhân, người này có thể giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm." Tố Mị đã giúp mọi người không ít lần, hơn nữa nhiều lần trợ giúp họ thoát khỏi nguy hiểm, thể hiện kiến thức và thần thông phi thường. Vì vậy, dù mọi người không biết nàng còn tinh thông chiêm toán, nhưng lúc này đều lựa chọn tin tưởng. Hạng Thanh Ba uống eo nói, "Nếu chỉ còn 3 dặm đường, ta vẫn có thể kiên trì thêm chút nữa. Nhưng nói trước, nhiều hơn nữa thì ta không nhúc nhích. Hạng Hồng Anh trợn mắt nói, ngươi nếu không muốn đi, ta sẽ chôn sống ngươi tại chỗ, cả đời này không cần đi nữa. Đi một chút đi, mọi người đi nhanh lên, đừng lười biếng, kẻ địch đang đuổi theo phía sau, đừng liên lụy mọi người nha. Tiểu Thúy Tiểu Hồng cười cái gì, nói chính là hai người, lại cười nữa là ta chôn sống, cả đời này không cần đi nữa, Hạng Hồng Anh đảm bảo, nói là làm nha. Hạng Thanh Ba nói linh tinh, khiến mọi người lại cười một lần nữa. Hạng Hồng Anh chỉ tiếc mài sắc không nên kim, gây miệng lưỡi trơn tru, ít nói nhảm, đi mau. Biết phía trước không xa là có thể thoát khỏi khổ hải, mọi người dù có mệt, cũng tràn đầy nhiệt tình, đi lại còn nhanh hơn trước, bởi vì bây giờ có hy vọng, có hy vọng. Sau ba dặm đường, Hạng Thanh Ba ngẩng đầu nhìn lên, thấy quý nhân không thấy, chỉ thấy một ngôi miếu đổ nát, lẽ nào Tố tỷ tỷ nói quý nhân là hòa thượng. Nhưng miếu đã rách nát như vậy, chắc không có người ở, lẽ nào là hồn ma trong miếu. Hạng Hồng Anh nói, ơ không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Hạng Thanh Ba vỗ trán, y há, suýt nữa quên, tả ngươi sợ ma quỷ, tật xấu vẫn chưa sửa được. Ta đã nói rồi, bảo ngươi im miệng a. Hạng Hồng Anh hận không thể trực tiếp dùng bùa chú bịt miệng tiểu tử, dán lên người hắn một cái chú câm, để hắn một tháng không nói được lời nào, để hắn chết đi. Truy binh đến rồi. Tố Mị đột nhiên mở miệng, lời vừa dứt, mọi người giật mình. Tố tiên tử, ngươi có thể đừng làm chúng ta sợ, rõ ràng đã đuổi kẻ địch một quãng đường dài như vậy, làm sao có thể nhanh như vậy đã bị đuổi kịp. Một người đàn ông trung niên không nhịn được mở miệng, hy vọng là Tố Mị không cẩn thận phạm lỗi. Nhưng sự thật chứng minh là hắn sai rồi. Tiếng vó ngựa dày đặc từ xa đến gần, những người có tu vi cao thâm đã có thể nghe thấy tiếng vang, còn những người như Hạng Thanh Ba có tu vi kém hơn, cũng từ vẻ mặt nghiêm nghị của những người khác, nhận thức được nguy hiểm sắp đến, không phải là chuyện giật gân. Hạng Hồng Anh lấy ra một pháp bảo, tăng cường thị giác, quan sát cảnh tượng phía xa, chỉ thấy hơn 30 tên kỵ sĩ áo đen đang nhanh chóng hướng về vị trí của họ phi nước đại. Những kỵ sĩ áo đen này, mỗi người đều khoác áo giáp dày nặng, cầm thương và đao, sát khí đằng đằng, người cầm đầu có một viên dây dài màu đỏ thắm cắm trên mũ giáp, phía sau lưng cõng một tấm cung dài màu đen. Hắn như cảm nhận được ánh mắt của Hạng Hồng Anh, khẽ ngẩng đầu, nhìn về vị trí của Hạng Hồng Anh, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, như một thợ săn dày dặn kinh nghiệm, nhìn thấy con mồi nhưng không vội vã ra tay, ngược lại vui mừng nhắc nhở con mồi chạy trốn, để tận hưởng niềm vui trong quá trình truy đuổi. Là hắc kỵ vệ của Tần Lĩnh Thành, họ cũng tham gia vào chuyện này. Sắc mặt Hạng Hồng Anh lập tức tối sầm lại. Những người còn lại nghe vậy, cũng hoảng loạn. Họ đã nghe danh hắc kỵ vệ từ lâu, chính là một đội kỵ binh được Tần Lĩnh Thành bỏ ra nhiều tiền để chế tạo, mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Kỵ binh bình thường cũng có tu vi 5 tầng cảnh, đội trưởng là 6 tầng cảnh, hai phó thống soái là 7 tầng cảnh, đại thống lĩnh thậm chí còn có tu vi 8 tầng hóa thần cảnh. Có người nói nếu đại thống lĩnh dẫn đội, tập hợp toàn bộ quân hồn, quân tiên phong hướng về, thì ngay cả đại tông sư cũng phải né tránh 3 phần, không dám đối đầu trực diện. Người đàn ông trung niên vội vàng trấn tĩnh lại tâm trạng hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, "Thì có bao nhiêu người, ai dẫn đội?" Nếu là đội trưởng bình thường, chúng ta còn có thể liều mạng, nếu có một phó thống soái ở, chúng ta sợ là có cánh cũng không bay được. Hạng Hồng Anh cắn môi, đón nhận ánh mắt kỳ vọng của mọi người, chậm rãi nói, đây chính là một trong hai phó thống soái, Hồ Vân Hán dẫn đội. Tinh thần của mọi người lập tức rơi rụng, như rơi vào hầm băng. Hạng Thanh Ba đột nhiên mở miệng, nghe Tố tỷ tỷ tự hồ không hề lo lắng, chắc là đã có cách thoát thân rồi. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Tố Mị. Tố Mị vẫn không lộ vẻ căng thẳng, vẫn cười nói, người ta không phải đã nói trước rồi sao, phía trước có quý nhân, chỉ cần được sự giúp đỡ của người ấy, mọi vấn đề đều có thể giải quyết, đây là hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai. Mọi người nhớ lại, quả thực có chuyện như thế, liền dời ánh mắt, tập trung vào ngôi miếu đổ nát, như muốn nhìn thấu, nhìn rõ bên trong rốt cuộc là vị thần tiên nào. Quy 1, chương 444, hoàn thành giao dịch. Hy vọng duy nhất nằm trong ngôi miếu đổ nát, thêm vào việc có cường địch truy đuổi phía sau, mọi người không dám lười biếng, bước nhanh tiến vào miếu. Cửa lớn một nát bị đẩy ra với tiếng kẹt kẹt, mạng nhện dày đặc cùng bụi bặm tích tụ bao năm từ trên xà nhà rơi xuống, mờ mịt như sương mù. Những người tu vi cao như Tố Mị, dùng kình khí nhẹ nhàng đẩy bụi bặm sang một bên. Còn Hạng Thanh Ba cùng những người khác thì phải dùng tay chải bụi trên đầu, miệng không ngừng phun ra phi phi phi. Yên tĩnh một chút. Hạng Hồng Anh quát lớn, lo lắng tiếng ồn ào của mọi người sẽ làm phiền việc quý nhân ở trong miếu. Tuy nhiên, khi nhìn vào trong miếu, nàng không thấy bất kỳ bóng người nào. Bởi vì bên trong quá tối, mọi góc đều chìm trong bóng tối, ngay cả khi nàng dùng linh thức dò xét, cũng không thu hoạch được gì. Tả, trong này thật sự có người sao? Ôi, mùi này thật kinh khủng, bao nhiêu năm không ai ở qua, còn có vị Phật này, nhìn thật đáng sợ. Nhìn ra ta sợ hãi trong lòng. Miếu thờ vốn là nơi thờ một vị Di Lặc Phật bụng bự, khuôn mặt tươi cười. Hai bên câu đối là thì bụng bự có thể chứa, dung tận thiên hạ khó chứa việc kỳ và cười khẩu thường mở, cười tận thiên hạ buồn cười người. Nhưng kim tất trên tượng Phật đã rớt xuống, loan lỗ không thể tả, nụ cười hiền lành đã biến thành cười gian, lộ ra vẻ quỷ dị không thể tả. Thường ngày không có làm việc gì sai trái, đương nhiên sẽ không chột dạ. Hạng Hồng Anh gian dạ, Không để ý đến tượng Phật bằng đất nặng, nàng ngưng tụ chân khí vào mắt, quan sát bốn phía, nhưng vẫn không thể phát hiện ghê quý nhân. Những người còn lại đều im lặng, họ cũng ôm một tia hy vọng trong lòng, tra xét từng góc trong miếu, nhưng ngoài bụi bặm, chẳng thấy bóng người nào. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ lo lắng. Hy vọng được khơi dậy rồi lại bị dập tắt, còn không bằng ngay từ đầu không ôm hy vọng nào. Lần này làm sao bây giờ, Hắc Kỵ vệ chắc chắn sẽ đến. Không biết ai đó lẩm bẩm một câu, khiến mọi người trong lòng đều nảy sinh nỗi sợ hãi. Họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tố Tiên Tử, mang theo sự thấp thỏm, vừa hy vọng có thể nhận được sự tự tin từ nàng, vừa sợ rằng nếu nàng cũng hoang mang như họ, thì tình hình sẽ thật sự nguy hiểm. Kết quả khiến họ thở phào nhẹ nhõm, Tố Tiên Tử vẫn giữ nụ cười thanh nhã, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của nàng. Thái độ điềm tĩnh này xua tan đi phần nào sự hoang mang trong lòng họ, khiến họ tự động suy luận ra nguyên nhân. Dù không phát hiện ra quý nhân, nhưng Tố Tiên Tử chưa từng nói y quý nhân nhất định là y người. Có thể đó chỉ là một ẩn dụ, có thể là một loại cơ quan nào đó, hoặc là một con rối hình người, có thể giúp mọi người thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không, Tố Tiên Tử làm sao có thể bình tĩnh như vậy, mọi biến hóa đều nằm trong dự liệu của nàng. Chắc chắn những điều chúng ta cảm thấy kỳ quái, trong mắt nàng lại là chuyện đương nhiên. Tố Mị nhận thấy ánh mắt của mọi người, khẽ mỉm cười, nhưng không giải thích, như thể bất kỳ lời giải thích nào đều là dư thừa. Người thông minh đều nhìn ra được đáp án, tất cả đều không nói bên trong. Liền, mọi người đều ê rõ ràng, dồn dập lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Họ đều hiểu ra điều gì đó, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, họ đều không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể không nhìn ra đáp án. Không tin, hãy nhìn xem, không một ai đặt câu hỏi, rõ ràng mọi người đều biết nguyên nhân. Vậy nên, dù bản thân không hiểu, họ cũng phải tỏ ra hiểu, nếu không sẽ chứng minh mình là kẻ ngốc. Tuy nhiên, Tố Mị thầm nghĩ, La sư đệ hẳn là quên hẹn với ta chứ. Không thể nào, lúc trước tin tức dạ thần trở về lan truyền khắp Loạn Châu, đầu đường cuối ngõ đều có người bàn luận, chứng minh hắn nhớ tới chuyện này, hơn nữa đã đạt được một số thành tựu. Lẽ nào hắn gặp phải chuyện phiền toái gì, không thể thoát thân? Hay là quên hẹn thời gian hoặc địa điểm? Hiện tại phải làm sao đây, hắn thất hẹn là chuyện nhỏ, nhưng ta phải giải quyết chuyện lớn trước mắt. Vất vả lắm mới tạo dựng được hình tượng thông thiên hiểu địa trong lòng mọi người ở Lan Tiêu phái, lẽ nào lại bị phá hủy bởi biến cố ngày hôm nay? Không được, không được, không được, ta phải suy nghĩ, nghĩ ra một cách giải quyết có thể song toàn, vừa có thể đưa mọi người thoát khỏi nguy hiểm, vừa có thể đáp ứng lời tiên đoán trước đó, phải làm sao đây? Hành động của Tố Mị thực sự phi thường, dù cho trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tự nhiên, tính toán kỹ lưỡng, bày mưu nghĩ kế, thực sự khiến người ta an tâm. Như ta dự liệu, nơi này cũng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Không có y hai chữ chưa nói ra khỏi miệng, một mũi tên nhọn đã nổ tung bức tường, sóng dữ cuốn tới. Hạng Hồng Anh là người phản ứng nhanh nhất, biện chỉ đâm tới, điện xà múa, lôi kính bài không, chặn đứng mũi tên. Mũi tên nổ tung, luồng khí xoáy lưu chuyển, hàng mang khuấy động, bên trong mũi tên đột nhiên bắn ra một nhánh tiểu tiễn, dựa vào quang ảnh biến ảo, ẩn nút mà ra. Tử mẫu tiễn. Mọi người đều không kịp phản ứng, ngay cả Tố Mị, người đã nhận biết được đánh lén và chuẩn bị chống đối, cũng cho rằng Hồng Anh đã chặn được kẻ địch đánh lén, nên lười biếng phòng bị, chân khí phản chuyển khí hải. Lúc này, họ lần thứ hai cảnh giác, nhưng đã không kịp vận may kính. Tiểu tiễn lóe lên một cái rồi biến mất, đâm vào ngực Hạng Hồng Anh, nàng kêu lên một tiếng, cả người bay ra, đụng gãy một cái cây cột, khiến ngôi miếu đổ nát rung chuyển dữ dội, bụi bặm tung bay, như thể sắp sụp đổ. Hồng Anh tả. Thiếu trưởng môn. Mọi người kinh ngạc thốt lên, không lo được hít bụi, vội vã chạy tới. Ta không sao, không cần phải lo lắng. Khi Hạng Hồng Anh cố gắng đứng dậy, chịu đựng cơn đau, sau đó lấy ra một chiếc gương từ ngực, ngày may là có Thiên Vương hộ tâm kính ở đây, chặn được mũi tên, chỉ bị thương nhẹ. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, kẻ địch thật sự nham hiểm, lại dùng tử mẫu tiễn đánh lén. Tuy nhiên, có hộ tâm kính chống đỡ, thiếu trưởng môn chỉ bị thương nhẹ, mũi tên vừa rồi chắc chắn là do Hồ Vân Hán bắn ra. Hắc Kỵ vệ sắp tới, họ nhất định sẽ bao vây nơi này, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tố Tiên Tử, xin mời chỉ điểm đường sống đi ra đi. Bước ngoặt sinh tử, mọi người không còn quan tâm đến thể diện, dù cho bị cho là kẻ ngốc cũng không sao, dồn dập mở miệng cầu cứu Tố Mị. Trước khi bị phi tiễn đánh lén, Tố Mị định tự mình đưa mọi người rời đi, sau đó lại giải thích mơ hồ về vị quý nhân. Nhưng sau khi bị đánh lén, nàng đã đổi ý, bởi vì nàng phát hiện khi Hạng Hồng Anh va vào cây cột, bóng của nàng trên mặt đất xuất hiện những biến hóa bất thường. Tố Mị thay đổi giọng điệu, nói, vị quý nhân gần ngay trước mắt, mọi người tại sao lại đơm đó ngọn tre? Kính xin các hạ ra tay, giúp chúng ta giải vây, tiêu diệt đám người ở cửa miếu. Trong lòng mọi người đều bực bội, nơi này từ đâu ra người ngoài? Họ đã xác nhận nhiều lần, căn bản không có khí tức của người khác. Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh âm u lan tỏa ra, khiến mọi người rung lên, Hạng Thanh Ba trực tiếp hắt hơi một cái. Sau đó, từ bóng tối trong tượng Phật, một người mặc áo bào đen bước ra, toàn thân từ trên xuống dưới gió thổi không lọt, mũ trùm che khuất khuôn mặt, tràn ngập khí tức thần bí. Thật sự có người ở. Mọi người hoảng sợ đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Tố Tiên Tử càng tràn ngập kính nể. Rõ ràng người đang ở trước mắt, nhưng họ lại không phát hiện, trong khi Tố Tiên Tử chưa bước vào miếu, đã xác nhận có người ở đây. Hai đối lập so với, càng hiện ra sự chênh lệch. Hạng Hồng Anh đầy vẻ khiếp sợ, nhìn người áo đen bí ẩn trước mắt, trong lòng nhanh chóng suy đoán thân phận của đối phương, càng cảm thấy lạnh lẽo âm u. Nàng là người tu vi cao nhất trong nhóm, đạt đến cảnh giới 7 tầng dương thai, cao hơn Tố Tiên Tử một bậc, nhưng lại không cảm nhận được người sống cách mình chưa đầy một trượng. Nếu người này muốn ám sát nàng, nàng căn bản không có khả năng sống sót. Ta chỉ có thể giết người. Người áo đen mở miệng, khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Tố Mị nói, vì vậy thì mời các hạ ra tay giết Hồ Vân Hán, thủ lĩnh hắc kỵ vệ bên ngoài. Chỉ cần thống lĩnh chết, quân tâm sẽ tan rã, đây là thù lao. Nói xong, nàng lấy ra một điếu rơi khảm nạm đá quý màu tím, đưa cho đối phương. Giao dịch, thành lập. Người áo đen bỏ điếu rơi vào túi, lấy xuống mũ trùm, lộ ra một tấm mặt nạ màu bạc khắc họa những hoa văn kỳ dị. Mọi người chưa kịp nhìn rõ, người này đã biến mất, họ thậm chí không phát hiện hắn rời đi lúc nào. Mặt nạ màu bạc, người áo đen, khí tức âm lãnh, thực lực thần bí khó lường. Người này chính là sát thủ dạ thần trong truyền thuyết. Có người phục hồi tinh thần, liên hệ với chủ đề nóng hổi thời gian trước, lập tức đoán được thân phận của người áo đen, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Không sai, nghe ngươi nói như vậy, quả thật rất giống. Không, chính là. Mọi đặc điểm đều hoàn toàn trùng khớp, chỉ thiếu một quyển sách để xác nhận, chắc chắn là dạ thần, không thể sai. Sát thủ thần bí trong truyền thuyết lại là quý nhân của chúng ta, một canh giờ trước nếu ai đó nói như vậy, ta chắc chắn sẽ cho rằng hắn đang nói chuyện phiếm. Có người này ra tay cứu giúp, chúng ta lần này an toàn. Hắn thậm chí không để mắt đến Bách Phương Các, một mình có thể phá hủy một tòa phân lâu, giết chết đại cung phụng cảnh giới 8 tầng, truyền thuyết ma ít song xu liên thủ truy sát hắn, kết quả chỉ còn muội muội Dư Mẫu đang trốn về. Trước cao thủ như vậy, Hồ Vân Hán là gì, hắc kỵ vệ đại thống lĩnh tự mình đến cũng không đáng ngại. Mọi người phấn khích, bàn luận sôi nổi. Hạng Hồng Anh quát lên, gây trấn tĩnh. Nếu người này thực sự là dạ thần trong truyền thuyết, đơn đã độc đấu đối phó Hồ Vân Hán không thành vấn đề, nhưng Hồ Vân Hán không phải là người tu hành độc lai độc vãng, hắn còn có một cặp thủ hạ tinh nhuệ hỗ trợ. Ngay cả dạ thần, muốn ám sát hắn trực diện cũng rất khó khăn. Chúng ta bây giờ ra ngoài, không nói trợ giúp dạ thần, chí ít cũng chia sẻ áp lực của hắn với những hắc kỵ vệ còn lại, giúp hắn chính là cứu lấy chính mình. Mọi người đều cảm thấy có lý, thêm vào việc hiện tại phe mình có cường giả tọa trấn, không còn nỗi sợ hãi thất bại, dũng khí cũng khôi phục phần nào. Chỉ có Hạng Thanh Ba vô cùng không vui, biểu môi nói, không cần thiết hỗ trợ đâu, hắn là dạ thần. Sát thủ trong truyền thuyết. Có đạo đức nghề nghiệp cao, cần gì chúng ta hỗ trợ sớm? Không phải xem thường hắn sao? Theo ta nói, chúng ta nên chờ ở một bên xem cuộc vui, ngồi đợi mọi chuyện lắng xuống. Hạng Hồng Anh hung dữ lườm hắn một cái, một tay vung lên, ánh chớp lóe lên, mặt đất rung chuyển, vừa đủ để chôn sống người kế tiếp, khiến Hạng Thanh Ba vội vàng ngậm miệng. Không còn dị nghị, mọi người chuẩn bị ra ngoài, hỗn loạn lung tung chém giết, tiếng binh khí va chạm, tiếng người ngã ngựa vang lên trước mặt, âm thanh hỗn loạn như muốn lật tung cả ngôi miếu thờ. Họ theo bản năng cho rằng hắc kỵ vệ đã tấn công, dùng giật ngưng thần đề phòng, vận may đề phòng. Bỗng nhiên, những âm thanh hỗn loạn đột ngột dừng lại. Mọi người nhìn nhau, không hiểu vì sao. Một tiếng cọc kẹt, cửa lớn cũ nát bị đẩy ra, một cái đầu lâu mang khô giáp, đẫm máu, còn bốc hơi nóng bị ném vào, lăn vài vòng trên đất. Ngoài cửa, giọng nói lạnh như băng vang lên, y giao dịch, hoàn thành. Quy 1, chương 445, tin tức hàng ngày. Trên con đường mòn, tiếng vó ngựa vang lên đều đều, bụi mù bay mịt mù. Lang Tiêu phái, từng người một ngựa, hoặc hai người một ngựa, không còn như trước đây lẫn trốn, mà công khai phi nước đại giữa ba ngày dưới ánh nắng chói chang. Trên mặt mỗi người cũng không còn vẻ lo lắng đề phòng, trông gà hóa quốc như xưa, trái lại mang theo vài phần hứng thú du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng chỉ điểm vài nét về phong cảnh xung quanh, không còn vội vã cuống cuồng như trước. Chỉ là ánh mắt của họ, trong lúc vô tình, luôn không nhịn được liếc nhìn về phía cuối đoàn người, chiếc xe ngựa dù dưới ánh nắng rực rỡ của Diệu Nhật, vẫn bao phủ trong bóng tối. Chiếc xe ngựa này do hai con ngựa đen có người đồn là mang dòng máu long tộc kéo, trên thân chúng phủ kín những vảy đen dày đặc, đầu to lớn hơn hẳn những con ngựa khác, đầy uy mãnh. Không chỉ sức mạnh, tốc độ và sức chịu đựng đều vượt trội hơn hẳn, trên thị trường cũng là thứ hàng hiếm có giá trị ngàn vàng. Lang Tiêu phái dù không phải là gia tộc giàu có, nhưng cũng không đến nỗi xa hoa đến mức dùng thủ đoạn này để thể hiện uy phong. Hai con ngựa đen này đều là vật cưỡi của hắc kỵ vệ, trong đó một con còn là của phó thống lĩnh Hồ Vân Hán. Việc cướp lấy vật cưỡi của người khác, có thể nói là một sự khiêu khích trần trụi và thị uy, nhưng không ai cảm thấy hành động này của người trên xe ngựa là không đúng chỗ nào, thậm chí hắc kỵ vệ biết chuyện cũng chỉ có thể nuốt giận, làm bộ không biết. Xe ngựa tiến vào lặng lẽ không một tiếng động, rõ ràng trọng lượng của nó lớn hơn hẳn những vật cưỡi khác, nhưng dù là bánh xe hay móng ngựa khi chạm xuống đất cũng không phát ra âm thanh nào, cứ như đang đạp không vậy, âm thanh xung quanh dường như bị xe ngựa hấp thụ hết. Trong Lang Tiêu phái, có vài người tự nhận nếu tập trung tinh lực cũng có thể làm được điều này, nhưng duy trì một hai nén hương là giới hạn, sau một thời gian, không nói đến sự tập trung có thể bị phân tán, mà chân khí cũng không chịu nổi, huống hồ là duy trì với thái độ bình thường. Không biết Tố tiên tử đã nói gì với dạ thần, mà lại có thể nhờ được vị quý nhân này hộ giá hộ tống. Khà khà, theo ý ta thì còn ai dám đến cản đường chúng ta nữa. Sa Hà bang trước đây còn truy đuổi chúng ta đến mức hừng hực khí thế, bây giờ thì ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Có thể không, uy chấn một phương Tần lĩnh thành đều đã sụp đổ, một viên đại tướng đã chết, nhưng lại không hề có phản ứng gì, Sa Hà bang còn là cái gì, nó còn kém Tần lĩnh thành một khoảng cách rất xa đấy. Lần này chúng ta có Tố tiên tử về văn, dạ thần về võ, toàn bộ Loạn Châu đều có thể đi, hành trình 6 ngày trên con đường đầy nguy hiểm chắc chắn sẽ không ai dám ngăn cản. Lang Tiêu phái không rõ những bí mật ẩn sâu bên trong, chỉ suy đoán theo lẽ thường, muốn thuê dạ thần, một cao thủ cấp bậc này để hộ giá hộ tống, chắc chắn không chỉ là vấn đề lợi ích, thuyết phục hắn đồng ý tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Cảnh giới thực sự của dạ thần không ai biết rõ, nhưng có thể khẳng định là chưa đạt đến cảnh giới 9 tầng, trong giang hồ Loạn Châu hiện nay, mọi người âm thầm thừa nhận hắn là bậc thầy cảnh giới 8 tầng, nhưng lại có sức chiến đấu của 9 tầng sơ cảnh, chuyên môn ám sát, thực lực thuộc hàng tốt, đã đưa hắn lên vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng. Cao thủ 9 tầng hoàng hư cảnh tuyệt đối không phải là loại người dễ bắt nạt, Tần lĩnh thành, một thế lực mạnh mẽ có quyền thế lừng lẫy một phương, cũng không có cao thủ 9 tầng tọa trấn, vì vậy dù bị đánh gãy răng, họ cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không dám trả thù. Bách Phương Các, một trong hai tổ chức lớn nhất, cũng chỉ có 6 cao thủ 9 tầng, đó là do họ chuyên về bán kiếm, thuê khách khanh trưởng lão, những môn phái tầm thường, cao thủ 9 tầng cũng chỉ có số lượng này. Điều khiến người ta e ngại nhất chính là, dạ thần là một sát thủ độc lai độc vãng, một người cô đơn, không có bạn bè, người thân, đồng môn, sư huynh đệ để dựa dẫm, hắn có thể giết người thân của bạn để trả thù, nhưng bạn lại không có cách nào để chống lại hắn, một khi kết thù, Tần lĩnh thành chủ cũng phải lo lắng, liệu đêm nay có thể ngủ yên hay không, sáng mai có thể tỉnh dậy hay không. Ngay cả những môn phái lớn nhất cũng không muốn chọc giận một kẻ địch như vậy, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, bị một tên cao thủ 9 tầng tinh thông ám sát theo dõi, luôn tìm kiếm sơ hở để tấn công, một chút sơ suất bất cẩn cũng có thể gặp phải một đòn sấm sét, loại đãi ngộ này, ai cũng không chịu nổi. Ngược lại, hắn lại là người lấy tiền mua mạng, nhận tiền không nhận người, tương lai có thể có cơ hội hợp tác, không cần thiết phải tạo thù hận. Rất nhiều thế lực đều ôm giữ suy nghĩ này, vì vậy có thể không xung đột thì không xung đột, cố gắng tránh tạo ra xung đột. Lang Tiêu phái cảm thấy an tâm, thả lỏng đề phòng, cũng là dựa vào điều này, họ bị người mơ ước bởi vì viên bích không thạch trong tay, do đó có tư cách tham gia đại hội khai nguyên của đạo gia, diễn ra 4 năm một lần, tiến vào bí cảnh lục thiên của đạo gia để trải nghiệm và tìm kiếm bảo vật. Trên thực tế, bí cảnh lục thiên của đạo gia đã được mở ra hơn 20 lần, tương đương với việc bị tiền nhân thăm dò hơn 20 lần, những bảo vật còn sót lại bên trong không còn nhiều, giá trị thực sự đã giảm mạnh. Nếu chỉ là Lang Tiêu phái, những thế lực trục trịch trong bóng tối cũng không cần thiết phải giết người đoạt bảo, tiện tay mà làm, nhưng có một cao thủ 9 tầng ở đó, cân nhắc lợi hại, họ nhận ra rằng cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa, để mở ra bí cảnh, cần 12 viên đạo bích thạch, mỗi người nắm giữ một viên đều có quyền lợi tương đương, không cần thiết phải cướp viên đá khó nuốt này. Không biết hiện giờ trong xe ngựa, Tố tiên tử đang nói chuyện gì với dạ thân. Tiểu Thúy không nhịn được nói ra câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc, tất nhiên là nhỏ giọng. Không ai nghĩ đến phong hoa tuyết nguyệt trên mặt, dù sao dạ thần mang lại ấn tượng lạnh lùng, thờ ơ với thế giới bên ngoài, tính cách lạnh nhạt như băng, loại gì anh hùng bản sắc đặc biệt không thể tìm thấy trên người hắn. Hơn nữa, cho đến nay, không ai biết được dung mạo thực sự của hắn, nếu thật sự là một kẻ háo sắc, lẽ nào thời gian thân mật lại vẫn đeo mặt nạ? Các ngươi nói, dạ thần sau mặt nạ, dung mạo thực sự trông như thế nào? Nghề sát thủ, chú trọng chính là càng không đáng chú ý càng sống lâu, nếu dung mạo của hắn bình thường, mờ nhạt với mọi người, thì không cần phải đeo mặt nạ, vì vậy ta đoán, hắn hoặc là đẹp trai vô cùng, hoặc là xấu xí vô cùng. Lời này được mọi người đồng ý, hơn nữa phần lớn thiên về người trước, sát thủ bí ẩn và đẹp trai, là giấc mơ của các thiếu nữ, thần tượng trong lòng các thiếu niên, hơn nữa người tu hành thường không xấu xí, trừ phi là tu luyện công pháp đặc biệt, hoặc bị người hủy dung. Nói không chừng dạ thần là phụ nữ đấy, Ngài Hạng Thanh Ba đột nhiên lên tiếng, đưa ra một suy đoán nằm ngoài dự đoán của mọi người, kể bởi vì đều đeo mặt nạ, không ai biết dung mạo thực sự, áo bào đen rộng thùng thình, không nhìn ra dáng người, giọng trầm thấp, hoàn toàn có thể ngụy trang, ngay cả em gái tôi giọng nhỏ cũng có thể làm được. Nếu một ngày nào đó tháo mặt nạ xuống, phát hiện dạ thần là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tôi sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ nghe kết luận, mọi người chỉ cho rằng tiểu tử này lại một lần nữa nghĩ ra ý tưởng kỳ quái, ai ngờ lại có lý có chứng cứ, suy nghĩ kỹ lại, quả thật không thể phủ nhận khả năng này. Cũng đúng đấy. Nói đến, ai cũng chưa xác nhận giới tính của dạ thần, chỉ nghe được giọng nói, liền theo bản năng nhận định là nam nhân, nghĩ lại, có lẽ chính là để che giấu giới tính của mình, mới cố ý ăn mặc bí ẩn và kín đáo như vậy. Số người đồng ý nhanh chóng tăng lên, đặc biệt là nam giới chiếm đa số. Hạng Thanh Ba lại thêm dầu vào lửa, cho Tố tiên tử rất có thể đã phát hiện điều này, nên mới đồng ý lên xe ngựa, cùng dạ thần ở chung một phòng, trò chuyện với nhau một lúc lâu. Bằng không, chỉ tính trong ngày thường, Tố tiên tử luôn thờ ơ với nam nhân, giữ khoảng cách ngàn dặm, làm sao có thể khoan dung như vậy. Tiểu Hồng hỏi, cho Tố tiên tử làm sao biết bí mật này? Hạng Thanh Ba trả lời một cách đương nhiên, dạ thần là một nhân vật thần bí như vậy, Tố tiên tử lại có thể tính toán được hành tung của hắn, vậy thì tính ra giới tính của người này cũng không phải là chuyện khó khăn. Lúc này, Hạng Hồng Anh đi tới, bà đã thay thế vị trí trưởng môn Lang Tiêu phái đã lâu, hy vọng rất cao, hơn nữa để khuất phục các đệ tử và trưởng lão trong môn phái, bà luôn giữ một vẻ mặt nghiêm nghị, mọi người vừa thấy bà, liền như học sinh thấy thầy giáo cầm roi, vội vàng im lặng. Các ngươi cho rằng nhỏ giọng, vận công kiềm chế, người khác sẽ không nghe được các ngươi nghị luận sao? Không muốn sáng mai thức dậy, phát hiện đầu mình không còn, thì ít nói thị phi lắm mồm đi. Một số đệ tử sợ đến mặt trắng bệch, hối hận không thôi. Chỉ có Hạng Thanh Ba không yên tâm, chờ Hạng Hồng Anh đi qua, cố ý nháy mắt và làm mặt quỷ sau lưng bà, khiến Tiểu Thúy, Tiểu Hồng và những người khác cười không ngừng, cố nhịn thật là khó khăn. Hạng Hồng Anh mặt không cảm xúc quay đầu, nói, để biết chưa, tu vi thăng cấp lên 6 tầng niệm uy cảnh, 6 giác quan tinh tế hơn nhiều, trong phạm vi 100 mét, mọi âm thanh, kể cả tiếng mũi ruồi bay, đều có thể nhận biết rõ ràng. Hạng Thanh Ba mặt như bị sét đánh, bụng dạ khó chịu, định mở miệng xin tha, thì một luồng sức mạnh vô hình phá không kéo đến, đánh hắn ngã xuống ngựa, tiếp theo một sợi dây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thường chụp lấy hai tay hắn, đầu kia buộc vào lưng ngựa. Ta thấy ngươi thường ngày tu luyện không đủ, đặc biệt là thân pháp, bước đi ngốc nghếch, hiện giờ ở ngoài ưu đã qua, vừa vặn dành thời gian rèn luyện một phen. Bà quay về phía những con ngựa mạnh mẽ kéo xe, vung roi, con ngựa bị đau, hí lên một tiếng, giặt ra móng chạy trốn nhanh chóng, kéo Hạng Thanh Ba suýt chút nữa ngã nhào xuống đất, để bảo vệ gương mặt tuấn tú không bị mài hỏng, hắn chỉ có thể vận dụng hết chân khí để đuổi theo, một mặt chạy một mặt kêu trời gọi đất xin tha. Lang Tiêu phái nhìn quen cảnh này, không nhịn được cười. Tuy nhiên, lúc này Hạng Hồng Anh lại thật lòng. Bà nhảy một cái lên lưng con ngựa kéo người, nhìn đệ đệ đuổi theo phía sau, nói, "Ê, đừng hô to gọi nhỏ, đâu phải là khuê phòng tiểu thư tay trói gà không chặt, tốc độ này đối với ngươi mà nói, chỉ là rèn luyện cơ bản, đúng không?" Hạng Thanh Ba thiên tư không tồi, thêm vào Lang Tiêu phái có truyền thừa đạo thống ngàn năm, dù hiện tại sa sút, nhưng những công pháp điển tịch mà tổ tiên để lại vẫn còn, vì vậy hắn chưa đầy 30 tuổi, đã đạt đến tu vi 4 tầng nhập vi cảnh, nội công cũng không tệ. Đuổi theo một con ngựa chạy thực sự không khó khăn, từ việc hắn còn có tâm trạng để khoe khoang đã có thể thấy được. Nhưng khi Hạng Hồng Anh rót chân khí vào cơ thể con ngựa, khiến nó phát ra điện quang, tốc độ tăng vọt, Hạng Thanh Ba không thể chịu đựng nổi, phải toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp, hơi buông lỏng một chút là có thể bị ngã xuống đất, bị chổi mài qua. "Tả, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi, thay đổi phương pháp rèn luyện cũng được, đừng dùng." Nhìn hai người một ngựa đi xa nhanh chóng, Lang Tiêu phái nhìn nhau, chỉ có thể cố gắng hết sức đuổi theo, không bị bỏ lại. Thiếu trưởng môn dường như có hơi lo lắng đấy, trước đây bà sẽ không đối xử với Thanh Ba thiếu gia như vậy. Đúng đấy, thật là kỳ quái, trước đây khi chúng ta bị người đuổi giết, bà rõ ràng là một chỉ huy phó như định, bây giờ có cường giả bảo vệ, chúng ta an toàn, bà lại bất an lên. Mọi người hỏi han lẫn nhau, nhưng không tìm được lời giải đáp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 446, xoắn suýt. Nghe được sao, La Sư Đệ, bọn họ cảm thấy ngươi có thể là một tên nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân đây. Trong xe ngựa, nghe đi ra bên ngoài Lang Tiêu phái đệ tử đàm luận, Tố Mị không nhịn được mở miệng trêu chọc. Trong buồng xe không có người ngoài, nàng không cần duy trì nữa ở ngoài trong mắt người cái kia phiên phiên xuất trần, hảo khiết như bạch liên, trục trè ôn nhã, đối với tất cả mọi người đều là miệng cười đối mặt, nhưng không thân cận bất luận người nào tiên tử hình tượng. La Phong gián trả nói, đối với nam nhân thờ ơ, cự chi ngàn dặm ở ngoài, ta cũng rất tò mò, bọn họ đang bàn luận Tố tiên tử đến cùng là ai, ta biết bằng hữu ở trong, thật giống cũng không có nhân vật số một như vậy. Ai nha nha, thiếp thân nhưng là trên thông thiên văn dưới rành địa lý, tài hoa cùng dung mạo đều xem trọng, có thể bấm có thể toán, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, tuyệt đại cố vấn, nắm giữ văn võ nửa bầu trời Tố Còn Trinh a. Nói, Tố Mị chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười, Tố Còn Trinh là nàng bịa đặt giả danh, mặc dù đối với người có lòng mà nói, một cái tên giả căn bản che lấp không là cái gì. Nở nụ cười sau một lúc, Tố Mị dưới trên đánh giá La Phong, lộ ra một tia hiếu kỳ, tham thủ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Nửa điểm cũng không có Tố tiên tử cự người bên ngoài ngàn dặm rụt rè. Sư đệ tu vi của ngươi so với lần trước ngươi ta kiến thức thời gian, lại tiến bộ một đoạn dài đây, này còn có để cho người sống hay không a? Tố Mị nhìn ra mấy phần đầu mối, ngồi trở lại vị trí ban đầu, than thở, về nhớ lúc đầu, đấu pháp đại hội thì vừa vặn đến phiên ngươi và ta đối chọi, nói thật, lúc đó thiếp thân tự nhận vẫn có 3 phần thắng, có thể hiện tại, thiếp thân liền có thể không ở trên tay ngươi sống quá 3 chiêu đều không tự tin, thật gọi người nhìn không thấu a. La Phong mấy ngày qua này phỏng đoán thiên nhân ngoại đang lợi dụng phương pháp, khá có tâm đắc, như ẩn nấp khí tức, hòa vào hắc ám, kiềm chế âm thanh chờ đều là suy nghĩ ra được một ít kỹ xảo. Vì không ảnh hưởng tương lai thành tựu thiên nhân thì đại đạo lựa chọn, hắn không có đi thể ngộ hắc ám đại đạo tinh túy, chỉ là đơn thuần cho rằng công cụ đến sử dụng, vì vậy không cách nào như lúc trước Hải Tộc Vương như thế, trực tiếp thôi phát đại đạo chân ý đi công kích kẻ địch, chỉ có thể lợi dụng hắc ám đại đạo diễn sinh ra đến hiệu quả. Có điều, hắn biết Tố Mị giờ khắc này nói tiến bộ cũng không phải chỉ điểm này. Nắm giữ nhiều hơn nữa võ học pháp thuật cũng chỉ là tiểu thuật, tu vi, căn cơ mới là đại đạo. Ngày gần đây đến, ở sống quá cực Nhạc Thiện Công tạo thành thống khổ sau khi, La Phong kinh hỉ phát hiện, trừ tâm tính có nhất định tăng lên ở ngoài, thần hồn cũng được tương đương rèn luyện, trở nên càng ngưng tụ, càng quan trọng chính là, thuần dương xích hỏa kính diễn sinh ra tiên thiên thuần dương khí. Lợi ích này, bắt nguồn từ cùng Hoàng Tuyền âm dương song tu, bởi vì kỳ lân ngọc quan hệ, Hoàng Tuyền bày ra ở bên ngoài đều là tiên thiên thái hòa lưỡng nghi đạo thể, vì vậy liền La Phong cũng thiếu chút nữa đã quên, Hoàng Tuyền chân chính thể chất là tiên thiên thuần âm xá nữ đạo thể, y theo thông thiên cổ thư đánh giá, đây là tuyệt diệu đỉnh lô thể chất, thích hợp nhất song tu. Tuy rằng La Phong chọn dùng cách thể phương pháp song tu, không có lấy đi Hoàng Tuyền nguyên âm, nhưng hắn đi rồi khí giao cùng bạn tri kỷ con đường, được tiên thiên thuần âm khí kích thích, thêm vào trong cơ thể vừa vặn có một môn thuần dương nội công, do đó lột xác ra tiên thiên thuần dương khí. Này của tiên thiên thuần dương khí cùng thăng cấp 7 tầng dương thai cảnh thì, diễn sinh ra tiên thiên linh khí không giống, khi đó tiên thiên linh khí không cách nào thời gian dài bảo tồn, càng không thể tiến vào chân khí tuần hoàn bên trong, thuộc về dị vật, tồn tại sau một thời gian ngắn sẽ bị trọc khí cảm hóa, tiêu tan vô hình, mà hiện tại tiên thiên thuần dương khí nhưng là công pháp lột xác mà thành, mỗi khi thuần dương xích hỏa chân khí ở trong người tuần hoàn một chu thiên sau, 10 tức chân khí bên trong liền có thể diễn sinh ra một tức tiên thiên chân khí. Càng tuyệt diệu chính là La Phong thuần dương xích hỏa kính từ lâu cùng huyền âm hắc thủy công hòa làm một thể, tương sinh tương diệt, đạt tới viên mãn hoàng mỹ cảnh giới, khác nào thái cực. Bởi vậy, tiên thiên thuần dương khí xuất hiện, có thể biến tướng kích thích huyền âm hắc thủy công, chỉ cần giả lấy thời gian, liền có thể lột xác ra tiên thiên thuần âm khí, đến thời điểm thuần âm thuần dương dung hợp, tiến hóa thành sinh sôi liên tục tiên thiên chân khí, như vậy liền mang ý nghĩa La Phong lấy khí tu pháp môn, thăng cấp 8 tầng hóa thần cảnh. Thông thiên cổ thư nói hắn đồng dạng từ song tu được chỗ tốt, chính là chỉ điểm này. Cứ việc cùng cực Nhạc Thiện Công quan hệ không lớn, nhưng cũng là coi đây là thời cơ, có thể nói không có ý gây rối Liễu Thành Ấm, hơn nữa cực Nhạc Thiện Công là Phật môn chính pháp, chỉ cần không có luyện thành tà công, liền không tồn tại tu vi tinh tiến quá nhanh, lưu lại mầm họa nguy hiểm, càng không nói đến La Phong ở Minh Phi trạng thái chịu đựng các loại thống khổ, vừa vạn hóa thành mài dũa, vững chắc. Căn cơ. Theo một ý nghĩa nào đó, La Phong hiện tại là nửa bước hóa thần, khoảng cách khấu mở 8 tầng cảnh cửa lớn, ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm. Tố Mị cảm thấy hắn tu vi tiến nhanh, chỉ chính là điểm này. Tất cả chỉ là gặp may đúng dịp thôi. La Phong cũng không phải là ở khiêm tốn, nếu như không phải Hoàng Tuyền nắm giữ tiên thiên thuần âm xá nữ đạo thể, nếu như không phải lợi dụng cực Nhạc Thiện Công tiến hành song tu, nếu như hắn không có tu luyện thuần dương công pháp, trước mắt chỗ tốt nhiều lắm là tâm tính được rèn luyện, tuyệt không như hiện tại như vậy phong phú. Càng nhìn xa trong rộng suy nghĩ, nếu như hắn không có đem thuần dương thuần âm hai môn công pháp đồng thời tu luyện tới viên mãn, âm dương hối thông, cũng chỉ có thể dừng lại ở thu được tiên thiên thuần dương khí nửa đoạn trên đường, không cách nào chạm đến càng xa hơn. Rất nhiều nhân duyên, thiếu một thứ cũng không được. Tố Mị lắc đầu nói, cơ duyên vốn là thực lực một loại, những kia thành tựu đại đạo thiên nhân cường giả, người nào không phải kỳ ngộ liên tục, phúc tinh cao chiếu, chỉ dựa vào nhắm mắt làm liều khổ luyện, được năm nào tháng nào mới có thể thành công. Tiếp đó, nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ phức tạp vẻ mặt, thở dài một hơi, nhìn ngươi đi, liền cảm thấy xoắn xuýt thân thế của chính mình rất không có gì hay. Thiếp thân đều có chút hối hận rồi, lâu dài tới nay trù tính, cạn kiệt tâm lực đi tìm kiếm thân phận của chính mình, đến cùng có ý nghĩa gì đây? La Phong hỏi, tại sao như thế muốn? Tố Mị trầm mặt chốc lát, làm như ở phán đoán có nên hay không nói ra khỏi miệng. Cuối cùng nàng quyết định thẳng thắn một ít công việc trọng yếu. Không khách khí nói, ta từng hoài nghi mình là mổ vị đại nhân vật chuyển thế, vì vậy sinh ra thành câu đố, từ nhỏ đến lớn đều bị khen là thiên phú thông minh nhân vật thiên tài, tương lai tất có thể có một phen thành tựu. Liền sư tôn ta đều cho là như thế, phải biết lục đạo tông bên trong đệ tử thiên tài đông đảo, nửa đường chết trẻ không phải số ít, nhưng bọn họ đều tin chắc ta có thể bộc lộ tài năng, nói linh pháp thông, ta cũng ở bất tri bất giác bên trong, dần dần tiếp nhận rồi ý tưởng. Như vậy, có một khoảng thời gian. Không, mãi đến tận vừa mới ta vẫn rất hoang mang, cảm giác mình có thể tiến bộ thần tốc, nắm giữ bí tàng thần thông, hay là cùng tự thân nỗ lực không quan hệ, đơn thuần chỉ là được lợi với kiếp trước tích lũy thôi, bỗng nhiên liền nảy mầm lười biếng ý nghĩ. Nếu đời trước thành tựu có thể quyết định đời này, vậy ta tân cần tu luyện lại là vì sao? Dù cho ta không khổ tu, mỗi ngày hưởng lạc, tự thân tu vi cũng là ngày càng tinh tiến, xa xa bỏ rơi người khác. Làm như nhớ lại lúc trước nội tâm gút mắt, Tố Mị trên mặt hiện ra hoang mang vẻ, tuy rằng loại này gút mắt, đối với tu sĩ tầm thường mà nói thực sự quá mức xa xỉ, nhưng đối với nàng mà nói, nếu là trường kỳ không thể mở ra khúc mắt, nói không chắc biết hóa thành tâm ma. La Phong không muốn để cho nàng sa vào đau đớn quá lâu, dò hỏi. Ngươi nói mãi đến tận vừa mới vẫn rất hoang mang, hiện tại lại có khác biệt gì? Tố Mị phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, nói, ta tự phụ thiên phú, ở trước mặt ngươi nhưng thành hạng soàn xỉn tầm thường hạng người, cái gọi là thần thông đại năng chuyển thế trùng tu, lại không sánh bằng liền thân thế đều không để ý người, như vậy cho tới nay, ta xoắn xuýt đến cùng là vì cái gì đây? hiện tại ta cũng tình nguyện chính mình là một vị hư không cường giả chuyển thế, như vậy mới có thể không mất công sức đem ngươi hạ xuống, giữ gìn sư tỷ bộ mặt. So với chân chính quái vật, chỉ là một cường giả chuyển thế ưu thế, xem ra xa không thể chống đối, ta còn phải chăm chỉ tu luyện mới được, chí ít không thể bị sư đệ ngươi bỏ xuống quá xa. Trong lòng nàng cũng có chút vui mừng, quay đầu lại ngẫm lại, cái kia phân xoắn suýt kỳ thực là chui đi vào ngõ cụt, bất kỳ ngôn ngữ đều rất khó hóa giải, dù cho mãi đến tận hiện tại, nàng cũng không nghĩ thông suốt vấn đề này, chỉ là va vào La Phong tu hành như vậy tốc độ còn nhanh hơn nàng, nhưng không có lấy bàn môn tà đạo phương pháp tốc thành quái thai, vì vậy cảm thấy xoắn suýt với tự thân thành tựu có hay không bắt nguồn từ kiếp trước vấn đề không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù được kiếp trước bao che, cũng không sánh bằng người khác, vậy rốt cuộc còn buồn phiền gì đó đây? Vẫn là dành thời gian tu luyện đi, đây mới là việc cấp bách, đợi được vượt xa cùng thế hệ người, mới có tư cách buồn phiền một ít ngạo mạn vấn đề. Phật gia nói chấp nhất, trước đây Tố Mỹ chính là quá đáng chấp nhất, hiện tại nhưng là thả xuống, nếu vấn đề đã không trọng yếu, đến cùng có hay không nghĩ thông suốt cũng là mất đi ý nghĩa. Tố Mỹ cười khanh khách lên, thoại tháo lý không tháo, tu từ trên có thể càng khéo đưa đẩy một ít là tốt rồi. Đối với đạo gia lục thiên bí cảnh hành trình, sư đệ có ý kiến gì? La Phong hỏi ngược lại, vấn đề này phải hỏi chính ngươi, ý nghĩ của ta, quyết định bởi cho ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ là đến giúp đỡ, căn cứ ngươi muốn đạt thành mục đích, từ bên giúp đỡ trợ giúp thôi. Tố Mỹ cân nhắc nói, chuyện ta muốn làm. Trước trong lòng duy nhất ý nghĩ, chính là biết rõ thân thế của chính mình, đối với những khác nhưng là không có hứng thú, hiện tại sao? Biết rõ thân thế tự nhiên tất yếu, dù sao không thể uổng phí ta trù tính nhiều năm tâm huyết, nhưng thuận lợi thăm dò một chút đạo gia lục thiên bí cảnh, cũng không thường không thể, nói không chắc có thể gặp được kỳ ngộ nào đó, tốt xấu chúng ta lấy đi Lang Tiêu phái một nửa tiêu chuẩn, cũng không thể uổng phí hết đi. Vì dùng ở bề ngoài có sức thuyết phục, Tố Mỹ nói cho Hạng Hồng Anh, dạ thần đáp ứng hỗ trợ bảo vệ an toàn điều kiện một trong, chính là được một tiếng vào đạo gia lục thiên bí cảnh tư cách, phải biết mở ra bí cảnh 12 khối đạo bích thạch, mỗi một tảng đá nhiều nhất chỉ có thể mang vào 4 người, mà Tố Mỹ cùng La Phong đã lấy đi một nửa. Đương nhiên, đối với Hạng Hồng Anh tới nói, này khoản buôn bán vẫn là có lời. Nếu không đáp ứng yêu cầu, nàng tuy rằng có nắm ba cái tiêu chuẩn, có thể tự thân an toàn không chiếm được bảo đảm, mà nhiều hơn nữa chỗ tốt, mất mạng hưởng thụ cũng là không có chút ý nghĩa nào, hiện tại tuy rằng mất đi 1/3, nhưng có thể bảo đảm còn lại 2/3 lợi ích, lấy cái nhìn đại cục chi, đây là một bút vô cùng có lời buôn bán. Đương nhiên, đối với một ít khí lượng không đủ người, rất có thể sẽ không nở tiêu chuẩn, nhưng Hạng Hồng Anh có thể độc lập duy trì ở sa sút bên trong truyền thừa, ở trong truyền thừa sa sút Lang Tiêu phái, lòng dạ tuyệt không phải cô gái tầm thường có thể so với. Vậy thì tùy cơ ứng biến đi, tất cả chờ vào đạo gia bí cảnh bàn lại, đến thời điểm, nói không chắc ta biết xin mời Tố sư tỷ trả lại phần này ân tình. La Phong ý tứ sâu xa nói rằng. Quy 1, chương 447, người chết có cần nhà ở không? Quy Nguyên Trấn, 4 năm một lần đạo gia lục thiên bí cảnh mở ra sắp tới, thu hút vô số người tu hành từ khắp loạn châu đổ về, khiến các tửu lâu, khách sạn trong trấn đều chật kín khách. Tuy nhiên, 99% trong số họ không có tư cách tiến vào lục thiên bí cảnh. Họ đến đây với mục đích khác nhau, có người đến xem náo nhiệt, có người muốn kiếm lợi. Ví dụ như trộm đạo bích thạch từ tay người khác, hoặc trực tiếp giết chết chủ nhân của đạo bích thạch để chiếm đoạt. Phật Hoa Trân Bảo, đứt người cư chi, một câu lý do hoàn hảo để giết người đoạt bảo trở nên chính đáng hơn. Đạo bích thạch tổng cộng có 12 khối, mỗi lần bí cảnh mở ra, chúng sẽ biến mất và xuất hiện ở những nơi khác nhau trong loạn châu, chờ đợi người hữu duyên tìm kiếm. Vì vậy, mỗi lần bí cảnh mở ra, thành phần người tham gia đều khác nhau. Từ các môn phái lớn đến các thế lực nhỏ, tam giáo cửu lưu, thậm chí cả những người tu hành bình thường cũng có thể là chủ nhân của đạo bích thạch. Ban đầu, những người tham gia chủ yếu là các thế lực lớn có tiếng tăm trong loạn châu, hoặc những cường giả tông sư uy chấn một phương. Họ dùng võ lực cưỡng bức hoặc tiền bạc để thu mua đạo bích thạch, những người tu hành hạng 2 không có cơ hội tham gia. Tuy nhiên, theo số lần thăm dò tăng lên, các bảo vật quý hiếm trong bí cảnh dần bị các cao thủ của các môn phái lớn thu gom sạch, những gì còn lại hoặc là quá nguy hiểm, bị cấm chế bảo vệ, hoặc là không đáng giá, không thu hút sự chú ý của họ. Tìm kiếm đạo bích thạch rải rác khắp loạn châu, hoặc cướp đoạt từ tay chủ nhân, đều không phải chuyện dễ dàng, đòi hỏi phải bỏ ra nhiều nhân lực, vật lực và tài lực. Khi lợi ích thu về ngày càng ít, ngay cả các môn phái lớn cũng không còn cố ý thu thập đạo bích thạch nữa. Hữu duyên thì lấy, vô duyên thì thôi. Nhưng khi các thế lực đỉnh cao rút lui, các thế lực hạng 2 lại nhìn chằm chằm vào miếng mỡ béo này. Bí cảnh mỗi năm đều sinh ra một số linh vật, đối với các thế lực đỉnh cao có thể chỉ là món ăn lót dạ, nhưng đối với các thế lực hạng 2 lại là một bát canh thịt béo ngậy, đối với những người tu hành độc lập lại là một cơ hội lớn. Các thế lực hạng 2 không có mạng lưới tình báo bao trùm toàn châu như các thế lực đỉnh cao, dù muốn tranh giành đạo bích thạch, họ cũng không thể lũng đoạn toàn bộ loạn châu như các môn phái lớn, nhiều nhất là khống chế khu vực nhỏ của mình, thậm chí khi gặp phải những người khác mạnh hơn, họ cũng không chắc có thể được tôn trọng. Vì vậy, mặc dù cấp độ của các thế lực tham gia bí cảnh mở ra giảm xuống, cục diện lại trở nên phức tạp hơn. Tam giáo cửu lưu tụ hội, vàng thau lẫn lộn, lòng người khó đoán. Hiện tại, những người nắm giữ đạo bích thạch có hai loại. Loại thứ nhất là những người có thực lực không đủ, lo lắng không thể giữ được đạo bích thạch khỏi những kẻ săn mồi, nên họ lẫn trốn, hành sự bí mật, sợ bị kẻ ác chú ý, chỉ đến khi nghi thức mở ra bí cảnh mới lộ diện. Loại thứ hai là những người không sợ hãi, tự tin có khả năng bảo vệ đạo bích thạch, họ công khai xuất hiện trước mặt mọi người, công bố với thế giới rằng họ có đạo bích thạch và không sợ bị cướp. Theo quy định truyền thống trong nhiều năm, trước khi nghi thức mở ra, đạo bích thạch là vật vô chủ, ai cũng có thể tranh giành. Sau khi nghi thức bắt đầu, ai nắm giữ đạo bích thạch, người đó là chủ nhân, những người khác muốn tranh giành phải đối mặt với 11 chủ nhân đạo bích thạch còn lại. Bất kể chọn phương thức nào, tất cả sẽ được giải quyết khi nghi thức mở ra. Còn 2 ngày nữa là đến ngày bí cảnh mở ra, đoàn người Lang Tiêu phái đến Quy Nguyên trấn, với đoàn người đông đảo như vậy, việc ẩn giấu khỏi ánh mắt của người khác gần như là không thể. Nếu Dạ Thần chưa gia nhập, Hạng Hồng Anh sẽ chọn 4 người lén lút vào Quy Nguyên trấn, càng bí mật càng tốt, chờ đến khi nghi thức mở ra. Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác, có một cao thủ gần như 9 tầng tọa trấn, trong tình hình hiện tại khi không có các môn phái đỉnh cao tham gia, đây là một tồn tại tốt nhất là không nên đắc tội. Hành sự bí mật có thể tránh được nhiều phiền phức, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Hạng Hồng Anh từ bỏ ý định đó. Thứ nhất, tin tức về việc Lang Tiêu phái nắm giữ đạo bích thạch đã lan truyền ra ngoài, nhiều người biết chuyện, lúc này giả vờ như không biết không chỉ vô nghĩa, còn khiến người ta có ấn tượng yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Thứ hai, Dạ Thần đồng hành, vị cao thủ này luôn hành sự bí ẩn, trong nửa tháng hành trình, ông ta chỉ giao tiếp với đệ tử Lang Tiêu phái không quá 10 câu, chủ yếu là biết rồi, hơn nữa 99% thời gian đều ở trong xe ngựa, ít khi ra ngoài, thiếu giao lưu khiến Hạng Hồng Anh không thể thăm dò tính khí của ông ta. Nếu hành động yếu thế lại khiến ông ta không vui, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức, Dạ Thần chính là bùa hộ mệnh của họ. Sau khi bàn bạc với Tố Tiên Tử, Hạng Hồng Anh quyết định chọn phương thức thứ hai, công khai tiến vào Quy Nguyên trấn. Nhiều ánh mắt sắc bén nhận ra Lang Tiêu phái, họ chắc chắn rằng nhóm người này nắm giữ một khối đạo bích thạch. Nếu họ đến Quy Nguyên trấn để cướp đoạt, họ chỉ phái ra một vài cao thủ, chứ không phải toàn bộ đoàn người. Họ biết rằng chỉ có những môn phái tự tin có thể bảo vệ đạo bích thạch mới dám mang theo đệ tử môn nhân đến đây, để thu hút sự chú ý của mọi người. Tin tức về việc Lang Tiêu phái nắm giữ đạo bích thạch đã bị tiết lộ, nhưng loạn châu rộng lớn, thêm vào đó những người biết chuyện muốn giữ bí mật để hưởng lợi một mình, họ cố ý ngăn chặn tin tức lan truyền, vì vậy phần lớn người dân không biết chuyện này. Vì vậy, nhiều thế lực khác nhau đã phái người đi điều tra, xác nhận lai lịch của Lang Tiêu phái. Không lâu sau, họ có được thông tin về Lang Tiêu phái, từ lịch sử truyền thừa của môn phái đến thực lực của từng đệ tử. Ban đầu, những người này đều nghi hoặc, Lang Tiêu phái là một môn phái hạng ba suy tàn, ngay cả trưởng môn có tu vi cao nhất cũng chỉ là 7 tầng cảnh, làm sao dám công khai xuất hiện ở Quy Nguyên trấn? Liệu họ có muốn dùng kế bỏ thành trống? Hay là Lang Tiêu phái chỉ là mồi nhử, mục đích là hai đào giết ba sĩ? Cho đến khi họ nhìn thấy thông tin cuối cùng, báo cáo về cuộc xung đột giữa Lang Tiêu phái và Tần Lĩnh Thành cách đây vài ngày, họ mới bừng tỉnh, không hẹn mà cùng cảm khái Lang Tiêu phái may mắn, lại dụ được Dạ Thần, một vị đại thần, hộ giá hộ tống, không chỉ bám víu vào đùi người khác, mà còn bám vào một tượng chân thô. Chọc giận một sát thủ đỉnh cao, ngay cả đại tông sư cũng phải cân nhắc. Không phải vì bản thân, mà là vì gia đình, người thân của mình. Không nên đắc tội Lang Tiêu phái. Hầu như tất cả những người xem xong thông tin đều truyền đạt mệnh lệnh này, liệt Lang Tiêu phái vào danh sách những người tốt nhất là không nên đắc tội. Tuy nhiên, vẫn có một số người ôm lòng chờ may mắn, muốn thử vận may. Phái người đi thăm dò, xem Dạ Thần có ở trong đoàn người của họ hay không, không thể loại trừ khả năng họ kéo gia hổ xã đại kỳ. Thăm dò thái độ của Dạ Thần, liệu ông ta có thực sự bảo vệ Lang Tiêu phái hay không, hay là có chỗ để thương lượng. Xác nhận thực lực thực sự của Dạ Thần, gần đây đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy, không loại trừ khả năng có người cố ý tạo thế, tốt mã dễ cùi, khả năng này không phải là không có. Đúng rồi, những người đi thăm dò phải che giấu thân phận, nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lộ rằng chúng ta gây nên, nếu cần thiết phải uống thuốc độc tự sát. Lang Tiêu phái như một con cá bơi vào hồ nước yên tĩnh, khuấy động bốn phương, gây ra phản ứng khác nhau. Họ dường như không biết gì, đi đến khách sạn Xuân Thu đã đặt trước. Hạng Hồng Anh vào cửa, hỏi, "Nghe trưởng quỷ, 3 tháng trước, Lang Tiêu phái đã đặt trước 2 gian phòng ở đây, có thể xác nhận lại một chút không?" Trong những dịp hội tụ đông đúc như vậy, nếu không đặt trước phòng, căn bản sẽ không có chỗ ở. Nếu môn phái có pháp bảo ở lại cỡ lớn có thể sử dụng ngoài trời, như Nguyệt Hồ chân nhân đã bày ra Vạn Dương Hướng Chu, có thể chứa 10 vạn người, thì tự nhiên không phải lo lắng, nhưng Lang Tiêu phái suy tàn, không có loại pháp bảo này. Hạng Thanh Ba oán giận nói, "Ê mới 2 gian phòng, có thể ở được bao nhiêu người, nói đúng hơn là chen được bao nhiêu người?" Hạng Hồng Anh lạnh lùng nói, "Ngươi yên tâm, không chen chút, một gian cho Dạ Thần, một gian cho Tố cô nương, đệ tử Lang Tiêu phái ở ngoài tìm chỗ trống, đóng trại sớm một chút." "Ai, không muốn rồi, chúng ta đã giả ngoại nghỉ ngơi mấy tháng, chẳng lẽ còn muốn ở trong bụi cỏ, bị độc trùng cắn sao? Mỗi ngày ăn gió nằm sương, da của tôi đã trở nên thô ráp, không còn mềm mại, giờ có chỗ ở rồi, sao có thể tiếp tục ngược đãi bản thân?" "Không được, tối nay tôi nhất định phải ngủ trên giường mềm." Hạng Hồng Anh không muốn chiều chuộng em trai lúc này, lạnh lùng nói, "Ngươi nói vị đắng, tất cả mọi người đều trải qua như vậy, nhưng ai cũng không oán giận, ngươi cảm thấy không chịu được thì tự mình tìm cách. Ngươi đã không còn là trẻ con, còn muốn nũng nịu để người khác nhường nhịn sao? Tôi chỉ đang bực bội, không cần phải nói nặng lời như vậy. Hạng Thanh Ba biểu môi. Hạng Hồng Anh nghiêm túc nói, Ê Thanh Ba, ngươi cũng đã trưởng thành, theo cách giải thích của người phàm, tam thập nhi lập, ngươi nên học cách tự lập, nếu còn ngây thơ như vậy, làm sao tôi dám giao Lang Tiêu Phái cho ngươi? Tả ngươi khỏi nói chuyện này, tôi căn bản không phải là người đó, Lang Tiêu Phái trong tay tôi sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn, ít nhất tôi biết mình là ai, không muốn là một tên con nít vô dụng, môn phái này vẫn phải do ngươi quản lý. Quên đi, ngươi để tôi tự mình tìm cách, tôi sẽ tự mình tìm cách. Nói xong, Hạng Thanh Ba không cho tỷ tỷ cơ hội phản bác, bước nhanh đến quầy hàng, cố ý vỗ mạnh vào quầy, thu hút sự chú ý của mọi người trong khách sạn, sau đó lớn tiếng hỏi, "Lê trưởng quỹ, tôi hỏi anh một chuyện, nếu khách mời đã đặt phòng, chủ động chuyển nhượng phòng, chuyện này có được không?" Trưởng quỹ không rõ vì sao, nói thật, "Thì tất nhiên là được." "Tôi biết rồi." Kệ Hạng Thanh Ba quay người, nhìn những người đang xem náo nhiệt, cười không tốt, "Để chúng tôi Lang Tiêu Phái muốn ở lại đây, có ai đồng ý nhường phòng không?" Những người khác đã đặt phòng, tự nhiên không muốn nhường. Tiểu tử thối ngươi tính cái gì, dám bảo chúng tôi nhường phòng. Sao ngươi không ra khỏi phòng cho chúng tôi? Lang Tiêu Phái, nghe chưa từng nghe, môn phái nhỏ ở đâu, cút nhanh về quê đi, đây không phải nơi ngươi có thể ngang ngược. Khà khà, muốn tôi chuyển nhượng cũng không phải không được, chỉ là tôi đã đặt phòng trước 4 tháng, đã thanh toán gấp 10 lần tiền đặt cọc, ngươi bồi thường cho tôi gấp 100 lần, tôi mới có thể suy tính. Hạng Thanh Ba phản phất không nghe thấy những lời phản đối trong sảnh, tự mình đếm ngón tay. Để tránh phiền phức cho mọi người, tôi tính toán một chút, chen một chút, chỉ cần 12 gian phòng là đủ. Sau đó, hắn lại quay sang trưởng quỹ, hỏi, Ê trưởng quỹ, hỏi lại anh một chuyện, nếu khách mời đã đặt phòng đột nhiên qua đời, căn phòng này có phải là trống không? Quy 1, chương 448, học tiếng Anh hiệu quả. Người chết đương nhiên không cần nhà ở, đào hố chôn là xong. Đặc biệt là hiện tại Quy Nguyên Trấn đang thay đổi liên tục, khắp nơi là người giang hồ, vạn nhất xảy ra một chút mâu thuẫn, chết một hai người cũng chẳng là gì. Người trong giang hồ phiêu bạc, làm sao có thể không bị chém. Hạng Thanh Ba tuy là cực nhã, trưởng quỹ vẫn nghe thấy mồ hôi lạnh ứa ra, nắm lấy khăn lau mồ hôi, cẩn thận nói, vị công tử này, tiểu nhân ở khách sạn này đã lâu, lâu chủ cùng Vạn Tượng Thành thành chủ đều là người có uy thế, mọi việc vẫn nên cẩn thận tuyệt đối, không nên nói khoác, bằng không cẩn thận họa từ miệng mà ra. Thế lực như vậy, là mình và Lang Tiêu Phái không thể đắc tội, huống chi trong khách sạn còn có mười mấy môn phái bang hội trưởng môn cùng đệ tử, cùng với những giang hồ tán tu không biết ẩn nấp ở đâu. Đệ đệ trước đây tuy rằng hồ đồ, nhưng dù sao cũng hơi đúng mực, chỉ có thể làm một ít trò đùa dai khiến người ta dở khóc dở cười. Hôm nay sao lại làm ra chuyện khác người như vậy? Hạng Hồng Anh không kịp suy nghĩ nguyên do, liền mạnh mẽ hơn nhấn trụ Hạng Thanh Ba hướng về mọi người nói khiển, bỗng nhiên bên tai truyền đến thanh âm êm ái, Hồng Anh tả, cứ để Thanh Ba tiếp tục hồ đồ xuống, đây là ý của dạ thần. Nói chuyện chính là Tố Mị, nàng lấy truyền âm nhập mật thủ đoạn thông báo Hạng Hồng Anh. Liền Hạng Hồng Anh ở mạnh mẽ trừng đệ đệ một chút sau, không có ra tay ngăn cản, thầm nghĩ, có dạ thần phụ họa, chẳng trách lớn lối như thế. Nhưng làm loại này biết xúc phạm chúng nộ sự tình, lại không có chuyện gì trước tiên tìm ta thương lượng, thực tại lỗ mãng. Chuyện sau khi, nhất định cố gắng răn dạy hắn một trận, quyết không thể lại có thêm lần thứ hai. Hạng Thanh Ba phát hiện tỷ tỷ không có ngăn cản chính mình sau, tâm trạng vô cùng quyết tâm. Loại này làm náo động lớn sự tình, trước đây chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại, bây giờ nhưng có thể phó chư thử một lần, coi là thật là thoải mái cực kỳ. Hắn tiếp tục cười hít mắt nói, trưởng quỷ ngươi có chỗ không biết, này giang hồ đến xem nắm đấm nói chuyện, nếu như là nắm đấm nhuyễn người, nói lời nói mới rồi tự nhiên là họa là từ miệng mà ra, nhưng nếu như là quyền đầu cứng người, nói lời nói mới rồi chính là bá đạo trương cuồng. Vậy các hạ đến tột cùng là họa là từ miệng mà ra, vẫn là bá đạo trương cuồng. Trong đại sảnh một tên hoa y nam tử mở miệng nói rằng, trong giọng nói tràn ngập địch ý, làm cho bầu không khí sốt sắng lên đến. Hạng Thanh Ba xoay người, lễ phép chắp tay nói, xin hỏi các hạ là. So sánh cùng nhau, Lang Tiêu Phái không thể nghi ngờ chính là phản diện ví dụ, chỉ có trưởng môn Hạng Hồng Anh miễn cưỡng toán cao thủ, đem nàng một trừ, phía dưới liền không một có thể có tư cách tiếp nhận chức trưởng môn. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Hạng Thanh Ba tùy ý vung hai lần, hoàn toàn là một bộ qua loa ngữ khí, người bên ngoài vừa nghe liền biết hắn căn bản không biết thân phận của đối phương, chỉ là đơn thuần đang khách sáo, trên thực tế, ta là cái thật người nói chuyện, biểu hiện ra chính là thiện ý, nếu như đổi thành khó mà nói người, tình huống liền càng bết bát, ai? Ta thực sự không muốn mắt thấy một hồi bi kịch phát sinh, nghĩ cho mọi người, vẫn là suy nghĩ một chút đề nghị của ta đi. Mau mau đằng ra 12 cái gian phòng, hiện tại chỉ cần 12 cái gian phòng, bỏ qua liền không nói được rồi. Khương Vũ tức giận vi giật, đặc biệt là người yêu mộ Dung Lam liền ở bên cạnh, càng cảm thấy mất mặt mũi, miễn cưỡng duy trì lễ tiết, trào phúng nói như thế, ở tại trong khách sạn đoàn người, còn đều muốn cảm tạ ngươi đi. Không sao, đây là ta phải làm, đại gia không cần cảm ơn ta. Thật muốn là trong lòng băn khoăn, xin mời một hai bữa cơm là được, nhiều hơn nữa liền thật không tiện. Hạng Thanh Ba phản phất không nghe ra trào phúng, dùng một bộ khiêm tốn vẻ mặt nói kích thích người khác. Khương Vũ tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, đồng thời cũng sáng tỏ, tiểu tử này chính là Du Côn Vô Lại, động miệng lưỡi là giảng có điều hắn, bởi vì ngươi muốn ra mặt, mà hắn không biết xấu hổ bì, chính là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, tự nhiên không có phần thắng. Được được được, vậy hãy để cho ta tới xem một chút, các hạ nắm đấm đến tột cùng cứng bao nhiêu, có phải là thật hay không bá đạo trương cuồng. Hắn nhìn ra tên này miệng lưỡi trơn tru tiểu tử có điều bốn tầng cảnh tu vi, vì vậy để lại mấy phần lực, bị chiếc đũa đâm bên trong sau nhiều lắm bị chấn động thành ngớ ngẩn, mà không phải là bị chọc thủng trán, bằng không người vừa chết nhưng là kết làm cừu hận. Tuy là nhẹ nhàng bắn ra, này chỉ tay bên trong nhưng có huyền diệu, xưng lạc mây mù mờ ảo, chỉ thấy cái kia chiếc đũa ở giữa đường bên trong bắt đầu quay về, nhân tốc độ cực nhanh, càng mà sản sinh ảo giác, vũ ra tàn ảnh tầng tầng, phản phất bao phủ ở trong sương mù, không phân rõ được chân chính chiếc đũa ở đâu hàng đơn vị trí. Lấy Hạng Thanh Ba bản lĩnh, tự nhiên là không tiếp nổi này chỉ tay, thậm chí đừng nói tiếp, hắn liền phản ứng đều không có. Chỉ lát nữa là phải bị đâm bên trong, bên cạnh Hạng Hồng Anh không nhịn được ra tay rồi, cũng không gặp bả vai nàng có bất kỳ nhúc nhích dấu hiệu, ngón tay nhưng giống như rắn độc đột nhiên vọt lên, liền chỉ làm kiếm, điện quang lấp lóe, đi long xà, phi kiểu điện, ngưỡng đâm bắt đấu, song tử xen vào ảo giác bên trong, chuẩn xác không có sai sót kẹp lấy chiếc đũa chân thân, mà chiếc đũa mũi nhọn khoảng cách Hạng Thanh Ba cái trán không tới nửa tấc. Được. Khương Vũ không khỏi mở miệng tán thưởng, người khác hay là không biết trong đó biến hóa, hắn nhưng phi thường rõ ràng, vừa nãy bắn ra chiếc đũa mạnh mẽ không đủ, nhu kình có thừa, đâm bên trong người sau hay là giết không được người, nhưng chiếc đũa bên trong ẩn chứa 17 loại đến tiếp sau biến hóa kình lực, muốn tách ra cũng không dễ dàng. Tầm thường cao thủ gặp gỡ, hay là có thể ra tay đem chiếc đũa đánh gãy, nhưng tuyệt khó kẹp lấy chiếc đũa, mà nếu như phát sinh tình huống như thế, đứt rời chiếc đũa biết tiếp tục hướng phía trước vọt tới, vẫn chặn đánh bên trong mục tiêu. Nhưng Hạng Hồng Anh song chỉ, không chỉ có tốc độ đuổi tới chiếc đũa, lại nhìn thấu ảo giác, còn một hơi hóa đi chiếc đũa bên trong ẩn chứa các loại kình lực, nghĩ đến trên ngón tay lấp lóe điện quang chính là nguyên nhân vị trí. Hạng Hồng Anh kẹp lấy chiếc đũa sau tùy ý vung một cái, đem chiếc đũa chuẩn xác vứt về nguyên lai ống bên trong, càng tinh diệu chính là, chiếc đũa này ở xuyên lúc trở về, dĩ nhiên không có cùng cái khác chiếc đũa va chạm, an an ổn ổn lạc ở bên trong, phản phất ở trong nháy mắt đó bị ổn định như thế, lại dường như xưa nay chưa từng động tới, từ vừa mới bắt đầu sẽ ở đó. Rất nhiều hành gia nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt hết sạch lóe lên, không khỏi trong lòng suy nghĩ, dùng pháp thuật làm được điểm ấy cũng không khó, nhưng muốn thuần lấy võ học vận dụng, sợ là thiên nan vạn nan, cần nắm giữ cực kỳ tinh diệu kình lực biến hóa, ở chiếc đũa bên trong truyền vào trước sau hai cổ kình lực, cũng tính toán thật thời gian, ở tiến vào ống chớp mắt, hậu kình phát động, hoàng mỹ hóa tiêu đi trước kính, do đó sản sinh tương tự bị phép thuật ổn định hiện tượng. Này một tay xảo kình, liền ngay cả Mộ Dung Lam cùng Tống Hải cũng tự nhận không làm được. Hạng Hồng Anh miết mắt nói, Khương lâu chủ cũng là một phương nhân vật, có thể nào lấy lớn ép nhỏ, cùng chỉ là tiểu tử không qua được. Ở Loạn Châu cũng không có nghiêm ngặt lấy lớn ép nhỏ lệnh cấm, không giống ngoại giới đại giữa các môn phái, đồ đệ nếu là bị người lấy lớn ép nhỏ, sư môn liền có lý do đòi lại mặt mũi, nhưng nếu như trước mặt mọi người làm như vậy rồi, cũng là một cái mất mặt sự tình, không đáng khoe. Tiểu tử miệng tiện, khẩu ra vọng ngôn, mấy không giáo dưỡng, gây nên chúng nộ, ta liền thay trưởng bối giáo dục cho hắn, thật gọi hắn biết được đối nhân xử thế đạo lý. Khương Vũ có thể không muốn thừa nhận. Tiểu đệ mặc dù có sai, cũng nên là ta vị này chỉ cả giáo huấn hắn mới là, các hạ coi ta với không có gì, xem ra là có ý định khiêu khích Lang Tiêu phái, lần này ân tình, nhưng là không thể không trả. Tiếng nói vừa dứt, Hạng Hồng Anh đi lại như phi, dây lát áp sát, chưởng tâm lôi quang lấp lóe. Nàng đã nghĩ rõ ràng, nếu dạ thần các hạ có ý định muốn lập uy, giết gà dọa khỉ, này một mạng khiến không tốt cãi lời, vậy dứt khoát do nàng để hoàn thành, hấp dẫn tất cả mọi người địch ý, tránh khỏi nguy hiểm rơi xuống đệ đệ trên người. Bằng không bằng ở đây rất nhiều hảo thủ, chỉ sợ thời gian một cái nháy mắt, đệ đệ cũng chỉ có thể nằm trên đất trực hừ hừ. Đến hay lắm, liền để cho ta tới mở mang Lang Tiêu phái tuyệt học. Lấy tu vi của hắn, chính là một quyền đem khách sạn ép thành phế tích cũng là tầm thường, một mực này ẩn chứa khí trời thay đổi một quyền đánh ra, người bên cạnh dĩ nhiên không cảm giác được nửa điểm xung kích, như chỉ cầm, tinh diệu không kể. Chỉ có ở vào thẳng tắp trên Hạng Thanh Ba, dù cho cách xa ở hai trượng ở ngoài, cũng thấy kình phong đập vào mặt, hơn nữa sức mạnh hùng hồn ngưng tụ, lấy hắn bốn tầng cảnh tu vi càng cũng bị làm cho thở hổn hển không kịp. Hạng Hồng Anh tay áo lớn vung ra, đúng như một mặt buồm, theo cái kia chưởng kình cao cao nhô lên, quay về điện kính bồi hồi ở ống tay bên trong, tụ mà không tiêu tan. Lúc này Hạng Hồng Anh trong tay áo giáp chưởng, không hề có một tiếng động vỗ tới. Hai người quyền chưởng tương giao, Khương Vũ trực giác điện lưu dọc theo cánh tay hướng về trên thoang, nửa người tê dại, càng kim ù tai tim đập, da mặt phớt đỏ, gấp muốn lùi về sau, đánh tan chưởng lực của đối phương. Hạng Hồng Anh một tiếng quát nhẹ, tụ trên dùng sức, khác nào sống lại mãng xà giống như đem Khương Vũ thủ đoạn tầng tầng cuốn lấy, Khương Vũ muốn lùi không thể, chỉ cảm thấy đối phương với khoảng tất kình lực thay nhau nổi lên, như sóng như nước thủy triều, dọc theo kinh mạch đánh về phía hắn khí hải. Trong khoảnh khắc, trong khách sạn người chỉ nghe Hạng Hồng Anh trong tay áo đùng đùng thanh mật như hàng loạt, hưởng chi không dứt, lại thấy Khương Vũ sắc do hoàng biến lam, do lam biến hồng, do hồng biến tử, hưởng đến thứ tám thanh thì, trên mặt sương mù đã hừng hực đằng thay đổi ba lần. Cùng lúc đó, Hạng Hồng Anh cũng là thầm cảm thấy kinh ngạc, nàng vận dụng tù lôi chưởng không phải chuyện nhỏ, một khi cuốn lấy đối thủ, thống kình tiết phát, không đem đối thủ đánh bại, quyết không bỏ qua, không muốn đôi này, chuyện này đối với mới liền chặn tám đạo lôi điện kình lực, hãy còn đứng thẳng không ngã, tuy nói trong đó có căn cơ chênh lệch, có thể vẫn là khá ra dự liệu. Chỉ một thoáng, Khương Vũ sắc mặt trắng nhợt, hai mắt trừng trừng, râu quai nón từng chiếc trực lên, hét lớn một tiếng, đốt. Hắn lòng bàn tay chân khí đột nhiên trở nên mạnh mẽ, làm cho Hạng Hồng Anh ống tay áo xoạt địa nứt ra, nhân cơ hội nhanh như tia chớp thoát ra tay đi, nhảy lùi lại hơn trượng sau, nhìn chằm chằm đối phương, sắc mặt khó coi, cũng không nói gì. Này giao thủ một cái nhìn như thế hòa, nhưng Khương Vũ cuối cùng bị bức ép đến thúc dục tiên thiên chân khí, mà này vừa vặn là 8 tầng cảnh cùng 7 tầng cảnh khác biệt, tính ra hắn căn bản là lấy cảnh giới ép người, liền luận bàn mà nói, đã là thua. Quy 1, chương 449, đủ rồi. Đối với một nhóm nhỏ người ở cõi đời này, khiêu chiến vượt cấp là chuyện thường ngày. Nhưng đối với phần lớn người tu hành trên đời, có thể vượt cấp chiến đấu với đối thủ đã là tài năng hiếm thấy. Hạng Hồng Anh thể hiện tài năng ấy, khiến cả Mộ Dung Lam và Tống Hải cũng phải chú ý, khiến họ nhìn thẳng vào Lang Tiêu phái, một môn phái chưa từng được biết đến. Hơn nữa, dựa vào tình hình hiện tại, Hạng Hồng Anh vẫn đang chiếm ưu thế, ép Khương Vũ, người có cảnh giới cao hơn cô một tầng, vào thế hạ phong. Chỉ khi Khương Vũ sử dụng tiên thiên chân khí, cuộc chiến mới trở thành thế hòa. Sau trận chiến này, không ít người bắt đầu để mắt đến Lang Tiêu phái, một môn phái vô danh. Nếu nữ trưởng môn cố gắng tiến lên một bước, đạt đến cảnh giới 8 tầng, tình cảnh của Lang Tiêu phái sẽ hoàn toàn thay đổi, ít nhất sẽ không còn vô danh vô tiếng nữa. Là ta bất cẩn rồi, trở lại. Khương Vũ, người có vẻ đầy tự tin, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi, đặc biệt là khi bị đánh bại trước mặt mọi người, khiến anh ta muốn hòa một ván. Tuy nhiên, Mộ Dung Lam đã lên tiếng ngăn cản, dừng tay đi, Khương Vũ, đánh tiếp nữa không có ý nghĩa. Là lâu chủ, cô đã nhận ra, bất kể kết quả thế nào, phe mình đều là người thua cuộc. Khương Vũ có tiếng tăm lớn hơn đối thủ, cảnh giới cũng cao hơn, thắng là chuyện đương nhiên, thua là mất hết thể diện. Dù nhìn thế nào cũng không phải là một Khương Vũ có lợi, chưa kể còn có người Vạn Tượng Thành đang xem trò vui. Mặt khác, không thể phủ nhận, Mộ Dung Lam cũng là một nữ nhân lãnh đạo một môn phái, có thiện cảm với Hạng Hồng Anh. Khương Vũ tuy tức giận chưa nguôi, nhưng lâu chủ đã lên tiếng, trước mặt người ngoài, anh ta không thể công khai cãi lời. Anh ta hừ một tiếng, ngồi trở lại vị trí, tỏ ra hờn dỗi. Nhìn thấy cảnh này, Mộ Dung Lam không khỏi thở dài trong lòng, phó lâu chủ tuy có tu vi mạnh, nhưng khí lượng và tâm địa lại không đủ, hợp làm trợ thủ, nhưng không thể lãnh đạo một môn phái. Vì vậy, dù cô nhận ra sự ân cần của anh ta, nhưng vẫn chọn cách làm ngơ. Trong trường hợp bình thường, Hạng Hồng Anh chắc chắn sẽ đồng ý, lợi dụng cơ hội để lừa gạt. Nhưng hiện tại, người thực sự có thể quyết định không phải cô, mà là tên sát thủ kia. Cô không thể làm gì hơn là bày tỏ lòng biết ơn đối với Mộ Dung Lam. Đa tạ Mộ Dung lâu chủ ý tốt, ở đây ta cũng thật sự khuyên bảo một câu, đón lấy có thể lùi thì lùi, không muốn một mực kiên trì, có lúc thích hợp thoái nhượng, không hẳn không phải chuyện tốt. Sau khi nói xong, cô không nhịn được cười khổ, chính bản thân cô cũng giống như em trai mình, nói thì khiêm tốn, nhưng người ngoài nghe lại thấy vô cùng hung hăng. Quả nhiên, không ai coi lời của Hạng Hồng Anh là lời khuyên chân thành, hơn nữa, với sự hiện diện của Hạng Thanh Ba, mọi người chỉ cho rằng Hạng Hồng Anh đang nói một câu giấu giếm trào phúng, và một viên đá đã tạo ra sóng lớn. Xem ra Lang Tiêu phái từ trên xuống dưới đều là ngông cuồng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Cô nương này nhìn đỉnh khôn khéo, lại cũng nói ra bực này nhà quần nộ, lẽ nào nàng thắng rồi Khương lâu chủ nửa chiêu, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Tống thành chủ cùng Mộ Dung lâu chủ đều còn chưa có động thủ đây, hai vị này mới là cao thủ chân chính, coi như có thể thắng Khương phó lâu chủ, ở hai vị này trên tay cũng không chiếm được lợi ích, tối thiểu cảnh giới chênh lệch ở cái kia bày đây. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Dung Lam cau mày, không hiểu vì sao đối phương lại dám được voi đòi tiên. Dù chỉ là giao lưu ngắn ngủi, cô cũng nhận ra Hạng Hồng Anh không phải là người không biết tiến thoái, việc làm hiện tại của cô giống như đang cố tình khiêu khích. Liệu cô có thật sự có chỗ dựa nào? Mộ Dung Lam nhận lấy thẻ ngọc, chuẩn bị xem xét, nhưng Tống Hải, thành chủ Vạn Tượng Thành, lại thiếu kiên nhẫn. Anh ta đột nhiên đứng dậy, nói, các hạ nếu đối với thân thủ của chính mình đặc biệt có lòng tin, vậy thì do Tống Mỗ lĩnh giáo một, hai đi, nhìn cái gọi là bá đạo trương cuồng, đến tột cùng ngạnh đến mức độ nào. Nói xong, chân khí trong cơ thể anh ta từ các huyệt đạo phun ra, thoáng chốc, môi trường xung quanh thay đổi. Không chỉ Hạng Hồng Anh, mà tất cả mọi người trong khách sạn đều bị kéo vào ảo cảnh. Phóng tầm mắt nhìn, Xung quanh là núi đồi phủ đầy tuyết trắng, một vùng cánh đồng tuyết vô tận, xa xa là những ngọn núi băng cao vút trời, liên miên bất tận. Tuyết dường như chưa bao giờ tan chảy, mây đen bao phủ, kết hợp với núi băng, tạo thành những hình thù kỳ lạ, thỉnh thoảng lại có tiếng hô mơ hồ truyền đến. Hắt xì. Không biết ai đánh một tiếng hắt xì, như tuyết lở, khiến những người còn lại cũng hắt xì theo, dù biết rõ là ảo giác, bản thể mình đang ở trong khách sạn ấm áp, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng lạnh giá, như thể đang trần truồng đứng trên cánh đồng tuyết, chịu gió lạnh đóng băng, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành một pho tượng băng vĩnh cửu. Vạn tượng thần cảnh. Tuyệt học của vạn tượng thành, Tống thành chủ xem ra là quyết tâm, muốn cho đối phương một bài học khắc sâu. Có người nhận ra chiêu thức của Tống Hải, khiến không ít người kinh ngạc thốt lên. Tuyệt học ảo thuật vạn tượng thần cảnh của vạn tượng thành thực sự nổi tiếng, Tống Hải từng sử dụng chiêu này, một mình tiêu diệt 3.000 dũng sĩ tinh nhuệ của Mang tộc, không hề hấn gì, toàn thân trở ra. Vạn tượng thần cảnh có thể kéo tất cả kẻ địch trong phạm vi ảnh hưởng vào ảo cảnh do chính mình tạo ra, không phụ thuộc vào số lượng kẻ địch. Một khi ở trong phạm vi, không thể chạy thoát. Điều đáng sợ hơn nữa là, thương thế trong ảo cảnh sẽ phản ánh lên bản thể. Nếu chết trong ảo cảnh, trở lại hiện thực cũng sẽ bỏ mạng. Đó là lý do mọi người kinh ngạc thốt lên, sợ bị tai họa. Ảo thuật của Tống Hải đã nâng cao một bước, có thể thu nhỏ vạn tượng thần cảnh bao phủ cả mấy dặm, chỉ còn lại vài trượng bao phủ khách sạn. Loại sức khống chế tinh vi này đã đạt đến cảnh giới cử trọng nhược kinh. Mộ Dung Lam thở dài trong lòng, cô cũng bị kéo vào ảo cảnh, và chiếc thẻ ngọc liên quan đến thông tin của Lan Tiêu phái cũng không đi vào cùng, tạm thời không thể xem xét kỹ nội dung. Trước tiên thử xem căn cơ của ngươi, toàn lực tiếp nhận tòa băng sơn này đi, đừng bị đè ép ngay lập tức. Tống Hải đứng ngạo nghễ, một tay chống sau lưng, một tay giơ cao, lòng bàn tay hơi ép xuống. Trên đầu Hạng Hồng Anh đột nhiên xuất hiện một tòa băng sơn cao vài chục trượng, che khuất cô như một đám mây đen, để lại bóng tối trên mặt đất. Băng sơn từ trên trời rơi xuống, mang theo áp lực khủng khiếp lao về phía cô. Tống Hải ở trong ảo cảnh vạn tượng thần cảnh, tương đương với thần sáng thế trong thế giới nhỏ này, có thể tùy ý điều khiển sức mạnh của môi trường tự nhiên. Có thể nói, anh ta như được thần trợ giúp. Đó là lý do Mộ Dung Lam không muốn giao chiến với anh ta trong ảo cảnh. Hạng Hồng Anh nghiêm nghị, biết rằng lúc này không thể lưu thủ nữa, nếu không, đối phương có thể sẽ không tha mạng cho cô. Cô hai tay hợp lại, vận dụng nguyên công, hai loại lôi điện tử thanh trong lòng bàn tay cô dần dần ngưng tụ thành một quả cầu sét, tia điện chói lóa, soi sáng khuôn mặt cô như thiên lôi điện mẫu hạ phàm, tóc dài bay tán loạn. Cùng lúc đó, một đạo tôn đội ngọc quang, mặc ngũ sắc yên hà bào, xuất hiện sau lưng cô. Đạo tôn này có khuôn mặt như ngọc, biểu hiện như núi cao bất biến, trong đôi mắt, vô số lôi đình đang xen, trên ngũ sắc yên hà bào từ trên xuống dưới, cũng sắp xếp những tia chớp như rồng rắn, mỗi chính tia chớp tạo thành một lôi ấn hình vuông, giống như quốc bảo ngọc tỷ. Người thường chỉ nhìn thoáng qua bóng mờ của đạo tôn, cũng cảm thấy linh hồn bị điện quang bao vây, mọi ý nghĩ đều tê dại như bị điện giật, khó có thể vận chuyển, suy nghĩ trở nên chậm chạp. Quả cầu sét trong tay Hạng Hồng Anh dần dần biến thành hình, ngưng tụ thành hình dạng giống với lôi ấn trên ngọc tỷ của đạo tôn. Dù không phải va chạm trực tiếp, những người tu hành ở đây đều cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp ẩn chứa trong lôi ấn, trong lòng đều là cảm giác sợ hãi, nghĩ rằng nếu mình bị đụng phải chiêu này, chắc chắn sẽ rơi vào thân tử đạo tiêu, không còn lại gì. Chiêu này của Tống Hải thất bại, nhưng cuối cùng người chiến thắng vẫn là Tống Hải. Trừ phi trưởng môn Lan Tiêu phái có thể phá tan vạn tượng thần cảnh, nếu không, bất kể lôi pháp của nàng cao minh đến đâu, cũng không thể đánh bại Tống Hải. Mộ Dung Lam lập tức đưa ra phán đoán, tu vi của cô là cao nhất trong sân. Những người khác theo bản năng đồng ý quan điểm của cô, trong lòng tiếc nuối cho Hạng Hồng Anh. Mọi người đều quen thuộc với việc đồng cảm với người yếu, huống hồ Hạng Hồng Anh là nữ tử. Mắt thấy hai tuyệt chiêu sắp va chạm, mọi người đều theo bản năng nín thở, tích trữ chân khí để chống đỡ cú sốc sắp xảy ra. Ai ngờ, một kiếm ý hùng hồn xuyên ngang trời, tràn đầy tử vong và diệt vong, chạm đến tâm linh, khiến mọi người trong sân ngưng lại, cả người cứng đờ. Vạn tượng thần cảnh như bị kéo cắt vải, nứt ra hai bên, như thủy tinh vỡ vụn, tan biến hoàn toàn. Quá gia gia game, chơi đủ rồi sao? Dạ thần, người toàn thân bao phủ trong áo bào đen, không biết từ đâu xuất hiện trong khách sạn, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người, một luồng khí lạnh tỏa ra. Trước đó, môi trường băng nguyên chỉ là thay đổi nhiệt độ, ảnh hưởng đến cơ thể, vận công có thể chống đối. Nhưng hiện tại, sự lạnh giá này là về mặt tâm linh, mọi người trong sân cảm thấy như đang ở trong địa ngục u minh, bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không thể gọi tên, chỉ có thể dùng tâm tính và ý chí để chống lại, nội công tu vi hoàn toàn vô dụng. Rõ ràng nhiệt độ không giảm, nhưng không ít người vẫn run rẩy không ngừng, những người có tu vi yếu hơn trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, không thể đứng thẳng. Đây mới thực sự là cường địch, không cùng đẳng cấp với Hạng Hồng Anh. Mộ Dung Lam và Tống Hải đối với Hạng Hồng Anh vẫn có thể giữ thái độ thưởng thức, như trưởng bối nhìn nhân tài mới xuất hiện. Nhưng hiện tại, hoàn toàn không còn tâm trạng đó, như thể tính mạng của chính họ đều bị nắm trong tay người khác. Lòng bàn tay của cả hai đều không tự chủ được đổ mồ hôi, giờ mới hiểu được sự ngông cuồng của đối phương dựa vào cái gì. Ta chán ghét huyên náo, mười tức bên trong, cút ra ngoài cho ta. Dạ Thần chậm rãi mở miệng, đưa ra thời hạn cuối cùng, giọng nói của anh ta như băng chùy đâm vào tâm trí, một giọt nhỏ thấm lạnh, khiến bầu không khí hiện trường trở nên căng thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.